hắn không gạt người. Ngu sở nói. Nàng nhìn chăm chú vào trước mặt thanh niên này, nhướng mày nói, ta xem ngươi mục tiêu minh xác, chính là vì tìm ta mà đến. Hiện giờ ta ra mặt, ngươi như thế nào lùi bước? A. Thẩm Hoài An cùng Tiêu Dực đều mê mang. Lý Thanh Thành ngồi ở ghế trên, hắn túi đầu không nói. Thanh niên con ngươi phiếm lanh chạch, hắn nhấp khởi miệng, không biết trong lòng ở rẽ rủa cái gì, biểu tình thực ngưng trọng. Ngu sở thu hồi ánh mắt, nàng nhàn nhạt nói, đi thôi. Các đồ đệ tuy rằng có chút nghi hoặc, nhưng vẫn là nghe lời nói mà chuẩn bị cùng ngu sở rời đi. Chờ một chút. Mọi người phía sau, Lý Thanh Thành ngẩng đầu. Hắn hầu kết mất máy, rồi sau đó khô khốc mà mở miệng, ngu tiên trưởng, có không làm ta tìm tòi. Ngu sở quay đầu, nàng nhìn về phía này người trẻ tuổi. Trên bàn cơm đồ vật bị bỏ chạy, ngu sở cùng Lý Thanh Thành các ngồi một bên, mặt khác bốn cái đồ đệ còn lại là đứng ở một bên, đều có điểm nghi hoặc mà nhìn bọn họ. Ngu sở vươn tay, đem thủ đoạn hướng về phía trước, đặt lên bàn. Lý Thanh Thành tựa hồ đến bây giờ đều còn ở tự mình dãy rua, hắn nhìn chăm chú vào ngu sở tay, cái chán mồ hôi lạnh vẫn luôn không có đỉnh quá. Hắn thật sâu hô hấp, vươn tay, đáp ở ngu sở lòng bàn tay phía trên, nhắm hai mắt lại. Ngu sở nhìn chăm chú vào Lý Thanh Thành, nàng ánh mắt hiện lên quan mang. Lý Thanh Thành cũng không có xem bao lâu, gần là vài giây lúc sau, hắn mở choáng mắt, thân thể theo bản năng mà căng chặt đứng lên, hắn phía sau ngồi chiếc ghế đều ngã xuống trên mặt đất. Ngươi, không, sao có thể? Lý Thanh Thành che lại đầu, hắn tựa hồ đã là kinh ngạc lại là thống khổ. Làm sao vậy? Lục Nôn Khanh nhíu mày nói. Lý Thanh Thành cơ cơ đầu, hắn mở to mắt, nhìn về phía ngu sở. Bạch Y Lìa nữ tử ngồi ở chỗ kia, ánh mắt đạm nhiên bình tĩnh mà nhìn chăm chú vào hắn. Chính là ở Lý Thanh Thành trong mắt, ngu sở chung quanh toàn là không giải được sương mù, chỉ là tham kia vài giây, Lý Thanh Thành liền phảng phất bỗng nhiên bị lôi kéo đến mạnh mẽ lốc xoáy. Thanh niên thở hổn hển, hắn miệng mũi đều chảy xuống đỏ tươi huyết. Uy, ngươi không sao chứ? Thẩm Hoài An nâng lên thanh âm nói. Lý Thanh Thành phảng phất không nghe thấy, hắn chỉ là nhìn chăm chú vào ngu sở, ngu sở cũng nâng lên đôi mắt, đạm nhiên mà nhìn hắn. Thanh niên bước chân lắc lư mà cất bước, hắn đi vào ngu sở bên người, đột nhiên hai đầu gối quỳ xuống, đem đầu thật sâu mà chôn thấp. Cầu ngài thu ta. Hắn cắn răng nói. Ngu sở rũ xuống lông mi, nàng nhìn chăm chú vào bên chân thanh niên, mở miệng nói, lý do. Lý Thanh Thành ngẩng đầu, hắn muốn nói lại thôi, rồi sau đó lại gục đầu xuống. Ta biết ta không có lý do gì để yêu cầu, chính là Lý Thanh Thành có chút khẩn cầu ý vị mà nói, tiên trưởng, có thể hay không làm chúng ta hai người đơn độc nói chuyện. Ngu sở hơi hơi gật đầu. Nôn Khanh. Nàng nói. Đúng vậy. Lục Nôn Khanh hướng về sư đệ sư muội xua xua tay, ý bảo bọn họ cùng hắn rời đi. Chờ đến các đồ đệ đều rời khỏi sau. Ngu sở đem một bùa chú rán ở trên bàn, vừa mới bởi vì cốc thu vũ giải trừ trận pháp mà ồn ào tử quán, nháy mắt lại an tĩnh lại, hình thành chỉ có ngu sở cùng Lý Thanh Thành hai người chi gian không gian. Ngu sở nhìn về phía hắn, ngươi hiện tại có thể nói. Lý Thanh Thành người này dáng người đủ, diện mạo cũng có thể, chính là người thoạt nhìn luôn là buồn bã hiểu xịu, hiện tại càng là như thế, hắn cơ hồ cung bối ngồi, thoạt nhìn cực kỳ không có tinh khí thần. Ngu sở cũng là bị chính mình những cái đó hảo đồ đệ cấp thói quen quán. Nàng đương sư phụ cũng có 10 năm, chưa từng gặp qua như vậy ngồi không ra ngồi đồ đệ, quả thực là ở nàng nhẫn mại điểm mấu chốt thượng cọ sát. Là cái dạng này, ai, lại nói tiếp thật phiền toái. Lý Thanh Thành thấp giọng nói, ta đâu, là đế thành Lý gia hậu duệ, ngài nghe nói qua sao? Khả năng ngài chưa từng nghe qua, cũng không phải cái gì đại sự. Ngu sở tinh tế suy tư. Ngu sở sở quá khứ trong trí nhớ, tựa hồ thật đúng là biết này lý ra. Đế thành đó là bọn họ nơi này quốc gia đô thành, nhân loại hoàng đế nơi địa phương. Mà đế thành có tam đại gia tộc, phân biệt là Lý gia, Lục gia, Tôn gia. Ở 40-50 năm trước, đế thành nhất cường thịnh một nhà liền thuộc Lý gia. Tuy rằng tam gia đều ở triều đình làm quan, nhưng Lục gia là hộ bộ, Tôn gia còn lại là võ tướng, chỉ có Lý gia là đương thừa tướng. Cho nên quyền thế nhất thịnh. Nhưng là, ngu sở sở tuổi nhỏ khi, Lý gia liền đổ. Tân hoàng đăng cơ, diệt trừ dị kỷ, lấy động Lý thừa tướng một mạch tới kinh sợ quan to hiền quý. Lý thừa tướng bị xử tử, Lý gia tài sản bị phong, nam nhân lưu đầy biên cương, lại buông tha phụ nữ và trẻ em nhi đồng, thậm chí không có đem bọn họ đuổi ra đế thành, mà là ở đế thành phụ cận ở nông thôn thôn cho bọn hắn an trí xuống dưới. Tuổi nhỏ ngu sở sở vì sao nhớ rõ việc này đâu? Bởi vì lúc ấy không ít người đều ở lén cảm thán tân đế thủ đoạn ngoan độc. Đem Lý gia làm đảo không tính, còn đem nhân gia lão nhân nữ tử hài tử lưu lại, đặt ở mí mắt đấy hạ, ngạnh sinh sinh nhìn bọn họ từ đám mây ngã xuống bùn đất, quá so bình dân còn không bằng nhật tử chịu nhục. Phải biết rằng nếu một hai phải tuyển, đại bộ phận danh môn thế gia tình nguyện đi tìm chết, cũng không muốn sống xuống dưới chịu này tội, còn phải bị người vũ nhục. Ngu gia cũng là phương Bắc một đại phú thương, cho nên đối loại chuyện này lòng có xúc động, sợ hãi không thôi. Ngu sở sở nghe xong rất nhiều các đại nhân lén ưu sầu nói chuyện, cho nên ấn tượng rất khắc sâu. Ngu sở nhíu mày nói, nhà ngươi tiền bối trước kia là tể tướng. Là ông nội của ta, ngài biết. Hại, cũng đều chút quá khứ huy hoàng, cùng tiên trưởng nhóm so đều không tính cái gì. Lý Thanh Thành gãi gãi đầu. Kia ngài cũng nhất định biết nhà ta rơi đài sự tình. Người ngoài đều tưởng bởi vì ta ra quyền thế quá thịnh, tiên đế mới muốn giết chúng ta. Nhưng kỳ thật không phải như thế. Hắn nói, ông nội của ta sở dĩ đương thừa tướng, trừ bỏ bởi vì hắn bản nhân năng lực ở ngoài, càng là bởi vì hắn có thể xem thiên mệnh, phỏng đoán cá nhân vận mệnh tương lai, thậm chí là vận mệnh quốc gia. Ngu sở nhăn lại lông mày. Cho nên, kia một lần hoàng đế giết hắn cũng là vì chuyện này. Lý Thanh Thành gật gật đầu, tiên đế muốn cho Gia Gia cùng hắn hợp tác, dựa dự phán tương lai phương thức chinh chiến Cửu Châu. Gia Gia cự tuyệt, hắn lại sợ Gia Gia tiết lộ thiên cơ hoặc bị hắn quốc sử dụng, cho nên mới đối chúng ta Lý Gia động thủ. Này cũng có chút quá thảm. Lý Thanh Thành nói nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng Lý Gia gặp này hết thể chắc trở trăm ngàn lần càng sâu. Ngu sở cũng không biết có thể an ủi này người trẻ tuổi cái gì, Lý Thanh Thành nhìn đến nàng biểu tình, liên tục rỗi tay cự tuyệt. Ngại nhưng đừng an ủi ta tới không phải bán thảm. Ta là tưởng nói, kỳ thật tiên đế cùng tiên đế hắn ba đều tưởng sai rồi. Bọn họ cho rằng chỉ có ông nội của ta sẽ đoán mệnh bói toán, nhưng kỳ thật bọn họ sai rồi, chúng ta Lý ra mọi người, hoặc cao hoặc thấp, đều có năng lực này. Lý Thanh Thành nói, tuy rằng Lý ra xuống dốc, nhưng tiểu bối vẫn là có mấy cái, cũng chưa đã quên ra truyền bản lĩnh, mà ta là này trong đó ưu tú nhất. Nhưng kỳ thật đâu, ta kia chưa thấy qua Gia Gia mới là lợi hại nhất đại sư, hắn tại tiên hoàng đăng cơ phía trước liền tính tới rồi này hết thảy, hắn thậm chí tính tới rồi ta sinh ra sinh nhật, cũng tiên đoán nói ta là tiếp nhận Lý Gia y đi bắt người. Ngu sở nhữ mày nói, Lý Thừa Tướng thấy được Lý Gia phá thành mảnh nhỏ, lại chưa động thủ ngăn cản. Là bởi vì thấy được càng quan trọng sự tình. Ngài nói đúng, chính là như vậy. Lý Thanh Thành nhẹ nhàng bâng quơ mà nói, ông nội của ta nhìn đến sự tình quá khổng lồ, dẫn tới một cái gia tộc xuống dốc như thế bé nhỏ không đáng kể. Hắn nhìn đến tam giới sẽ nên đón một hồi đại chiến, kia sẽ là tai họa ngập đầu, trăm họ lầm than. Ngu sở biểu tình nghiêm túc lên. Thoạt nhìn, bất luận là vị kia đã đắc đạo phi thăng bạch hạo chân nhân, vẫn là vị này Lý Thừa Tướng. Ở tiểu thuyết biến thành sống thế giới lúc sau, này đó thư chung xuất hiện chưa xuất hiện các vị người có quyền nhóm, đều tiên đoán tới rồi tiểu thuyết kết cục kia bị coi như phong nền tam giới đại chiến. Gia Gia nhìn đến tương lai đều là tử lộ, chính là có một ngày, hắn thấy được hắc ám cùng ánh lửa chung một tia quang minh, một đường hy vọng. Lý Thanh Thành thấp giọng nói, hắn cho ta phụ thân để lại di chúc, nói cho hắn, làm ta ở 18 tuổi này năm khởi hành đi trước phương Nam Vân Thành. Tìm một vị nhất đặc biệt nữ tiên trưởng. Hắn còn nói, chỉ cần ta thấy đến nàng, nhất định biết là nàng. Rồi sau đó hắn thật sâu mà thở dài nói, rồi sau đó làm ta cần phải bái nàng vi sư, nếu làm không được, đã chết cũng đừng tới thấy liệt tổ liệt tông. Tiên trưởng, ngài nói hắn nhiều tàn nhẫn, thật không hổ là ta thân Gia Gia. Ngu sở minh bạch. Vị này Lý Thừa Tướng cùng Bạch Hạo chân nhân giống nhau, bọn họ đầu tiên là thấy được đã định tốt hủy diệt lộ tuyến. Phải biết rằng, nếu thật sự dựa theo nguyên tắc đi xuống, cũng không gần sẽ phát sinh trong nguyên tắc trăm họ lầm than liền kết thúc. Mà là tại đây hết thể lúc sau, bởi vì vai chính năng lượng quá cường, sẽ dẫn tới cái này vũ trụ cân bằng bị đánh vỡ, cuối cùng dẫn tới toàn bộ tiểu thuyết diễn sinh ra cái này vũ trụ hủy diệt. Người cùng người chi gian, người cùng tinh cầu, cùng vũ trụ chi gian năng lượng đều là cân bằng, đều có cố định lớn nhỏ cân bằng. như là nam tần ngựa giống tiểu thuyết cái loại này giơ tay nhưng diệt tinh cầu năng lực, liền sẽ dẫn tới đánh vỡ loại này kết cấu mà thất hành, đặt ở nữ chính trong tiểu thuyết cũng là giống nhau. Cho nên, này đó các đại lao đều thấy được toàn bộ thế giới hủy diệt kết cục, cho nên mới sẽ cảm thấy tuyệt vọng. Rồi sau đó ở nào đó tiết điểm khi, Bạch Hạo chân nhân cùng Lý Thừa Tướng đông nhiên thấy được vô số hủy diệt chung duy nhất hy vọng, đó là hệ thống phái tới giữ gìn thế giới ổn định Ngu Sở. Cho nên, bọn họ đều lựa chọn gửi gắm. Lý Thừa Tướng cách làm càng quyết tuyệt một ít, hắn thấy được duy nhất một cái đường ra, vì không ảnh hưởng cái này khả năng tính, hắn thậm chí không có nhúng tay thay đổi chính mình gia tộc hủy diệt, chính mình tử vong vận mệnh, chính là vì bảo tồn cái này có thể cứu vớt thương sinh tương lai không bị ảnh hưởng. Này! Này thật sự lệnh người cảm khái không thôi. Mỗi khi có tổ tiên gửi gắm, bọn họ hài tử đều nhất định cùng nguyên tắc có quan hệ. Xem ra Lý Thanh Thành cũng là thư trung bị liên lụy một nhân vật trí nhất. Ngu Sở tự hỏi một lát, nàng nói, ta minh bạch Lý Thừa Tướng dụng ý, kỳ thật ngươi cũng không phải duy nhất một cái như vậy tình huống người, ta cái kia bị ngươi lừa bịp đệ tử Tiêu Dực, cũng cùng ngươi tình huống muốn làm. Ta biết, ta sờ hắn tay thời điểm thấy được. Còn có, tiên trưởng, ta thật sự không gạt người. Ta tính đều là thật sự, chính là cố ý cho hắn một cái giả trừ tà liên, làm cho các ngươi tới tìm ta. Lý Thanh Thành bất đắc dĩ mà nói. Ngu Sở cười cười. Ta có thể thu ngươi vì đồ đệ. Ngu Sở tươi cười tiệm thu, nàng nhẹ nhàng mà nói, chính là chính ngươi nghĩ như thế nào đâu, Lý Thanh Thành. A, có ý tứ gì? Lý Thanh Thành ở ghế trên bàn chân, hắn nghi hoặc hỏi. Ngu Sở nhìn chăm chú vào hắn. Lý Thanh Thành từ nhỏ đến lớn đều sắm vai ở trong đám người nhất thanh tỉnh, nhất có thể nhìn thấu những người khác cái kia thần côn. Chính là giờ này khắc này, đưa Ngu Sở cặp kia đạm bạc xinh đẹp ánh mắt thẳng tắp mà nhìn chăm chú vào hắn khi, Lý Thanh Thành phảng phất có một loại cặp kia lạnh lẽo đôi mắt trực tiếp nhìn thấu hắn linh hồn hít thở không thông cảm. Ngươi không nghĩ đi con đường này, cũng không nghĩ tu tiên, không phải sao? Ngu Sở mở miệng nói. Lý Thanh Thành ngẩn ra, ngay sau đó hắn bất đắc dĩ mà híp mắt nở nụ cười, xác thật như vậy. Ta từ nhỏ tâm vô trí lớn, chỉ nghĩ làm nhàn vân giã hạc là người, cưới mấy cái lao bà khoái hoạt vui sướng mà quá xong cả đời này. Chính là, hắn mở to mắt, nhẹ nhàng mà nói, ta Lý gia mãn môn vì dựng hiện giờ tương lai mà chết, ta không thể thực xin lỗi liệt tổ liệt tông, ta không có lựa chọn. Ta đây liền cho ngươi một cái lựa chọn. Ngu Sở cao giọng nói, nàng từng câu từng chữ giống như búa tạ nện ở Lý Thanh Thành trái tim thượng, hiện giờ ta đã biết được như thế nào đối kháng tương lai vận rủi, ta càng không cần ngươi. Lý Thanh Thành, ta cho ngươi một cái làm phàm nhân cơ hội, ngươi có quyết đoán tuyển con đường này sao? Nháy mắt, Lý Thanh Thành đồng tử co chặt, như là bị một chậu nước lạnh bắt hạ. Hắn ngơ ngẩn mà nhìn chăm chú vào Ngu Sở, ngực không ngừng phập phồng, làm như cùng chính mình đấu tranh. Qua vài giây, Lý Thanh Thành ánh mắt dần dần thanh minh, hắn cắn chặt răng, đỡ cái bàn lại lần nữa quỳ xuống. Người các có mệnh, đều có chính mình tâm chi sở hướng. Nhưng nhân sinh trên đời, cũng các có chức trách. Lý Thanh Thành trầm giọng nói, ta Lý gia chức trách chính là bảo hộ vạn vật thương sinh, hiện giờ đến ta đã thứ 23 đại. Đây là ta chức trách, ta nguyện ý tiếp thu nó, mà không nên như thế dùng không tình nguyện tới vũ nhục nó. Hắn ngẩng đầu, khẩn cầu mà nói, Ngu tiên trưởng, ta biết sai rồi, cầu ngài thu ta vì đồ đệ. Ngu Sở nhìn chăm chú vào hắn. Ngươi nghĩ kỹ rồi. Ngu Sở nhàn nhạt mà nói, nếu ta thu ngươi vì đồ đệ, lại gặp ngươi biểu lộ rồi dám khó chịu chi tình, ta nhất định sẽ đánh ngươi. Lý Thanh Thành chỉ cảm thấy âm phong từng trận, hắn rụt rụt cổ, cười làm lành nói, ta thật sự biết sai rồi, ta cũng nghĩ kỹ rồi, thật sự, ngài thu ta đi, ta nhất định hảo hảo hiếu kính ngài. Hiếu kính miễn, ta lại không phải 70-80 tuổi. Ngu Sở nói, bái sư trước có cái thí nghiệm, ngươi tới thử xem. Lý Thanh Thành nghi hoặc mà đứng lên, liền nhìn đến Ngu Sở tay không sờ mó, từ ống tay háo lấy ra một đồng sắc tiểu ngọn ý. Tìm long thước. Lý Thanh Thành mê mang mà nói, tu tiên môn phái còn muốn tu trộm mộ sao. Chương 71. Huyền cổ sân thượng, Lục Luân Khanh, Thẩm Hoài An, Tiêu Dực cùng Cốc Thu Vũ đều hoặc đứng hoặc ngồi mà ở đại điện trước trên quảng trường, tựa hồ đang chờ đợi người nào. Không một hồi, bọn họ liền nhìn đến sương mù giới biên chuyển đến dao động. Sư tôn đã trở lại. Cốc Thu Vũ lập tức đứng lên. Mấy người tập trung tinh thần chờ đợi, ngu sở người còn chưa tới, bọn họ liền nghe được một người thanh âm vang lên. Ai dục, ta nói này sương mù mặt sau còn có này hảo địa phương A. Này quả thực chính là nhân gian tiên cảnh A. Một người tuổi trẻ nam tính thanh âm phi thường A rua nịnh hót mà nói, quả nhiên nghe ông nội của ta không sai, hắc, thật tốt, về sau ta là có thể mượn sư phụ quang hưởng hưởng phúc. Xong rồi. Thẩm Hoài An mắt trợn trắng, Lục Nôn Khanh cùng Cốc Thu Vũ lộ ra tươi cười. Ta liền nói hắn là ngũ sư đệ đi. Cốc Thu Vũ đắc y rào rạt mà vươn tay, tới tới tới, đã đánh cuộc thì phải chịu thua A. Thẩm Hoài An thở dài, hắn lắc đầu từ trong lòng ngực lấy ra tiền đưa cho Cốc Thu Vũ. Cùng lúc đó, ngu sở mang theo Lý Thanh Thành dừng ở trên mặt đất. Ai nha, các sư huynh sư tỷ hảo A, các ngài đây là đánh cuộc gì, thêm tiểu sinh một cái A. Lý Thanh Thành đặc biệt tự quen thuộc mà cọ qua đi. Ngươi cho ta tránh xa một chút. Thẩm Hoài An vươn tay đẩy ra hắn, kéo ra khoảng cách, không vui mà nói, thật là ngươi. Cái gì thật là ta? Lý Thanh Thành hỏi. Thẩm Hoài An xin giúp đỡ ánh mắt dừng ở ngu sở trên người, ngu sở hơi hơi gật đầu, về sau hắn chính là các ngươi ngũ sư đệ. A, không thể nào, thật là thứ này a. Thẩm Hoài An không dám tin tưởng mà nói. Hắn dùng linh kia tìm long thước. Thẩm sư huynh là nói cái này đi. Lý Thanh Thành từ trong lòng ngực lấy ra tìm long thước, tấm tắc bảo lạ nói, đây chính là cái hảo bảo bối A, ta này mới vừa bái nhập sư môn liền tặng cho ta, sư phụ các sư huynh thật là người tốt. Ngươi đừng gọi ta sư huynh, ngươi cái này kẻ lừa đảo. Thẩm Hoài An nắm lên kia bùa hộ mệnh, cả giận nói, vừa mới rời đi khi ta đều thấy được. Này bùa hộ mệnh rõ ràng là người ta tiểu quán chiêng người qua đường chính dương quà tặng trong ngày lễ vật, ngươi cũng dám muốn ta 20 lượng. Hại, cũng là không nghĩ tới ngươi thật sấn nhiều như vậy tiền không phải. Ra tới đi dạo phố đều mang 20 lượng, sư huynh rộng rãi A. Lý Thanh Thành gãi gãi đầu, hơn nữa ta cũng không phải cố ý lừa gạt ngươi, ta khi đó không phải sợ ngươi tấu ta sao. Còn nữa nói, cho ngươi xem xong lúc sau sư huynh ngươi còn rất sùng bái ta. Không khí tô đậm đến cái kia nông nỗi, ta cũng ngượng ngùng bán ngươi cái tiện nghi. Ta hiện tại cũng có thể tấu ngươi. Thẩm Hoài An phi thân liền phải đá Lý Thanh Thành, ở giữa không trung bị Lục Nôn Khanh ôm lấy eo ngạnh sinh sinh tún đã trở lại. Lục Nôn Khanh nhìn về phía Lý Thanh Thành, thương thế của ngươi không có việc gì đi. Không đối hắn nhăn lại lông mày, hiện tại nghĩ đến, hôm nay những cái đó sự tình, sẽ không đều là ngươi ở làm ra vẻ đi. Đại sư huynh hảo nhãn lực. Lý Thanh Thành đôi tay ôm quyền, hắn thở dài, này không phải vì cho các ngươi đau lòng ta sao, ta còn cố ý tá chân khí làm nhân gia cấp ngoan tấu một đốn. Chân khí. Cốc Thu Vũ nghi hoặc nói, cho nên, ngươi cũng là người tu tiên. Kỳ thật đâu, trên thế giới này cũng không phải sở hữu có được tu tiên tư cách người đều đi tu tiên, cũng có người vẫn luôn không có xuất thế, liền sinh hoạt ở nhân gian. Lý Thanh Thành trên mặt đất ngồi xuống, lười biếng địa bàn chân. Hắn nói, nhà ta chính là như vậy. Ta Lý gia người kỳ thật đều nhưng tu tiên, nhưng gia tổ lại dùng này lực lượng nghiên cứu thế gian các loại kỹ thuật, hơn nữa từ tử vi đầu số, mai hoa dịch số, sáu hào bát quái từ đông đảo phe phái chung, vận dụng năng lực tìm kiếm tới rồi một cái thuộc về Lý gia bói toán chi thuật. Nói cách khác, người kỳ thật là dùng một loại tu tiên thuật pháp tới thấy được những người khác trên người quá khứ cùng tương lai. Lục Nôn Khanh hỏi, Lý Thanh Thành gãi gãi mặt, cũng có thể nói như vậy. Môn công phu này kỳ thật cũng là muốn khổ luyện. Nhân gia đoán mệnh xem nhất phái hệ liền thành, mà ta đâu, cơ hồ cái gì đều phải học được. Nhỏ đến những cái đó sách cổ nội dung, lớn đến cho người ta xem tướng mạo tay tướng, rồi sau đó còn muốn học lý gia thuật pháp. Hắn nói, cuối cùng thuần thục lúc sau, là có thể thực mau nhìn ra một người cơ bản tình huống. Thật là thần côn. Thẩm Hoài An lẩm bẩm nói. Cốc Thu Vũ cũng ngồi xổm xuống dưới, nàng tò mò mà nói, kia trừ bỏ đoán mệnh ở ngoài, ngươi còn có cái gì bản lĩnh sao? Bản lĩnh A, Lý Thanh Thành nghĩ nghĩ, ta từ nhỏ liền đặc biệt may mắn, này tính bản lĩnh sao? Nhìn mấy cái người trẻ tuổi liêu đến còn khá tốt, ngu sở cũng coi như bông tâm. Hảo, kia Thanh Thành liền giao cho các ngươi, làm sư huynh đều giúp hắn an trí một chút. Ngu sở nói, là, sư tôn. Lục Nôn Khanh nói, Lý Thanh Thành lộ ra tươi cười, cùng ngu sở phất tay. Sư phụ đi thong thả. Ngu sở trở về sau núi, liền tiến vào sau núi động phủ bên trong. giống nhau nàng đã tọa luyện công đều ở chỗ này, động phủ an tĩnh, không dễ bị người quấy rầy. Nàng ở động phủ ngồi xuống, lúc này mới khẽ thở dài một cái. Lại thu cái Lý Thanh Thành. Bất quá dựa theo Bạch Hạo chân nhân lưu lại pháp bảo tới xem, Lý Thanh Thành mệnh trung liền cùng nàng có thể cho duyên phận. Ngu Sở mặt khác không có gì lo lắng, liền tính Lý Thanh Thành hiện giờ 18 tuổi, qua đi những cái đó năm không có đánh quá cơ sở, nhưng có các sư huynh mang theo, hắn sẽ tiến bộ thực mau. Nhưng thật ra có một chút, Lý Thanh Thành cái này bói toán thiên phú, nàng cũng không học quá, này nhưng như thế nào dạy hắn a? Phải biết rằng, Lý gia truyền thừa cửa này thuật pháp không chỉ là cho người ta xem tướng, tính tương lai như vậy đơn giản. Nói trắng ra là, cửa này tay nghề nếu luyện được lô hỏa thuần thanh, ở trong chiến đấu là sẽ nghịch thiên. Một cái có thể ở đối chiến nhìn thấy đối phương tương lai vài bước đi pháp, công kích phương thức, thậm chí là chỉnh tràng chiến đấu như thế nào kết thúc người, đó là cỡ nào đáng sợ. Trước tiên biết trước rồi kết quả lúc sau, liền có thể có ngàn vạn loại phương thức phản kích đối phương, thay đổi sự kiện đi hướng. Nếu Lý Thanh Thành thật có thể trở thành này phe phái cao thủ, kia khả năng về sau Lục Nôn Khanh Thẩm Hoài An đều lấy hắn không có cách nào. Ngu Sở rồi dám nửa ngày, rồi sau đó quyết định buông tha chính mình. Nhân gia gia tộc truyền thừa thuật pháp, Lý Thanh Thành hẳn là đã sớm ở nhà khi cùng người học quá, hiện giờ khả năng chỉ còn tầm mắt cùng tuổi tăng trưởng, chậm rãi quen thuộc, hẳn là cũng không cần nàng. Nàng đem sao trời bí tịch hảo hảo dạy cho hắn là được. Đừng vừa ra khỏi cửa một đốn điên cuồng cấp đối thủ xem tướng, cuối cùng ngược lại chạy đều sẽ không chạy. Ngu Sở mới vừa nghĩ như vậy, liền nghe được bên tai len ken một tiếng, hệ thống thương thành lại thượng tân. Nàng mở ra không gian, lại mở ra thương thành, liền nhìn đến giao diện an tĩnh mà nằm một quyển tên là Sao Trời Chắc bản đơn lẻ. Sao Trời Chắc? Tên này nghe tới, tựa hồ có điểm ý tứ. Bên kia, đồ đệ bốn người mang theo Lý Thanh Thành đi rừng chân sân. Chúng ta ba cái đâu, một người một cái phòng. Ta Tây Sương phòng, Lục Nôn Khanh Đông Sương phòng, Tiêu Dực chủ phòng. Thẩm Hoài An kéo trường thanh âm nói, vừa lúc một cái sân trụ đầy, ngươi đi cách vách chính mình trụ đi. Cốc Thu Vũ mắt trợn trắng, Lục Nôn Khanh cười cười, ngay cả Tiêu Dực đều đứng ở một bên phát ngốc. Bọn họ cũng đều biết Thẩm Hoài An người này biệt ưu, liền ngoài miệng lợi hại. Lý Thanh Thành nhìn xem những người khác biểu tình, lại nhìn về phía Thẩm Hoài An. Hắn lộ ra tươi cười. Sư huynh, sư huynh. Ta biết sai rồi sao, ta này xa rời quê hương tới đến cậy nhờ ta sư phụ, nhiều không dễ dàng. Lý Thanh Thành nói nói hăng hái, hắn đáng thương vô cùng mà nói, ta thằng A, ta này một đường ăn cỏ ăn trấu, thiếu chút nữa không chết nửa đường. Nay thật vất vả nhìn thấy thân nhân, đừng làm cho ta một người, ta cô đơn A. Nói Lý Thanh Thành khóc khóc xúc động lên. Liền phải hướng Thẩm Hoài An trên người dừa qua đi, Thẩm Hoài An nổi da gà đều mau đứng lên. Ngươi nói chuyện liền nói lời nói, ngươi ly ta xa một chút. Thẩm Hoài An muốn đẩy hắn, Lý Thanh Thành con lười hùng giống nhau gắt gao ôm hắn không buông tay, trong miệng còn ai thiết mà hò hét thảm A, Thẩm Hoài An hỏng mất muốn mệnh. Ngươi người này không xương cốt sao? Ngươi không cần lại ôm ta. Được rồi được rồi được rồi, Tây Xương phòng cho ngươi. Ta chính mình trụ một cái viện được rồi đi. Nhìn Lý Thanh Thành rên rỉ thanh âm quá lớn, Thẩm Hoài An gấp đến độ hắn đều ra tới, hắn sốt ruột mà thấp giọng nói, ngươi ly ta xa một chút, trong chốc lát sư tôn ra tới còn tưởng rằng ta khi dễ ngươi. Cùng nhau trụ còn không được sao. Nghe được lời này, Lý Thanh Thành lập tức buông tay chặn hảo. Thành! Hắn to lớn vang dội mà nói. Thẩm Hoài An lại nhìn kỹ, thứ này trên mặt một chút nước mắt đều không có. Cảm tình vừa rồi đều là ở gào khan. Ngươi người này. Thẩm Hoài An thiếu chút nữa không tức chết. Thấy như vậy một màn, mặt khác ba người đều có chút buồn cười mà nở nụ cười. Thẩm Hoài An, ngươi cũng có gặp được khắc tinh thời điểm. Lục Nôn Khanh cười nói. Đừng cười, kia hắn trụ nào a? Thẩm Hoài An tức giận mà nói. Trong nhà chính có hai cái phòng. Tiêu Dực nói, chúng ta có thể một người một cái. Tiêu Dực nói hẳn là phòng ngủ chính cùng nằm nghiêng, phân biệt ở nhà chính đồ vật hai bên. Kia cảm tình hảo. Lý Thanh Thành lại nhìn xem Lục Nôn Khanh cùng Thẩm Hoài An, nhưng là hai vị sư huynh trụ xương phòng, ta trụ nhà chính không thích hợp đi. Không có việc gì. Thẩm Hoài An cùng Lục Nôn Khanh còn chưa nói lời nói, Tiêu Dực đã bình tĩnh mà nói, hai người bọn họ sợ hắc. Lục Nôn Khanh cùng Thẩm Hoài An. Lục Nôn Khanh mỉm cười nói, Tiêu Dực, đêm nay ngươi giỏ thêm cơm hủy bỏ. Tiêu Dực mặt lộ vẻ đau kịch liệt, hắn nhìn về phía Lý Thanh Thành, kỳ thật hai người bọn họ một chút đều không sợ hắc. Ngươi trước chính mình thích đứng một hồi, nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Còn có nửa canh giờ liền ăn cơm, đến lúc đó kêu ngươi. An trí hảo Lý Thanh Thành hành lễ cùng phòng lúc sau, Lục Nôn Khanh bốn người đi trước cáo lui, làm Lý Thanh Thành chính mình an tĩnh sẽ. Lý Thanh Thành lộ ra tươi cười, hắn huy xuống tay, đem mặt khác người tặng đi ra ngoài. Hắn một người trở lại trong phòng, Lý Thanh Thành đóng cửa lại, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, cả người đều tiết xuống dưới, dựa vào ván cửa hoạt ngồi dưới đất, trên mặt cũng không có ý cười. Ai? Quả nhiên cùng người giao tế phiền toái nhất. Lý Thanh Thành lười nhác mà khấu khấu lỗ thai, trực tiếp nằm thẳng trên mặt đất. Hắn nhìn chăm chú vào trần nhà phát ngốc, không biết trong lòng nghĩ đến cái gì. Một lát sau, Lý Thanh Thành bỏ lên, đối với đế thành phương hướng quỳ xuống. Cha, nương, mãi mãi. Các ngươi cũng quá nhẫn tâm, nói cùng ta đoạn tuyệt quan hệ liền đem ta đuổi ra gia môn, liền mồ đều lập. Tiền cũng không cho ta mang, nếu không phải ta cơ linh, ta sớm đói chết ở trên đường. Lý Thanh Thành lẩm bẩm, hắn thở dài, rồi sau đó chắp tay trước ngực, nhắm mắt lại. Còn có ta chưa thấy qua mặt Gia Gia. Ta hiện tại đã không hận ngươi, Gia Gia. Hắn nhắm mắt lại, lẩm bẩm nói, ta còn là đi lên ngươi tiên đoán chung con đường, đây là ta mệnh sao. Ai, tính tính, Lý Gia hộ vệ thương sinh trách nhiệm từ ta tới kháng, làm gia tộc mặt khác huynh đệ tỷ muội có thể tự do mà tồn tại đi. Lý Thanh Thành túi xuống thân, dập đầu lệ ba cái, rồi sau đó mở hắn kia không có gì tinh thần đôi mắt, lại thở dài. Hắn vô vô chính mình mặt. Không được, không thể thoạt nhìn qua ủ rũ, sư phụ như vậy hùng, thật đánh ta làm sao bây giờ. Lý Thanh Thành không tự chủ được lại nghĩ tới vừa mới tiểu quán kia một màn. Ở hắn dò xét bên trong, ngu sở là một cái cực kỳ đáng sợ tồn tại. Những người khác nhân sinh vận mệnh ở trong mắt hắn như là con sông. Như là một cái liên tiếp qua đi cùng tương lai chỉ vàng, có mở đầu, có kết cục, bất luận nhiều ít, đều có tích nhưng cha. Nhưng ngu sở nhân sinh vận mệnh giống như là một đoàn thật lớn, cường lực năng lượng, Lý Thanh Thành nhìn không tới quá khứ của nàng, càng nhìn không tới nàng tương lai. Nàng sinh mệnh năng lượng vô cùng bàng bạc phức tạp, như là một đoàn tìm không thấy đầu tuyến đoàn, Lý Thanh Thành nhìn không tới nàng bản ngã, thậm chí thiếu chút nữa bị ngu sở lực lượng hút đi gồm thâu. Cái loại này đáng sợ cảm giác, làm giờ này khắc này Lý Thanh Thành nhớ tới đều phải đổ mồ hôi lạnh. Hắn đôi tay đặt ở sau đầu, nằm trên sàn nhà, nhịn không được còn con khỏe miệng. Thoạt nhìn. Thu tiên chi lộ, không có hắn trong tưởng tượng như vậy nhàm chán. Chương 72. Đương Chu, chọn một cái ngày lành, Lý Thanh Thành chính thức bái ngu sở vi sư, trở thành tinh thần cung thứ 5 cái đệ tử. Từ Lục Nôn Khanh bắt đầu. Ngu sở nhoáng lên cũng đương 10 năm sư phụ. Dưỡng hải tử loại chuyện này giống như mặc kệ có phải hay không thân sinh đều là cái dạng này, cái thứ nhất chiếu thư dưỡng, mặt sau có kinh nghiệm ngược lại liền càng tùy ý một ít. Ngu sở vừa mới bắt đầu mang Lục Nôn Khanh thời điểm, bởi vì nàng lần đầu tiên tiếp xúc hải tử, cơ hồ toàn bộ ban ngày đều phải bồi Lục Nôn Khanh, sợ chính mình đem hải tử mang phế đi, cho nên phá lệ tiểu tâm tinh tế. Đem Lục Nôn Khanh như vậy mang lớn rất nhiều lúc sau, lại tới nữa Thẩm Hoài An, ngu sở tựa hồ là có thể yên tâm một ít. Mặt sau một người tiếp một người, ngu sở nhưng thật ra phát hiện, có khi nàng không từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, đại hài tử ngược lại càng có trách nhiệm tâm đi mang hảo tiểu hài tử. Hiện giờ cũng là như thế này. Trừ bỏ Cốc Thu Vũ ở ngoài, nhỏ nhất đó là tân nhập môn Lý Thanh Thành. Không bái sư phía trước các sư huynh đều không tốt lắm quản giáo hắn. Mỗi ngày đều ăn ngon uống tốt tươi cười tương đối, làm Lý Thanh Thành thể nghiệm tới rồi hồi bà ngoại ra ăn tết giống nhau nhiệt tình. Hiện giờ Lý Thanh Thành chính thức bái sư, hoàn toàn là người một nhà, các sư huynh đem hắn sách tiến Thẩm Hoài An sướng phòng, môn một quan, Thẩm Hoài An cùng Cốc Thu Vũ hắc mà cười lạnh, Lục Nôn Khanh cùng Tiêu Dực bắt tay cửa phòng. Lý Thanh Thành bị bọn họ cười sờn tóc gáy, hắn cả người đều dán ở trên tường, đáng thương hề hề mà nói, sư huynh sư tỷ. Như thế nào nhất bái song sư các ngươi liền biến sắc mặt, các ngươi hòa ái dễ gần đâu, các ngươi tươi cười đâu. Phía trước ngươi không bái sư, chúng ta đối đãi ngươi kêu đối khách chi đạo. Thẩm Hoài An vén tay áo, hắn âm chắc chắc mà nói, hiện giờ ngươi trở thành chúng ta sư đệ, cũng là tinh thần cung một phân tử, có chút chi tiết cũng nên sửa chữa. A, Lý Thanh Thành lúc ấy có điểm nghi hoặc, nhưng hắn thực mau liền minh bạch Thẩm Hoài An ý tứ. Hắn vốn dĩ chính là lười nhác tính tình, cũng không phải từ môn phái trường lên, cho nên ngồi không ra ngồi chạm không chạm dạng, cả người quả thực như là một bãi tùy thời có thể làm chính mình sủi lơ xuống dưới miêu, gặp phải cái gì dừa cái gì. Tinh thần cung đồ đệ liền tính ngày thường tại đây chống trải đại môn phái trung thói quen ngồi trên mặt đất từ từ không câu nệ tiểu tiết sự tình, nhưng bọn họ cũng không có giống là như thế này không có xương cốt. Nhất nhưng khí chính là, bọn họ làm Lý Thanh Thành hảo hảo chạm, Lý Thanh Thành dựa vào tường, hảo hảo chạm không đến vài giây, chân liền đi xuống. Bọn họ đi bẻ hắn chân, Lý Thanh Thành liền trực tiếp cong lưng dựa vào bọn họ trên vai. Lý Thanh Thành, ngươi có phải hay không cố ý? Thẩm Hoài An cả giận nói, ngươi thật cho rằng ta sẽ không tấu ngươi sao? Lý Thanh Thành ngồi ở mép giường, hắn nháy đôi mắt, thập phần vô tội mà nhìn Thẩm Hoài An. Lúc ấy Tiêu Dực vừa tới môn phái khi, Thẩm Hoài An cảm thấy gia hỏa này 10 phút nghẹn không ra một câu buồn nổi tính cách đã thập phần thiếu tấu chán ghét, không nghĩ tới một sơn càng so một núi cao. Lý Thanh Thành cái này 1 phút nói 10 câu nói nhưng chính là dầu muối không ăn tính cách, giống như càng thảo người ghét. Sư Minh, tới tới, xin bất giận, uống nước, ở trên bàn. Lý Thanh Thành an ủi nói, ta, ngươi, đây là ta phòng, ngươi nhưng thật ra đảo khách thành chủ. Thẩm Hoài An trừng lớn đôi mắt, ngươi cho ta đi ra ngoài. Lý Thanh Thành bị đuổi đi ra ngoài, tây xương phòng đại môn ở hắn phía sau phanh mà đóng lại. Hắn gãi gãi mặt, lúc này mới lộ ra một cái cười xấu xa, xuất viện nện bước đều đắc ý rào rạt lên. Lý Thanh Thành không đắc ý lâu lắm, bởi vì hắn vừa đi ra sân, liền nhìn đến Ngu Sở đứng ở bên ngoài, thực nhàn tản mà nhìn hắn. Hôm nay thật cao hứng. Ngu Sở hỏi. Lý Thanh Thành tươi cười nháy mắt thu đi, hắn hoảng loạn mà xua xua tay. Không có không có, không thể nào. Lại đây. Ngu Sở cũng không truy cứu, nàng lưu lại một câu, liền xoay người đi rồi. Lý Thanh Thành cũng không biết chính mình làm sao vậy, từ lần đó hắn không nói chuyện một chút Ngu Sở, thiếu chút nữa bị nàng sinh mệnh lực lượng thôn tính tiêu diệt bắt đầu, hắn trong lòng liền một chút mà có điểm sợ Ngu Sở. Ngày thường đáp đáp lời cha nhưng thật ra không có gì. Hôm nay vừa thấy Ngu Sở hơi thở tựa hồ cũng không phải thực thả lỏng, Lý Thanh Thành liền câu nói cũng chưa nói, Thành Thành thật thật liền cùng nàng đi rồi. Tới rồi sau núi động phủ, Ngu Sở đi trước tiến vào ngồi xuống, rồi sau đó nhìn về phía đứng ở bên ngoài Lý Thanh Thành. Lại đây ngồi. Lý Thanh Thành lúc này mới đi vào tới, phi thường ngoan ngoãn địa bản chân ngồi ở Ngu Sở đối diện, liền eo đều thẳng thắn. Sư phụ, có chuyện gì tìm ta sao? Hắn nói. Ngu Sở nhìn hắn. Ở đỉnh núi ngốc đến thế nào? Còn thói quen sao? Thói quen, khá tốt chơi. Lý Thanh Thành bỏ qua một bên đôi mắt, nhỏ giọng lẩm bẩm nói, sư huynh đỉnh hảo ngoạn. Ngu Sở cười cười, nàng nói, ngươi biết chính mình là lôi hệ thuộc tính đi. Đồ đệ biết. Gia tộc của ngươi tuy rằng đời đời đều có thể đủ sử dụng chân khí, nhưng các ngươi đem chân khí dùng ở đoán mệnh bói toán thượng, mà không có tu luyện. Cho nên ngươi hiện giờ còn không có tiến luyện khí kỳ. Ngu Sở nói, những người khác đều là 10 mấy tuổi bắt đầu huấn luyện, ngươi phải dùng công chút. Sư phụ yên tâm. Bọn họ là 10 mấy tuổi bắt đầu, ta không phải cũng là 10 mấy tuổi sao? Lý Thanh Thành nói, ta sẽ nỗ lực. Ngu Sở hơi hơi gật đầu. Còn có ngươi sư huynh. Nàng nói, bọn họ cũng là vì ngươi hảo, ngươi đậu 1-2 lần cũng liền thôi, nếu là thật đem Thẩm Hoài An đậu tức giận. Hắn nếu thật tấu ngươi, ta nhưng ngăn không được. Lý Thanh Thành liền biết Ngu Sở đây là đau lòng Thẩm Hoài An, cho nên mở miệng gõ hắn. Lý Thanh Thành biểu tình tiệm thu, hắn thấp giọng nói, ta hiểu được. Ngu Sở nhìn vẻ mặt của hắn, nàng thu hồi ánh mắt. Đúng rồi, Thượng Chu cho ngươi bí pháp ngươi luyện sao? Làm ta nhìn xem ngươi tiến độ. À, sư phụ, loại này đặt nền móng chuyện này ngài còn tự mình nhìn chằm chằm a. Ta làm sư huynh hỗ trợ nhìn xem phải. Ta. Lý Thanh Thành quá có thể lao, hắn nói còn chưa nói xong, liền nhìn đến Ngu Sở tay nhẹ nhàng vừa động, liền từ trong tay háo lấy ra một phen quạt xếp. Nàng băng mà đem cây quạt triển khai, cười khanh khách mà nhìn chăm chú vào Lý Thanh Thành, tựa hồ làm hắn tiếp tục nói. Lý Thanh Thành lại cảm nhận được nguy hiểm, giống như hắn nói thêm nữa một câu vô nghĩa, Ngu Sở là có thể lấy này quạt xếp phiến hắn. Hắn nuốt nuốt nước miếng, lộ ra tươi cười, sau đó ngoan ngoãn mà cấp Ngu Sở triển lãm hắn này một vòng sở soạn hiệu quả. Quả nhiên, có thể đương nàng đồ đệ đều là thiên tài, Lý Thanh Thành cũng là như thế. Hắn tuy rằng là hoàn toàn ở nhập môn giai đoạn, người thoạt nhìn cũng biếng nhác, cũng đừng nói, nhân ra này một cái tuần sờ soạn ra tới đều là đúng. Ngu Sở lại cho hắn trinh chính phương hướng, lúc này mới thả người rời đi. Lý Thanh Thành đi rồi lúc sau, nàng thở dài một tiếng. Nàng này đó đồ đệ, trừ bỏ Thẩm Hoài An, phần lớn tâm lý đều có chút vấn đề. Như là Lục Nôn Khanh năm đó tâm tư đặc biệt yếu ớt, kỳ thật là bởi vì tuổi nhỏ khi khất cái kiếp sống nhìn đến nhân gian ấm lạnh di chứng. Đứa nhỏ này giáo đến hảo là tinh tế hiểu chuyện, không ai giáo chỉ sợ cũng dễ dàng cuối cùng tâm lý tối tăm mẫn cảm. Tiêu Dực còn lại là cùng linh thú cùng nhau lớn lên, dung nhập không tiến nhân loại vòng, Bạch Hạo chân nhân phi thăng làm hắn cảm thấy chính mình bị vứt bỏ, cho nên càng thêm phong bế chính mình, tính tình quái gở, không tín nhiệm những người khác, xuống tay không biết đúng mực. Mà Cốc Thu Vũ cơ linh thông thuệ, nhưng nàng làm một cái tiểu nữ hài từ nhỏ gặp được bị thân thích buôn bán, bị nô lệ lái buôn đánh chửi, bị Bạch Vũ lâu sư phụ sư tỷ ức hiếp, cuối cùng còn lại là thiếu chút nữa bị bán cho nam tu hoặc là bị giết. Nếu là nàng chính mình tìm được đường ra, phỏng trừng tâm linh cũng đã sớm bị vặn mẹo, thông tuệ cũng biến thành nguy hiểm. So sánh với dưới, cha mẹ khỏe mạnh, gia đình giàu có Thẩm Hoài An nhưng thật ra bình thường nhất một cái hài tử. Hắn vấn đề là bởi vì nhân sinh quá thuận, thiên chi kiêu tử sở mang đến ngạo khí, rất có thể cuối cùng biến thành không ai bị nổi ngạo mạn. Hiện giờ, nay bốn cái hài tử là bị ngu sở từng bước vặn chính lại đây, hiện tại lại tới nữa Lý Thanh Thành. Lý Thanh Thành cùng mặt khác đồ đệ bất đồng địa phương ở chỗ, hắn tới thời điểm đã 18 tuổi, là cái thanh niên, có chính mình đối thế giới một bộ ý tưởng tư duy, không giống hài tử như vậy hảo thổ lộ tình cảm. Hắn nhân phẩm không có gì vấn đề, chính là khả năng Lý gia mấy năm nay quá không tốt lắm, mà Lý Thanh Thành làm Lý Thừa Tướng khâm điểm hậu sinh, nhất định sẽ bị gia tộc mọi người coi trọng. Loại này coi trọng đối một cái hài tử mà nói chính là thật đánh thật áp lực cùng gánh nặng. Thực rõ ràng Lý Thanh Thành phi thường trưởng thành sớm cùng lõi đời, có một loại ăn nhờ ở đậu hài tử lớn lên hình thành xem mặt đoán ý cẩn thận kính nhi. Loại này lõi đời có thể là vì bảo hộ người nhà, bảo hộ chính mình không chịu khi dễ mà hình thành. Nhưng nói như thế nào? Này sẽ làm hắn tưởng rất nhiều, hơn nữa so Tiêu Dực càng không dễ dàng tín nhiệm người khác. Tựa như vừa mới, ngu sở tùy ý nói một lời, Lý Thanh Thành liền cảnh giác lên, cảm thấy nàng ở gõ hắn. Loại này tư duy thật chặt banh. Hắn đối thế giới này có chính mình cái nhìn, lại lớn như vậy, làm hắn buông cảnh giác quá khó khăn. Bất quá. Ngu sở nhưng thật ra đối này không phải đặc biệt sốt ruột. Lý Thanh Thành quá lõi đời, ở nhân gian trải qua làm hắn ham đến quá sâu. Nhưng cố tình tu tiên muốn thanh tâm quả dục, mà này huyền cổ sơn mạch thượng nàng này mấy cái đồ đệ, các đều là thực chân thành thiện lương người. Tinh thần cung sinh hoạt rất đơn giản. Loại này đơn giản sớm muộn gì sẽ làm Lý Thanh Thành hiểu được, cuối cùng ta dứt chính mình cho chính mình trên lưng những cái đó gông xiềng. Lý Thanh Thành từ sau núi Tương Liên không trung cầu gỗ đi vào chủ phong thượng khi, liền nhìn đến mặt khác bốn người chính hoặc ngồi hoặc đứng mà đại ở trên quảng trường, bọn họ thay phiên cầm một trường cung hướng một khắc đỉnh núi phóng ra. Các ngươi đang làm gì? Lý Thanh Thành đi tới, hắn hỏi. Ở chơi. Cốc Thù Vũ nói. Chơi cái gì? Lý Thanh Thành nghi hoặc hỏi, chẳng lẽ các ngươi nghỉ ngơi thời điểm liền chơi vũ khí? Đúng vậy. Thẩm Hoài An ngẩng đầu, bằng không chúng ta liền đi trong nước chảo cá. Lý Thanh Thành xem hắn các sư huynh sư tỷ này đó đơn thuần vô tội đệ tử tốt biểu tình, hắn hận sắt không thành thép mà lắc lắc đầu. Ngươi nhìn xem các ngươi nơi nào có tuổi trẻ người tinh thần phân chấn bồng bột bộ dáng. Lý Thanh Thành nói, hiện tại nhân gian người thường ở chơi cái gì, các ngươi sẽ không cũng không biết đi. Bọn họ chơi cái gì? Thẩm Hoài An hỏi. Thẩm Hoài An như vậy vừa hỏi, Lý Thanh Thành tức khắc tới hứng thú. Ngươi này liền hỏi đối người. Ta a, khác sẽ không, nhất sẽ chơi. Lý Thanh Thành ngồi xếp bằng ngồi xuống, chúng ta có thể chơi mặt trược, chơi bài chín, ném xúc xác. Đúng rồi, ta còn sẽ con bài ngả cùng cờ tướng, thật sự không được đấu khúc khúc ca. Hắn nói như vậy. Thẩm Hoài An cùng Cốc Thu Vũ tức khắc đều biểu lộ ra cảm thấy hứng thú bộ dáng, ngay cả Tiêu Dực đều mở to hai mắt. Chỉ có Lục Nôn Khanh khoanh tay trước ngực, hắn nguy hiểm mà nói, không được, không thể mê muội mất cả ý chí. Các sư đệ sư muội mặt ngoài thuận theo. Buổi tối, Lục Nôn Khanh ngồi xếp bằng trên giường đả tọa, liền cảm giác viện ngoại đông nam giác tổng truyền đến sột sột soạt soạt thanh âm. Hắn phủ thêm quần áo đi ra sân, liền nhìn đến có một cái giản dị lều trại đáp ở ven đường, lều trại tứ giác còn đè nặng cốc thu vũ chính mình bộ hạ cờ xí pháp trận, lều trại truyền đến ẩn ẩn ánh đến ánh sáng. Cốc thu vũ là Lục Nôn Khanh xem đại, nàng thường dùng thủ đoạn Lục Nôn Khanh có thể không biết sao. Lục Nôn Khanh duỗi tay liền phá trận pháp, lều trại bị phong bế thanh âm tức khắc ồn ào mà bừng lên. Lý Thanh Thành, ngươi gian lận, ngươi tuyệt đối gian lận. Thẩm Hoài An thanh âm tức giận vang lên, ngươi nói thật, ngươi có phải hay không dùng người kia thần côn năng lực nhìn lén bài? Không có không có, tuyệt đối không có. Lý Thanh Thành nói, sư minh, ta đều nói ta người này từ nhỏ vận khí tốt, ngài như thế nào không tin đâu. Vậy ngươi Thẩm Hoài An lời nói chưa xuất khẩu, liền cảm thấy sau lưng âm phong từng trận. Hắn quay đầu, liền đối với Thượng Lục Nôn Khanh đôi mắt. Lục Nôn Khanh cúi đầu nhìn xuống Thẩm Hoài An, hắn con ngươi ở dưới ánh trăng phiếm nguy hiểm lạnh lẽo. Thẩm Hoài An. Lục Nôn Khanh mỉm cười nói, ngươi liền như vậy đương sư huynh. Thẩm Hoài An biết hầu hoạt động, nuốt nuốt nước miếng. Hắn buông bài cất bước liền chạy, kết quả Lục Nôn Khanh động tác càng mau. Hắn bắt lấy Thẩm Hoài An cổ áo, liền đem người cấp tún đi rồi. Thẩm Hoài An một đường kêu thảm thiết biến mất không thấy, dư lại ba cái tiểu nhân ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi. Bằng không? Các hồi các phòng đi. Cốc Thu Vũ nói. Ý kiến hay. Lý Thanh Thành tán đồng nói. Ba người động tác nhanh chóng xoay người đứng lên. Cốc Thu Vũ thu về pháp trận bố cục, Tiêu Dực cởi bỏ lều trại, Lý Thanh Thành thu thập bài. Ba người tay chân lanh lẹ mà thu thập xong đồ vật chạy nhanh về phòng ngủ. Ngày hôm sau sáng sớm, ba người thành thành thật thật mà đứng ở trong viện, đối mặt Thẩm Hoài An cùng Lục Nôn Khanh. Lục Nôn Khanh mặt vô biểu tình, Thẩm Hoài An nhe răng trợn mắt, tựa hồ đêm qua luận bản có điểm quá mức. Chúng ta cần thiết muốn ngăn chặn đánh bài loại này thương thiên hại lý sự tình. Thẩm Hoài An dưới mí mắt một mảnh ô thanh, hắn len ken hữu lực mà nói. Về sau không chuẩn lại làm đại sư huynh nhìn đến các ngươi đánh bài, bằng không thấy một lần đánh ta một lần, các ngươi hiểu chưa? Minh bạch. Ba người nghiêm túc mà trả lời. Lần sau lại đánh bài, ngàn vạn không thể làm đại sư huynh thấy. Chương 73. Cách mấy ngày, Lục Nôn Khanh phát hiện bọn người kia nhóm rẻ mãi không sửa. Đặc biệt là Thẩm Hoài An, tha rằng cách Nhật bị đánh, cũng muốn cùng Lý Thanh Thành đẩy bài chín. Hai người vừa mới bắt đầu còn có vẻ không rất hợp phó, mấy ngày xuống dưới, thế nhưng từ bài cục chung tìm được rồi hữu nghị, rất là thưởng thức lẫn nhau cảm giác. Trừ bỏ Thẩm Hoài An, Lục Nôn Khanh cũng không hảo lấy những người khác xuống tay. Tiêu Dực. Tiêu Dực là cái hảo hải tử, chính là bị bắt cóc. Cốc Thu Vũ. Tiểu Cốc tuy rằng người có điểm lanh lợi có điểm bướng bỉnh, chính là sư muội như thế nào có thể tấu đâu. Kia Lý Thanh Thành. Hảo đi, này bài cục chính là Lý Thanh Thành tổ, nhưng ai làm nhân gia mới nhập môn phái, thật sự không hảo thu thập. Thấy thế nào này trong đó đều là Thẩm Hoài An vấn đề lớn nhất. Thẩm Hoài An là nhị sư huynh, không đi theo hắn quản lý sư đệ sư muội, còn đi theo cùng nhau hồ nháo, thật sự là quá mức. Nhưng Thẩm Hoài An quá kháng tấu, hôm nay đánh xong nói rất đúng tốt, ngày hôm sau vẫn là mông chăn cùng nhân gia ngọn nhi. Lục Nôn Khanh thật sự không có biện pháp. Vì làm đánh bài chi phong không cần thổi quét toàn môn phái, làm đại gia mê muội mất cả ý chí, Lục Nôn Khanh đem vài người đều xách đi sau núi, làm sư phụ bình phân xử. Sau núi sân, Ngu Sở ngồi ở sụp thượng, nghe Lục Nôn Khanh tức giận phi thường giảng thuật, nàng ngẩng đầu, nhìn về phía mặt khác bốn cái đệ tử. Bốn người thành thành thật thật chạm thành một loạt túi đầu, mỗi người đều thiếu chút nữa đem ta sai rồi, ta thật sự biết sai rồi viết ở trên mặt. Lục Nôn Khanh nói xong trải qua, liền nhìn về phía Ngu Sở, tựa hồ ở chờ mong nàng chủ trì công đạo. Ngu Sở buông thư, hắn nhìn về phía Lục Nôn Khanh phía sau bốn người. Thẩm Hoài An, Lý Thanh Thành nàng nhàn nhạt mà mở miệng. Bị điểm danh hai người đều thân thể căng chặt lên, khẩn trương mà nhìn về phía Ngu Sở, lại bay nhanh rời đi ánh mắt, tựa hồ sợ Ngu Sở mắng bọn họ. Ngu Sở tạm dừng một chút, nàng hỏi, bài chín hảo chơi vẫn là mạt trược hảo chơi. Vừa nghe đến lời này, Lý Thanh Thành cùng Thẩm Hoài An đều nhẹ nhàng thở ra. A, cái nào hảo chơi phải xem. Lý Thanh Thành nói còn chưa nói xong, Lục Nôn Khanh liền nhìn về phía Ngu Sở. Sư tôn. Hắn đệ thấp ngữ khí nói. Ngu Sở thanh thanh giọng nói, nàng chụp hạ cái bàn, hồ nháo, như thế nào có thể chơi loại này mê muội mất cả ý chí đồ vật đâu. Nàng nhìn về phía Lục Nôn Khanh. Nôn Khanh, ngươi vất vả, đi trước vội đi. Ta ngầm hảo hảo nói một đốn bọn người kia nhóm. Sư tôn lo lắng. Lục Nôn Khanh đôi tay ôm quyền, lui đi ra ngoài. Hắn mới vừa đi đến chủ phòng, liền tiềm thức cảm thấy không đúng chỗ nào, lại bay nhanh mà trở về chạy. Lục Nôn Khanh mới vừa đi vào trong viện, liền từ giả giấu cạnh cửa nghe được mạt trược rầm rầm tiếng vang. Ai, từ đương các ngươi sư phụ, ta đều 10 năm chưa từng chơi. Ngu Sở thanh âm truyền đến, nhanh lên, sấn các ngươi sư huynh không ở. Tiêu Dực, ngươi có thể hay không ngọn nhi, như thế nào thế nhưng cấp đối phương uy bài, ngươi này. Ha, ta hổ. Sư phụ anh Minh, này vận may tung hoành tứ hải a. Lý Thanh Thành khen nói. Ngươi này vua định nọt, ngươi cùng ta chơi khi kia lợi hại kính nhi đâu. Thẩm Hoài An bất mãn nói. Cốc Thu Vũ ổn nào, đừng xảo, nhanh lên. Ván tiếp theo để cho ta tới. Đứng ở trong viện Lục Nôn Khanh gân xanh nô lên, hắn đẩy cửa ra đi đến, mặt khác tiểu nhân tức khắc đều thay đổi sắc mặt. Không không không hảo, đại sư huynh sát đã trở lại. Lý Thanh Thành hoảng sợ mà nói. Ngu Sở quay đầu, nàng nhìn đến sắc mặt âm trầm Lục Nôn Khanh, tức khắc lộ ra tươi cười. Lại đây, Nôn Khanh, tới, ngồi nơi này. Lục Nôn Khanh có thể thu thập mặt khác sư đệ. Khả đối thượng sư phụ hắn có thể làm sao bây giờ? Chỉ có thể trầm khuôn mặt ở bên cạnh ngồi xuống. Mặt khác đồ đệ cũng không dám lên tiếng, đại sư huynh cùng sư phụ, cái nào đều không thể trêu vào, chỉ có thể chớp đôi mắt nhìn bọn họ. Tới một ván, ngu Sở nói, sẽ chơi mạt trược sao? Ta không chơi loại đồ vật này. Lục Nôn Khanh khô cằn mà nói. Ngu Sở liền nhìn ra tới Lục Nôn Khanh đây là sinh khí. Nàng có điểm cảm thấy buồn cười. Làm Lý Thanh Thành cùng Thẩm Hoài An tẩy bài. Lục Nôn Khanh thật sự là không vui, hắn đứng lên, đang muốn tìm lấy cớ đi trước, hảo tự mình tìm cái không người góc yên lặng sinh khí một hồi. Kết quả, liền nghe được ngu Sở nói, ngồi. Không có biện pháp, Lục Nôn Khanh đành phải lại ngồi xuống, nhìn Thẩm Hoài An, Lý Thanh Thành cùng ngu Sở phân bài. Ngươi hôm nay cần thiết đến đem mặt trường học minh bạch, không học được không được đi. Ngu Sở nói, tới, chào bài. Như thế rất tốt, toàn môn phái duy nhất một cái thanh tâm quả dục đệ tử tốt cũng bị kéo xuống thủy. Đánh mấy cục, Thẩm Hoài An cùng Lý Thanh Thành nhìn lén chạm đất Nôn Khanh sụ mặt, cả người đều tản mát ra khó chịu khí thế, hai người cũng không khỏi có chút trở dạ. Tuy rằng đánh bài chuyện này thực bình thường, nhưng tựa hồ tu tiên môn phái không chạm vào thế tục chi vật cũng là cam chịu quy định. Bọn họ chơi khi là thật cao hứng, nhưng là cũng biết Lục Nôn Khanh là vì bọn họ hảo. Ai cũng chưa nghĩ đến ngu Sở thế nhưng có thể đem Lục Nôn Khanh lưu lại cùng nhau chơi. Nhìn đến Lục Nôn Khanh sắc mặt, nhất chắc nịch hai người cũng đều không khỏi đều đem mặt mai phục. Vốn dĩ đỉnh hảo ngoạn mạt trược giống như cũng trở nên không mùi vị, thành một hồi dạy vò hình phạt. Trong phòng thập phần an tĩnh, chỉ có mạt trược va chạm tiếng vang lên, toàn bộ bầu không khí đều không giống tại tiến hành hạng nhất thú vị dân gian hoạt động. Mấy cái qua đi, ngu Sở rốt cuộc đại phát từ bi mở miệng. Các ngươi có thể đi rồi. Thẩm Hoài An cùng Lý Thanh Thành lập tức đứng lên liền ra bên ngoài chạy. Cốc Thu Vũ cùng Tiêu Dực vẫn luôn ở bên cạnh. Bọn họ hai người trước mặt không có cái bàn ngăn cản. Lưu đến càng mau. Lục Nôn Khanh cũng đứng lên. Liền nghe được ngu Sở nói. Lục Nôn Khanh lưu lại. Thanh niên liền lại ngồi xuống. Những người khác ở thời điểm. Hắn còn có thể như là đại sư huynh. Sinh khí cũng có chút uy nghiêm. Hiện giờ chỉ còn lại có hắn cùng ngu Sở. Lục Nôn Khanh không vui tức khắc biến thành hài tử giận dỗi giống nhau buồn bực. Ngu Sở nhìn mắt Lục Nôn Khanh, nàng cười nói, như vậy sinh khí a. Sư tôn. Lục Nôn Khanh nhìn về phía ngu Sở, hắn thấp giọng nói, ngài như thế nào cũng cùng bọn họ cùng nhau hồ nháo. Vẫn là nói, ngài cảm thấy ta quản sai rồi. Ngươi không quản sai, bọn họ ham chơi, nhiều quản quản là đúng. Ngu Sở dỗi tay thu bài, nhưng là sự tình gì đều là tốt quá hóa lốt. Lục Nôn Khanh cũng đi theo hỗ trợ thu đồ vật, hắn nhìn ngu Sở. Tốt quá hóa lốt. Lục Nôn Khanh nói, ngài cảm thấy ta quản quá mức đầu. Trên đời này không có gì cực đoan đúng sai, số lượng vừa phải liền hảo. Bọn họ nếu là nhàn hạ khi chơi một hai thanh, vậy làm cho bọn họ chơi, còn có thể tăng tiến cảm tình. Ngu Sở nói, nhàn rỗi không có việc gì chơi vũ khí, cùng chơi bài chi gian khác nhau kỳ thật không như vậy đại, vũ khí chơi qua đầu. Không cũng sẽ tạc đỉnh núi sao. Lục Nôn Khanh trầm mặc một hồi, rồi sau đó nói, ta hiểu được. ngươi cũng đi theo bọn họ cùng nhau chơi. Ngu sở nói. Nghe được ngu sở nói như vậy, Lục Nôn khanh ngẩn ra. Chính là. Nhưng ta không nghĩ chơi bài. Hắn thấp giọng nói. Vậy ngươi nhàn hạ khi đều làm cái gì? Ngu sở nhìn về phía hắn. Lục Nôn khanh nghĩ nghĩ, xem thuật pháp thư, còn có dân gian danh tác. Lục Nôn khanh, ngươi đừng quá banh chứ. Ngu sở thở dài nói, tuy rằng ngươi là đại sư huynh, nhưng cũng muốn làm việc và nghỉ ngơi kết hợp, quá cương tắc dễ chết, tốt quá hóa lúc à. Lục Nôn khanh ý thức trách nhiệm thật sự quá cường, này 10 năm hắn vẫn luôn đều mọi chuyện cầu tốt nhất, không có một ngày làm chính mình rảnh rỗi. Ngu sở vốn dĩ liền cảm thấy hắn thật chặt banh, tái hảo cung banh thời gian dài cũng không phải một chuyện tốt. Hơn nữa phía trước vì chuẩn bị chiến tranh tiên tông đại bỉ, các đồ đệ suốt 3 năm cũng chưa nghỉ quá, vẫn luôn phi thường nỗ lực, cũng chưa cho chính mình xuyễn một hơi cơ hội. Hiện giờ Lý Thanh Thành tới, có thể mang theo này đó quá mức chăm chỉ các sư huynh nghỉ ngơi, là một chuyện tốt. Lục Nôn Khanh vừa mới còn bởi vì khó hiểu mà có chút không vui, hiện giờ nghe minh bạch, là ngu sở ở quan tâm hắn, thanh âm cũng không khỏi mềm mại một ít. Ta hiểu được, sư tôn. Thật minh bạch. Ngu sở nghĩ nghĩ, không được, ta không yên tâm. Từ nay về sau, ngươi mỗi cách một ngày lại đây cùng ta chơi bài, ta tự mình cùng ngươi chơi. Chờ đến Lục Nôn Khanh từ sau núi trở lại chủ phong thượng khi, mặt khác mấy cái vẫn luôn chờ đợi hắn các sư đệ sư muội liền đều rung đi lên, chân chó lại mang theo cầu sinh dục hỏi han ân cần, sư huynh kêu. Hảo. Lục Nôn Khanh bất đắc dĩ mà nói, sư tôn đồng ý các ngươi chơi bài. Chẳng qua muốn số lượng vừa phải, mỗi ngày không thể vượt qua quá dài thời gian. Như thế thư yếu, ngươi còn sinh khí sao? Thẩm Hoài An hỏi. Lục Nôn Khanh xem qua đi, liền nhìn đến những người khác đều thực quan tâm mà nhìn chăm chú vào hắn. Bọn họ không phải vì sợ trách phạt hoặc là không thể chơi mới chờ hắn, mà là lo lắng hắn còn sinh khí. Lục Nôn Khanh rất có lại đại hòa khí, gặp phải này đó tiểu vô lại cũng đều biến mất không còn một mảnh. Hắn không thể nề hà mà nói, ta khi nào sinh quá các ngươi khí. Mọi người lúc này mới hoan hô lên, Thẩm Hoài An nhảy dựng lên treo ở Lục Nôn Khanh phía sau lưng thượng, dùng sức mà chú ý hạ hắn ngực. Liền biết ngươi không phải keo kiệt người. May mắn Lục Nôn Khanh có chân khí hộ thể, bằng không Thẩm Hoài An lần này đủ hắn đau. Sư Minh, kia sư tôn đều cùng ngươi nói cái gì? Cốc Thù Vũ tò mò hỏi. Lục Nôn Khanh liền đem vừa mới ngu sở nói với hắn nói thuật lại ra tới. Mọi người nghe được đều ngốc rớt. Này, đại sư huynh là đa dụng công, không chỉ có làm sư phụ buộc hắn nghỉ ngơi, còn phải tự mình nhìn hắn chơi mới được. Lý Thanh Thành lẩm bẩm nói. Mọi người thốc chạm đất Nôn Khanh rời đi. Tuy rằng hôm nay nghỉ ngơi thời gian còn không có qua đi, nhưng mọi người cũng không có chơi bài hứng thú, dứt khoát vây quanh Lý Thanh Thành, muốn cho hắn bày ra chính mình năng lực. Lại nói tiếp, ngươi không phải chưa cho Lục Nôn Khanh xem qua sao? Cốc Thu Vũ tò mò mà nói, chúng ta đều muốn biết sư huynh về sau sẽ trở thành bộ dáng gì. Cái này đâu, kỳ thật xem người thường càng chuẩn. Lý Thanh Thành giải thích nói, người tu tiên cơ bản đều rất trường thọ, cho nên tương lai khả năng tính càng nhiều. Tưởng cái quan định luận nói cái này người tu tiên tương lai thế nào, kỳ thật quá khó khăn. Bất quá chúng ta có thể coi như giải trí hưu nhàn tùy ý thử một lần. Mọi người đều tới hứng thú, sôi nổi ồn ào. Không có biện pháp, Lục Nôn Khanh đem tay đưa cho Lý Thanh Thành, làm hắn nhìn xem. Lý Thanh Thành nắm lấy Lục Nôn Khanh tay, hắn nhắm mắt lại. Không bao lâu, Lý Thanh Thành mở to mắt, có chút giật mình mà nhìn về phía hắn. Làm sao vậy? Thẩm Hoài An hỏi. Không có việc gì, không có việc gì. Lý Thanh Thành thần sắc tiệm thu, hắn gãi gãi đầu cười nói, đại sư huynh thật sự quá cường. Cho nên rất khó kết luận mà thôi. Lý Thanh Thành tùy tiện nói vài câu, rốt cuộc đem chuyện này qua loa lấy lệ qua đi. Buổi tối, Lục Nôn Khanh đi vào chủ phong biên giác chỗ huyền ngai biên, liền nhìn đến Lý Thanh Thành đứng ở trên tảng đá chờ hắn. Chiều nay, ngươi nhìn thấy gì? Lục Nôn Khanh đi qua, hắn hỏi. Lý Thanh Thành thần sắc có điểm phức tạp, hắn nhìn chăm chú vào Lục Nôn Khanh. Lục Sư Minh, ngươi muốn biết chính mình thân phận sao? Lý Thanh Thành hỏi. Lục Nôn Khanh ngẩn ra. Ngươi chỉ chính là. Ngươi ở kia thôn trang tránh được một kiếp, rồi sau đó bị khất cái nuôi nấng lớn lên. Lý Thanh Thành nói, ngươi muốn biết ngươi nguyên bản là người nào, mà lại là người nào đối với ngươi động thủ sao. Lục Nôn Khanh thần sắc cũng dần dần nghiêm túc lên. Ngươi thấy được. Hắn hỏi. Lý Thanh Thành gật gật đầu. Ngươi khi đó tuổi quá tiểu, cho nên muốn không đứng dậy. Kỳ thật này hết thảy đều ở ngươi tiềm thức giữa gửi, mà ta thấy được. Lý Thanh Thành nói, ngươi muốn biết năm đó chân tướng sao? Lục Nôn Khanh rũ mắt. Qua nửa ngày, hắn nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Quá khứ liền làm hắn qua đi đi. Lục Nôn Khanh trầm giọng nói, hiện giờ ta là Lục Nôn Khanh, ta không cần biết mặt khác sự tình. Lý Thanh Thành nhìn chăm chú vào hắn, qua nửa ngày, hắn nở nụ cười. Như vậy cũng hảo. Chương 74. Lục Nôn Khanh cảm thấy chính mình chính là không có việc gì tìm việc. Nếu hắn không phải phi sách theo các sư đệ đi tìm Ngu Sở chủ trì công đạo, Ngu Sở cũng sẽ không biết bọn họ lén chơi bài sự tình. Nếu Ngu Sở không biết bọn họ lén chơi bài sự tình, như vậy Lục Nôn Khanh liền sẽ không lệnh cưỡng chế cần thiết mỗi cách một ngày lại đây cùng sư phụ đánh bài. Ngu Sở chính mình tự nghĩ ra một bộ bài, bị nàng mệnh danh là bài bộ kè. Thế giới này có mặt trược nhưng là không có bài bộ kè, không có biện pháp, đành phải nàng chính mình làm một bộ. Mỗi cách một ngày, Lục Nôn Khanh liền không thể không ngồi ở trước bàn cùng Ngu Sở chơi bài thả lỏng. Vương Tạc. Lục Nôn Khanh, ngươi sao lại thế này? Như vậy cao chỉ số thông minh ngươi như thế nào có thể liền thua 6 đêm? Ngu Sở bưng bài, nàng bất mãn mà nói, ngươi có phải hay không ở có lệ ta? Lục Nôn Khanh buông bài bộ kẻ, hắn vẻ mặt đau khổ khẩn cầu mà nói, sư tôn, ngươi buông tha ta đi, ta biết sai rồi. Ngươi như thế nào liền sai rồi? Ngươi nơi nào sai rồi? Ngu Sở nói, nghỉ ngơi không tích cực, sọ não có vấn đề. Lục Nôn Khanh thật là phải bị làm điên mất rồi, hắn thật không cảm thấy chơi bài là cái có ý tứ sự tình. Chơi bài thời điểm, hắn liền sẽ vẫn luôn nhịn không được suy nghĩ, dùng thời gian này đi đánh cái ngồi, xem cái thư thật tốt. Chẳng sợ đi ra ngoài tới tới hoa cũng đúng a, làm cái gì đều so chơi bài có ý tứ. Lục Nôn Khanh dại ra mà ngồi ở Ngu Sở đối diện, cơ hồ là ở dùng xúc cảm cùng trực giác ở cùng Ngu Sở chơi bài. Ngu Sở vừa thấy hắn nửa chết nửa sống bộ dáng, tức giận đến một chân đá Lục Nôn Khanh ghế dựa. Đi đi đi, ngươi chạy nhanh đi thôi, đừng ở chỗ này có lệ ta. Lục Nôn Khanh đột nhiên bừng tỉnh, hắn đánh giá Ngu Sở thần sắc, cũng không phân biệt ra Ngu Sở rốt cuộc là thật sự sinh khí, vẫn là miệng thượng nói hắn. Nhìn cái gì, đi ra ngoài. Ngu Sở nâng mi nói. Lục Nôn Khanh thật cẩn thận mà chắp tay thi lễ, sau đó ba bước quay đầu một lần đi rồi. Ngu Sở sửa sang lại bài, nàng nhịn không được thở dài một tiếng. Rõ ràng nàng còn như vậy lượng lệ mà thanh xuân, như thế nào vừa mới trong nháy mắt kia nàng cảm giác chính mình là thượng tuổi người già, phi buộc không thích cái này người trẻ tuổi bồi chính mình giống nhau. Ảo giác, nhất định là ảo giác. Ngu Sở sửa sang lại bài, nàng lười biếng mà mở miệng. Đừng ẩn giấu, vào đi. Ngoài phòng, trốn trốn tránh tránh Lý Thanh Thành lúc này mới đẩy cửa đi đến, hắn đối Ngu Sở lộ ra một cái phi thường tiêu chí tính chân chó tươi cười. Làm sao vậy? Ngu Sở dương mắt xem hắn, ngươi lại gặp rắc rối. Hại, sư tôn nhìn ngài nói, ta như vậy nghe lời một đồ đệ, ta nào xông qua họa. Lý Thanh Thành ngồi ở Ngu Sở đối diện, hắn rội tay châm trà, ta này không phải. Này không phải cũng tưởng cùng ngài luận bàn một vài sao? Nha, có thể a. Ngu Sở nhìn hắn, nàng nhướng mày nói, ngươi tưởng luận bàn cái gì, pháp bảo vẫn là thuật pháp. Không không không phải ý tứ này, ta là tưởng cùng ngài. Cùng ngài đánh bài bộ kè. Lý Thanh Thành đem khen ngược trà đẩy cho Ngu Sở. Nhìn Ngu Sở sắc mặt không thay đổi, hắn lúc này mới cười nói, sư tôn ngươi thật là cái thiên tài, cái này bài bộ kè thật tốt chơi. Hơn nữa chơi pháp thiên biến vạn hóa. Ngươi như thế nào không tìm ngươi sư huynh? Ngu Sở hỏi. Bọn họ a, bọn họ cũng quá đồ ăn, không thú vị. Lý Thanh Thành vươn tay, hắn ngón tay thon dài như là thảo thực tiểu dạ cùn giống nhau duỗi ra tới, còn chớp đôi mắt, hy vọng Ngu Sở đem bài cho hắn. Sư tôn, ngài không thể nặng bên này nhẹ bên kia a. Lý Thanh Thành ba ba mà nói, đại sư huynh có thể khai tiểu táo, ta cũng tưởng khai. Xem hắn kia hài đồng giống nhau bộ dáng, Ngu Sở cũng không thể nề hà. Các ngươi này đó hài tử thật đúng là, không phải một đinh điểm đều không nghĩ dính, bằng không chính là nghiện đại. Ngu Sở đem bài đưa cho hắn, nàng thở dài một tiếng. Ai, nàng này đó đồ đệ bất luận là thiên phú vẫn là tính cách, đều hái đi cực đoan, liền không có một hai cái bình thường. Như vậy tưởng tượng, Lý Thanh Thành nhưng thật ra mặt ngoài thoạt nhìn nhất giống người bình thường đồ đệ. Hai người liền vô cùng đơn giản mà phân bài đánh bài bộ kẻ. Bất quá, sư phụ. Lý Thanh Thành nói, ngươi cùng ta tưởng tượng một chút đều không giống nhau. Ngươi phía trước là nghĩ như thế nào? Ngu Sở Lan lười nhác mà chịu bài. Ta cảm thấy, này tu tiên môn phái sư trưởng trưởng môn nhân, kia khẳng định là dâu bạc lão nhân lao thái thái, không giận tự uy, so với ta trà còn ái sụ mặt. Lý Thanh Thành lâm vào hồi ức, vốn dĩ đế thành người ta nói lời nói giọng núi trọng, lúc này bị hắn kéo đến càng dài. Ta khi đó còn tưởng, môn phái khẳng định cũng không thú vị, chính là từ con buôn lục đục với nhau thay đổi cái địa phương tiếp tục cùng những người khác đấu. Hơn nữa này môn phái vừa vào nhập vài thập niên, kia đến nhàm chán đã chết. Không nghĩ tới. Hắn ra bài, sau đó dùng ngón tay gãi gãi chính mình mặt. Không nghĩ tới ta môn phái như vậy không đi tầm thường lộ, không ta trong tưởng tượng giới luật uy nghiêm. Lý Thanh Thành nói, sư tôn cũng như vậy tuổi trẻ xinh đẹp, còn có thể dạy chúng ta chơi bài, khá tốt. Nếu không phải tiên đoán chung tương lai tai nạn, ta nhưng thật ra thật đúng là đối với các ngươi không có gì yêu cầu. Ngu Sở không chút để ý mà nói, chỉ cần người là chính trực, là cái hảo hài tử, những cái đó quy củ không quy củ đối với các ngươi mà nói cũng liền không có gì tồn tại tất yếu. Lý Thanh Thành cười cười, là, người nếu chính trực, tự nhiên sẽ không đi phạm những cái đó chuyện xấu, chỉ có người tốt mới có thể tuân thủ quy củ, bất luận này quy củ có tồn tại hay không. Đảo cũng không được đầy đủ là như thế này. Ngu Sở nói, các ngươi trường oai. Ta hiện đánh liền tới đến cập. Các ngươi như vậy thiên tài, nếu là tưởng phạm tội, cái gì quy củ có thể ngăn được? Vẫn là đắc thủ bắt tay làm mẫu. Lý Thanh Thành liền cảm thấy phía sau lưng lông tơ run rẩy. Hắn cười gượng hai tiếng, đem chính mình bài rơi xuống, thuật tử, ta đi rồi, không bài. Đợi chút, ngươi như thế nào liền thắng? Ngu Sở nâng lên lông mày, Lục Nôn Khanh đều hạ bất quá ta như thế nào liền bại bởi ngươi? Ta từ nhỏ vận khí tốt. Loại này cùng vận khí có quan hệ sự tình cơ bản đều là ta thắng. Lý Thanh Thành hắc hắc cười nói, sư phụ đa tạ. Lại đến, ta cũng không tin. Bên kia, Lục Nôn Khanh từ sau núi trở về lúc sau, không biết như thế nào thư cũng đọc không đi vào, huấn luyện cũng không chuyên tâm. Hắn đang cùng Thẩm Hoài An luận bàn, Thẩm Hoài An liên tiếp hỏa cầu tạp lại đây, Lục Nôn Khanh lại đang ngẩn người. Cuối cùng một giây, hắn khó khăn lắm thay đổi thủy tường. Miễn cưỡng tránh thoát công kích. Bọn họ như vậy thiên tài luận bản cũng là động thật, Thẩm Hoài An cũng không nghĩ tới Lục Nôn Khanh thế nhưng thiếu chút nữa không né tránh. Hắn khinh công điểm quá ngọn cây, trận pháp thời gian không gian đều là thác loạn, Thẩm Hoài An một bước liền lướt qua giữa không trung, đi vào Lục Nôn Khanh bên cạnh. Ngươi hôm nay sao lại thế này, thất thần. Thẩm Hoài An nói, này không rất giống ngươi. Lục Nôn Khanh nặng nề mà thở dài, ngồi ở trên cây. Nghe xong Lục Nôn Khanh giảng thuật, Thẩm Hoài An gãi gãi đầu. Này, bao lớn điểm chuyện này a, đến nỗi ngươi như vậy mặt ủ mày hế sao? Thẩm Hoài An nói, sư tôn cũng là quan tâm ngươi, ngươi nếu là cảm thấy thật không thích, nói thẳng là được, ngươi cũng biết sư tôn làm người như vậy hảo, căn bản sẽ không sinh ngươi khí, ngươi cần gì phải chính mình ở sau lưng khó chịu đâu. Nhưng ta chính là cảm giác khó chịu. Lục Nôn Khanh hạ xuống mà nói. Ta tưởng đem sở hữu sự tình đều làm tốt nhất, đặc biệt là sư tôn làm ta làm sự tình. Chính là, Lục Nôn Khanh, ngươi không đến mức đi. Thẩm Hoài An phát điên mà nói, sư tôn chính là xem ngươi quá bản mới muốn cho ngươi nghỉ ngơi chơi chơi bài, ngươi nhưng đừng trái lại đem này trở thành nhiệm vụ. Lục Nôn Khanh liền trầm mặc không nói. Không phải ta nói ngươi chính là quá ngoan quá nghe lời. Ngươi đến có chính mình chủ kiến, đến có chính mình lý niệm. Thẩm Hoài An lẩm bẩm nói, ta cảm thấy ngươi cơ hồ đem chính mình trọng tâm đều đặt ở sư môn thượng. Môn phái đương nhiên đối chúng ta rất quan trọng, chính là chính ngươi cũng muốn có chính mình sinh hoạt. Ngươi có lý tưởng sao? Phát huy mạnh sư môn. Lục Nôn Khanh nói. Hắn nhìn về phía Thẩm Hoài An, cười nói, còn có nhìn các ngươi đều có thể hiểu chút chuyện này. Ngươi này không phải là cùng môn phái có quan hệ sao? Thẩm Hoài An nâng lên thanh âm nói. Ngươi nhìn xem ta lý tưởng là trở thành tu tiên giới đệ nhất kiếm, vậy còn ngươi? Lục Nôn Khanh muốn nói lại thôi, liền nghe được Thẩm Hoài An nói, trừ bỏ chúng ta, môn phái cùng sư phụ. Lục Nôn Khanh liền lại nhắm lại miệng. Kia liền không có. Hắn nói. Lục Nôn Khanh nhìn đến Thẩm Hoài An vô ngữ thần sắc, hắn nhịn không được mở miệng nói, làm sao vậy? Ngươi tưởng trở thành đệ nhất kiếm tiên, ta chỉ nghĩ trở thành sư phụ trong tay đao, có gì sai lầm? Nhưng thật ra không sai, chính là ngươi có hay không nghĩ tới, khả năng sư tôn cũng không muốn cho ngươi như vậy làm lụng vất vả, chỉ nghĩ làm ngươi hảo hảo tồn tại đâu. Thẩm Hoài An hỏi. Lục Nôn Khanh liền trầm mặc không nói. Qua nửa ngày, hắn chậm rãi mở miệng nói, nếu một hai phải theo đuổi cái gì, vì môn phái hảo, chính là ta muốn. Lục Nôn Khanh lại thở dài nói, ta là nàng cái thứ nhất đồ đệ, ngươi không rõ. Thẩm Hoài An nhìn chăm chú vào Lục Nôn Khanh, hắn lắc lắc đầu. Ngươi người này, chúng ta đều nhận thức 6 năm, ngươi vẫn là giống như trước đây quật. Hảo, hôm nay trước không luận bàn, ngươi nghỉ ngơi đi. Lục Nôn Khanh nói, ta còn là đi tìm sư tôn nói hạ khiểm, đem hôm nay bài cục chơi xong. Ngươi hãy làm gì, ta nhưng lười đến quản ngươi. Thẩm Hoài An lẩm bẩm nói. Hai người hạ thụ, giải trừ trận pháp, lúc này mới từ biên giác núi rừng trở lại chủ phong. Lục Nôn Khanh trong lòng nghĩ, sư phụ là quan tâm hắn mới cùng hắn đơn độc chơi bài, hắn vừa mới như vậy có lệ, thật sự là quá không nên. Hắn hẳn là hảo hảo nói lời xin lỗi, về sau hảo hảo cùng nàng chơi bài. Liên tính chơi bài nhàm chán, còn có thể có tu luyện ma tính tình sao. Lục Nôn Khanh nghĩ như vậy, liền đi trước sau núi. Hắn lướt qua vườn rau, Ngu Sở ở sau núi độc lập tiểu viện liền ở phía trước. Lục Nôn Khanh mới vừa đi tiến sân, liền nghe được trong phòng truyền đến nói chuyện thanh. Sư phụ, ngài này chơi xấu a, nào có sử thủ thuật che mắt cùng người chơi bài. Lý Thanh Thành thanh âm vang lên, không thành không thành, này đem không tính a. Hắn ngẩng đầu, liền nhìn đến hơi hơi rộng mở cửa gỗ mặt sau, Ngu Sở cùng Lý Thanh Thành ở chơi bài. Thu tiên người sử thủ thuật che mắt, kêu chơi xấu sao. Ngu Sở chống mặt, không chút để ý mà cưỡng từ đoạt lý nói, lại nói tiểu tử ngươi đoán mệnh lợi hại như vậy, ta như thế nào biết ngươi phía trước thắng thời điểm có phải hay không tính tới rồi ta ra pháp. Ai dụ, sư phụ, ngài lão thái sẽ nói. Ngài như vậy cường, ta liền ngài vận mệnh đều xem không được, lại sao có thể cùng ngài ra lão thiên. Lý Thanh Thành ồn ào, ngài này thực sự có điểm ý lớn hiếp nhỏ a. Ngài còn cười, ngài xem ngài cười nhiều đắc ý. Ta. Lý Thanh Thành lời này còn chưa nói xong, liền cảm thấy bên người bóng ma một áp, hắn ngẩng đầu, nhìn đến Lục Nôn Khanh đi đến. Sư tôn. Lục Nôn Khanh ôm quyền nói. Ngu Sở ngẩng đầu, nhìn về phía hắn. Làm sao vậy, Nôn Khanh? Nàng nói, hôm nay huấn luyện hoàn thành. Lục Nôn Khanh hơi hơi gật đầu. Bọn họ tổng cộng trầm mặc chẳng qua một vài giây chung, Lý Thanh Thành phản ứng mau, duỗi tay đem bài thu thập, liền đứng lên. Kia sư tôn, đại sư minh, ta đi về trước ha. Lý Thanh Thành hơi hơi khom lưng xem như chào hỏi, xoay người liền trốn. Dư lại Lục Nôn Khanh cùng Ngu Sở một đứng một ngồi. Bị như vậy một chỗ lẫn, Lục Nôn Khanh cũng không biết nói cái gì, liền cúi đầu không nói. Ngồi đi. Ngu Sở nói. Lục Nôn Khanh ngồi xuống, hắn nhẹ nhàng thở ra, vừa định nói muốn hay không lại chơi một vài đêm. Liền nhìn đến Ngu Sở đem nàng làm kia giản dị bài bổ kẹ đều cấp thu hồi tới. Làm sao vậy? Ngu Sở dương mắt nhìn về phía hắn. Lục Nôn Khanh trong lúc nhất thời ấp úng, hắn túi đầu, thấp giọng nói, không. Không có gì. Ngu Sở nhìn Lục Nôn Khanh bộ dáng, nàng thở dài một tiếng. A Khanh, ngươi không cần thiết như vậy cùng ta thấy ngoại. Nàng nói, ngươi đối những người khác mà nói là sư huynh, nhưng với ta mà nói, ngươi là ta đứa bé đầu tiên, không phải sao? Lục Nôn Khanh lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu, đi nhìn lén Ngu Sở thần sắc. Nhìn đến Ngu Sở biểu tình quan tâm, không có trách móc nặng nề ý tứ, Lục Nôn Khanh lúc này mới hơi hơi nhấp miệng, thả lỏng một ít. Hắn thấp giọng nói, chính là ta lớn nhất, ta đã 22 tuổi, không nhỏ. Đối ta mà nói, ngươi 122 tuổi đều là hải tử. Ngu Sở nói, nàng thở dài nói, ngươi khi còn nhỏ liền thích sự tình gì đều chính mình nghẹn ở trong lòng, làm ta đi đoán. Hiện giờ nhưng thật ra một chút cũng chưa biến hóa. Hảo, kia làm ta đoán xem. Ta sai rồi, ngài đừng đoán. Lục Nôn Khanh như là đã làm sai chuyện tình giống nhau, theo bản năng mà tránh né Ngu Sở ánh mắt. Hắn nhỏ giọng nói, ta khả năng. Có một chút không vui, ta cũng không biết vì cái gì. Ngu Sở nhìn Lục Nôn Khanh bộ dáng. Nàng ánh mắt có chút không thể nề hà lên. Lại đây. Nàng nói. Lục Nôn Khanh ánh mắt có chút mê mang, nhưng là hắn vẫn là nghe lời nói mà đứng lên, đi vào ngu sở bên người ngồi xổm xuống, ngẩng đầu nhìn chăm chú vào nàng. Ngu sở cong lưng, nàng vươn tay ôm lấy thanh niên, nhẹ nhàng vỗ vỗ hắn phía sau lưng. Mấy năm nay, vất vả ngươi. Nàng thấp giọng nói. Lục Nôn Khanh hơi giật mình, hắn đồng tử run rẩy. Qua vài giây, hắn rũ xuống lông mi, hơi hơi mà gợi lên khỏe miệng. Không vất vả. Sư phụ, ta thật sự không vất vả. Lục Nôn Khanh nghiêm túc mà nói, mấy năm nay, ta đều quá thật sự hạnh phúc. Chương 75. Ngày hôm sau, Lý Thanh Thành dậy thật sớm, trời còn chưa sáng, hắn liền đôi tay xùy ở viện môn ngoại chờ. Một lát sau, Lục Nôn Khanh quả nhiên sớm nhất lên ra cửa. Thanh Thành, ngươi ở chỗ này làm cái gì? Lục Nôn Khanh vừa ra khỏi cửa liền thấy được tường viện biên Lý Thanh Thành. Lý Thanh Thành vốn dĩ ở đánh hà hơi, vừa nhìn thấy Lục Nôn Khanh ra tới, vội vàng lộ ra tươi cười thấu qua đi. Cái kia, đại sư huynh. Ta này không phải, suy nghĩ nên nói lời xin lỗi sao? Lý Thanh Thành gãi gãi đầu, ngày hôm qua chậm trễ ngươi cùng sư tôn Liêu chính sự, ngượng ngùng a. Lục Nôn Khanh nhìn chăm chú vào Lý Thanh Thành, hắn rồi tay chụp ở trên vai hắn. Chúng ta đều là đồng môn huynh đệ, không cần như vậy khách khí. Lục Nôn Khanh nói, ngươi nhiều cùng Thẩm Hoài An học học, ngươi xem hắn ngày thường nhiều bị ghét, cũng không cùng ta xin lỗi quá. Lý Thanh Thành hắc hắc cười, đúng vậy. Còn có cái kia bài, ngươi có rảnh cũng nhiều cùng sư tôn chơi chơi, ta thật sự chơi không rõ kia đồ vật. Lục Nôn Khanh ôn hòa nói. Lý Thanh Thành ngẩn ra, lại gật gật đầu. Đúng rồi, hôm nay ngươi cùng Thẩm Hoài An đi tranh Vân Thành mua vài thứ đi. Lục Nôn Khanh nói, chúng ta cùng Vân Thành bá tánh quan hệ đều không tồi, ngươi nhập tinh thần cùng, cũng cùng những cái đó lao bản bọn tiểu nhị quen thuộc quen thuộc. Tuân mệnh. Lý Thanh Thành đôi tay một cùng quyền, bảo đảm hoàn thành sư huynh nhiệm vụ. Buổi chiều, thừa dịp sắc trời hảo, Lý Thanh Thành ở môn phái chủ phong đường ngay thượng chờ đợi Thẩm Hoài An, liền nhìn đến Thẩm Hoài An bên người, thân xuyên hồng nhạt xiêm y Cốc Thu Vũ cũng đi theo. Nha, tiểu sư tỷ cũng cùng đi a. Lý Thanh Thành cười nói, tuy nói Cốc Thu Vũ là cái thứ ba bái nhập sư môn, nhưng sau lại tiến vào Tiêu Dực cùng Lý Thanh Thành đều so nàng đại. Tiêu Dực đại nàng 6 tuổi, Lý Thanh Thành đại nàng 2 tuổi. Này hai tên gia hỏa, Tiêu Dực dứt khoát liền đem nàng đương sư muội, Lý Thanh Thành nhưng thật ra quản nàng kêu sư tỷ, nhưng nghe một chút gia hỏa này kêu, còn nhỏ sư tỷ, cảm giác thượng liền lại bĩ lại có điểm trêu đùa cảm giác. Ngươi có thể hay không không cần như vậy kêu ta. Cốc Thu Vũ bất mãn nói. Hành, kia kêu ngươi đại sư tỷ. Lý Thanh Thành không riêng nói, hắn còn thò lại gần cười nói. Sư tỷ, Cốc sư tỷ, tiểu Cốc sư tỷ, ngươi xem ngươi thích cái nào. A a a phiền đã chết. Cốc Thu Vũ che lại lỗ thai, đẩy Lý Thanh Thành một phen, chạy ra. Cốc Thu Vũ hiện giờ đều mau 17 tuổi, được không sự làm đều vẫn cứ rất nhỏ nữ hài. Không có nữ tử trầm ổn, cũng là vì tinh thần cung dưỡng người, sư phụ cùng nam hài nhóm lại đều đối nàng thực hảo, mới vẫn luôn bảo trì thiếu nữ bản tính. Ba người một đường đi vào Vân Thành, liền thực mau tách ra. Cốc Thu Vũ đi xem trang sức cùng vải dệt, Thẩm Hoài An còn lại là đi theo Lý Thanh Thành, làm hắn cùng đại gia đánh chào hỏi. Nay không phải đại sư sao, đại sư ngươi ngày đó bị đánh, sau đó liền biến mất vài tháng, chúng ta còn tưởng rằng ngươi đã chết đâu. Có người nhận ra tới Lý Thanh Thành. Cái gì đại sư không lớn sư, các ngươi đều hiểu lầm. Lý Thanh Thành đắc ý mà nói, ta chính là tinh thần cung tân đệ tử, đại gia chiếu cố nhiều hơn a. Có người còn không tin, nhưng vừa thấy đến cách mấy mét ngoại đi theo Lý Thanh Thành Thẩm Hoài An, liền biết đây là thật sự. Tuy rằng Thẩm Hoài An ở bên ngoài thoạt nhìn lời nói thiếu lãnh đạo, rất hù người. Nhưng là Vân Thành không ít trưởng quậy đều là nhìn hắn từ sinh long hoạt hổ tiểu thiếu niên trưởng đến lớn như vậy, cho nên căn bản không sợ hắn, còn muốn cùng hắn kéo việc nhà. Vân Thành tuy rằng không thể so mặt khác đại thành phồn hoa, nhưng chiếm địa diện tích cũng thực rộng lớn, một cái chủ phố từ đầu đi đến đuôi cũng muốn khá dài thời gian. Hai người đi đến trà phô phụ cận, Thẩm Hoài An nói, ngươi ở chỗ này chờ ta, ta đi xem một cái Cốc Thu Vũ, liền trở về tìm ngươi, không cần loạn đi. Không thành vấn đề sư huynh. Thẩm Hoài An lần này cuối cùng cảm thấy năm đó Lục Nôn Khanh mang theo hắn cùng Cốc Thu Vũ cùng nhau ra cửa cảm giác. Lãnh hai người, cái nào đều không yên tâm. Thẩm Hoài An đi vào cửa hàng son phấn bên, quả nhiên nhìn đến Cốc Thu Vũ liền ở trong tiệm. Cốc Thu Vũ ở trong tiệm trọ, hiện giờ nàng cũng lớn, không giống tiểu nữ hài thời điểm, nhìn đến cái gì đều hiếm lạ. Hiện giờ nhìn xem cái này, nhìn xem cái kia, tổng cảm giác này phấn mặt thiếu chút nữa cái gì, có hương vị không tốt, có sờ lên xúc giác không đúng, không một cái là nàng phi thường vừa lòng. Lúc này, bên người có nữ tử ngữ khí hâm mộ mà nói, ai ra, tiểu cốc, ngươi kia sư huynh lại tới chờ ngươi, thật tốt. Đúng vậy, thật tốt. Khắc cái thiếu phụ nói, nhà ta lang quân liền bồi ta đều lười đến bồi, càng miệng bản chờ. Cốc Thu Vũ hàng năm ở chỗ này mua đồ vật, cùng Vân Thành này đó bọn nữ tử lão có thể gặp phải dần già đều quen thuộc. Chúng ta một đạo ra tới. Cốc Thu Vũ cầm lấy phấn mặt, nàng không chút để ý mà nói, hắn không đợi ta, sư tôn đến mang hắn. Nhưng thôi đi, này đều mấy năm, như thế nào mỗi lần đều là hai người các ngươi một đạo ra tới. Hơn nữa ta xem các ngươi cùng Lục Tiên Trưởng, Tiêu Tiên Trưởng cùng nhau ra tới thời điểm, vẫn là ngươi thẩm sư huynh chờ ngươi a. Nàng kia cười nói, mặt khác trong tiệm nữ tử cũng đều nở nụ cười. Cốc Thu Vũ muốn nói lại thôi, lỗ thai đều đỏ. Các ngươi đừng nói bừa, bọn họ lỗ thai linh, một hồi nếu như bị nghe thấy được, ta như thế nào trở về gặp người. Cốc Thu Vũ nhỏ giọng sốt ruột nói, ta từ bỏ, ta đi rồi. Nàng vội vội vàng vàng vừa đi, phía sau trong tiệm nữ tử tiếng cười càng là nổi lên tới. Thẩm Hoài An vốn dĩ không chú ý. Lúc này bởi vì phố đối diện cửa hàng son phấn nữ tử ồn ào tiếng cười quá dẫn nhân chú mục, hắn ngẩng đầu, vừa lúc nhìn đến Cốc Thu Vũ chật vật mà chạy ra. Ngươi làm sao vậy, bị chó rượt? Thẩm Hoài An kỳ quái hỏi. Cốc Thu Vũ duỗi tay chú ý một chút cánh tay hắn, nhỏ giọng nói, đừng nói chuyện, đi nhanh đi. Tiểu Cốc cũng không dùng như thế nào lực, nhưng thật ra thúc giục ý tứ càng nhiều chút. Thẩm Hoài An một chút không đau. Nhưng thật ra Cốc Thu Vũ ông tay háo vung lên lên khi, có sợi nhàn nhạt mùi hương, lại nhìn đến nàng lông mi hoảng loạn mà chớp động, trên má nhàn nhạt đỏ ửng, thiếu nữ thẹn thùng bộ dáng thật sự quá xinh đẹp, thế nhưng làm hắn trong lúc nhất thời xem ngây người. Cốc Thu Vũ cái gì cũng chưa chú ý tới, nàng rôi tay đẩy Thẩm Hoài An ý bảo hắn đi mau. Thẩm Hoài An lúc này mới phục hồi tinh thần lại, đi theo nàng rời đi. Hai người trở lại quán trà. Liền nhìn đến Lý Thanh Thành ngoan ngoãn ngồi ở bên trong uống trà chờ bọn họ, thấy bọn họ tới, hắn nhiệt tình mà vây vây tay. Tiểu sư tỷ như thế nào cái gì cũng chưa mua. Lý Thanh Thành hỏi, ngươi lại cố ý như vậy kêu ta. Cốc Thu Vũ hử thanh nói, ta cảm thấy kia cửa hàng son phấn đồ vật không quá thích, tưởng trở về chính mình làm. Nàng tưởng, nàng đều sẽ chế độc, chính mình cho chính mình làm phấn mặt hẳn là không có gì khó khăn đi. Mua sắm yêu cầu dùng đồ vật. Ba người lúc này mới chậm rãi trở về đi. Vân Thành có ba cái môn, một cái cửa chính thành trì, mặt hướng đi trước quan đạo đại lộ, mặt khác hai cái còn lại là tại hậu phương cùng sơn phương, xem như cửa sau, mở cửa chính là sơn, cơ bản chỉ có Vân Thành người địa phương trải qua. Tinh thần cung đoàn người giống nhau chính là cửa sau tiến cửa sau hồi. Bọn họ trở về đi, đi ngang qua bố phô, Cốc Thu Vũ liền làm cho bọn họ từ từ. Nàng vào xem có hay không tân thượng vải dệt. Hai cái thanh niên đứng ở ven đường, liền cảm thấy trên đường đều là tình lữ. Nhìn này một cặp một cặp. Lý Thanh Thành tấm tắc nói, tiểu sinh ta tu tiên, phỏng trừng cùng hồng nhan vô duyên. Hắn là tinh thần cung nhỏ nhất nam đệ tử, cũng không biết như thế nào liền đối hồng nhan như vậy cảm thấy hứng thú. Thẩm Hoài An nhưng thật ra không có gì phản ứng, hắn khoanh tay trước ngực, nhàn nhạt mà nói, có người vẫn luôn ở cùng chúng ta. A, Lý Thanh Thành ngẩng đầu. Không cần khẩn trương, chúng ta mấy năm nay đều bị cùng thói quen. Thẩm Hoài An nói, có thể là bởi vì ngươi xuất hiện, làm mặt khác môn phái tò mò đi. Tinh thần cung tiên hiện giờ cơ hồ toàn bộ tu tiên giới đều biết. Mấy năm nay, tinh thần cung đầu tiên là đoạt được bí cảnh thí luyện đệ nhất, rồi sau đó lại tham gia tông môn đại bỉ, biểu hiện ưu tú lệnh người kinh ngạc cảm thán. Đặc biệt là Lục Nôn Khanh tuổi còn trẻ liền đánh bại đại môn phái Kim Đan cấp bậc đồ đệ, cái này đại bỉ quán quân cho hắn, là sở hữu môn phái cùng khắp nơi thế lực đều nhận đồng, chẳng sợ bọn họ có người giữa cũng không thích tinh thần cung, cũng không thể nói gì hơn. Rồi sau đó, tinh thần cung trưởng môn Ngu Sở cùng đệ nhất môn phái tu thiên phái trưởng môn Võ Hoành Vĩ cùng nhau đuổi bắt ma tu nghiệt người, càng là ra nổi bật. Cho nên cứ việc tinh thần cung trước mắt cũng không pháp bài nhập tu tiên môn phái giữa. Khả nhân người đều biết được tên của nó. Đại bỉ kết thúc đến nay không sai biệt lắm có nửa năm, thoạt nhìn gió êm sóng lặng, trên thực tế tinh thần cung vẫn cứ bị người chú ý. Chân trước Lục Ngôn Khanh đám người ở Vân Thành mang đi Lý Thanh Thành, sau lưng mặt khác môn phái sẽ biết. Hiện giờ này đó theo dõi người, khả năng ở Vân Thành đã có một tháng có thừa, chính là tưởng xác định Lý Thanh Thành có phải hay không gia nhập tinh thần cung. Nếu là mặt khác môn phái thu đồ đệ nhất định sẽ không dẫn phát như vậy chú ý, nhưng ai làm tinh thần cung quá nghịch thiên, trưởng môn ngu sở mỗi cái đệ tử đều là thiên tài, cho nên rất nhiều người đều thực chú ý tinh thần cung thu đồ đệ động thái. Ba người đi rồi, nhưng thật ra không ai theo dõi. Này đó theo dõi đệ tử cũng biết chính mình mấy cân mấy lượng, nếu là như vậy hảo cùng, cũng không đến mức tinh thần cung vị trí đến nay đều không thể truy tra. Này tin tức liền truyền vào các đại môn phái trong thai. Cái gì? Ngu sở thu cái đoán mệnh đương đồ đệ. Lôi đỉnh môn trung, Đoạn Hồng cầm cười nhạo nói, thoạt nhìn nàng là không có gì người nhưng thu, loại này ven đường gặp được đồ đệ nhưng thật ra cũng không chê. Sư phụ nói đúng. Nàng đệ tử cũng nói, ngu sở mấy năm nay ra đủ rồi nổi bật, ta xem vài năm sau tiên môn đại tái nàng còn có thể hay không làm đồ đệ tân tham dự. Tiếp theo tông môn đại bỉ còn có 12 năm, nhưng môn phái chi giàn tiên môn đại tái lại là chớp mắt có thể thấy được vài năm sau. Bắt đầu quá thần chính là điểm này không tốt, nhân ra môn phái đều là mấy trăm mấy ngàn mấy vạn người tuyển năm cái phòng trong hảo đồ đệ tham gia. Mà tinh thần cung còn lại là bị người vô hình gian chờ mong nâng lên khó khăn, những người khác đều hy vọng nhìn đến tinh thần cung mỗi một cái đệ tử bộc lộ tài năng. Tu tiên phái, các trưởng lão nói chuyện phiếm khi cũng nói tinh thần cung thu người sự tình. Bói toán xem quẻ đồ đệ. Võ Hoành Vĩ hử cười đến, có điểm ý tứ. Huyền cổ sân thượng, mua sắm trở về các đệ tử bắt đầu rồi buổi chiều cùng trạm vạng huấn luyện. Ngu sở ở bên quan khán. Chỉ thấy Lý Thanh Thành vụng về mà nắm đao, đừng nói Thẩm Hoài An cùng Lục Luân Khanh, hắn liền Cốc Thu Vũ công kích đều chống đỡ không được, vừa thấy chính là không có đáy. Lý Thanh Thành, ngươi đều 18 tuổi, này sao được? Đồng dạng ở bên cạnh quan khán Thẩm Hoài An đều như mày nói, ngươi đấy quá kém, bổ lên có điểm lao lực. Ta liền, chính là không quá am hiểu này đao thương côn đồng. Lý Thanh Thành thở gấp nói, vậy ngươi có chính mình am hiểu vũ khí sao? Lục Nôn Khanh hỏi. Lý Thanh Thành buông kiếm, hắn nói, kỳ thật chúng ta Lý gia trừ bỏ quẻ thuật ở ngoài, còn truyền lưu hạ một bộ quyền pháp, vì Lý gia quyền. Cái này ta nhưng thật ra từ nhỏ bị cha ta buộc luyện tập, nhưng các ngươi đều là chơi pháp bảo cùng thuật pháp, ta này quyền cũng gần không được thân A. Kia đảo không nhất định. Lục Nôn Khanh nói, ngươi có thể như là Tiêu Dực giống nhau làm thể tu, chuyên tấn công tốc độ cùng gần đánh. Lại hoặc là... Chờ ngươi quyền pháp tinh vi, tu vi càng cao lúc sau, ngươi trưởng phong nói không chừng đều có thể đánh chết người. Chính là Lý Thanh Thành do dự mà nói, chúng ta là tu tiên môn phái, ai có thể dạy ta quyền pháp a? Tức khắc, sở hữu đồ đệ đều đem ánh mắt nhìn về phía ngu sở. Vốn dĩ không ra tiếng ngu sở đống nhiên bị mọi người nhìn chăm chú vào, nàng thanh thanh giọng nói, lộ ra tươi cười. Ta thật đúng là lược hiểu quyền pháp. Chương 76 Ngu sở cấp Lý Thanh Thành khai tiểu táo, tự mình nhìn hắn đánh một lần Lý gia quyền. Không thể không đề, từ nhỏ luyện công chính là vững chắc, Lý Thanh Thành này bộ quyền pháp thuật nhìn giống dạng nhiều. Ngu sở nhìn một lần, trong lòng liền nắm chắc. Hoa hạ truyền thống quyền pháp kỳ thật liền phân mấy đại loại, tuy rằng thế giới này là tiểu thuyết mà sinh, nhưng rất nhiều bổ sung thế giới chi tiết đồ vật đều là cùng hoa hạ một mạch tương thừa. Cho nên ngu sở xem qua liền đại khái minh bạch là chuyện như thế nào. Ngươi gia tộc này bộ quyền pháp thực hảo, thực hoàn chỉnh. Ngu sở nói, ngươi có thể tiếp tục luyện này bộ quyền pháp, hơn nữa ta cho ngươi bổ sung mặt khác cùng loại quyền pháp, đem này bộ quyền nhược điểm bổ thượng. Sau đó nàng ý bảo Lý Thanh Thành cùng nàng luận bàn mấy chiêu. Tuy là kiến thức rộng rãi Lý Thanh Thành nhìn đến ngu sở thật sự dùng quyền pháp cùng hắn đánh nhau, cũng có chút ngây dại. Hắn vừa vào cửa phái khi liền phát hiện chính mình đồng môn các sư huynh sư tỷ tinh thông phương hướng các không giống nhau. Trừ bỏ cộng đồng tu luyện sao trời bí tịch ở ngoài, cơ bản nhìn không ra một môn phái đều nhịp. Lý Thanh Thành đương nhiên biết là ngu sở giáo, chính là mấy ngày nay tận mắt nhìn thấy nàng cùng sở hữu bồi luyện luận bản khi, các loại vũ khí đổi cái không ngừng, hiện giờ còn cùng hắn dùng tới quyền pháp, loại này tận mắt nhìn thấy khiếp sợ càng làm cho người cảm thán. Ngươi này bộ quyền hảo, nhưng ngươi không được. Ngu sở nhàn nhạt mà nói, ngươi thủ đoạn vô lực, động tác lười nhác, hảo hảo mau quyền cố tình bị ngươi đánh đến như vậy trởm. Ta. Lý Thanh Thành vừa định cùng bình thường giống nhau ba hoa hai câu, ngu sở liền bắt lấy hắn khe hở, một chưởng đánh ở Lý Thanh Thành ngực thượng. Lý Thanh Thành liền cảm thấy chính mình như là cái bị va chạm đồng trung, toàn bộ thân thể ngũ tạng lục phủ đều ở vụ vụ. Chờ hắn phục hồi tinh thần lại khi, chính mình đã trên mặt đất nằm vài phút. Lý Thanh Thành dần dần hoàn hồn, hắn ho khan, chống chính mình ngồi dậy, chỉ cảm thấy một hô hấp đều liên lụy ngược đau. Sư, sư tôn. Hắn đáng thương vô cùng mà kêu. Từ bái nhập sư môn đến nay đã có mấy tháng, ngu sở tuy rằng có khi mặt ngoài nghiêm túc, nhưng kỳ thật Lý Thanh Thành có thể cảm giác được đến, nàng đối hắn cùng mỗi cái sư huynh đều là thực quan tâm. Lý Thanh Thành cũng chưa nghĩ đến, bọn họ lần đầu tiên quyền pháp luận bàn, ngu sở thế nhưng có thể hạ như vậy trọng tay. Ngu sở đứng ở hắn trước mặt, cười như không cười mà nhìn hắn. Cùng ta luận bàn khi còn thất thần. Hành A Lý Thanh Thành. Nàng cười nói, ngươi sẽ vì ngươi lơi lỏng trả giá đại giới. Lý Thanh Thành đều mau đau đã chết, trước ngực như là đổ một cục đá giống nhau, giống như trái tim nhảy dựng, ngực đều sẽ run rẩy. Ta sai rồi. Hắn cũng không dám nhiều kêu hoan, vội vàng chịu đựng đau đớn lại dọn xong tư thế, ánh mắt cũng so vừa mới ngưng tụ mà nghiêm túc nhiều. Lý Thanh Thành cuối cùng là minh bạch phía trước ngày ấy đánh bại bổ kẻ, ngu sở theo như lời quy củ đối với các ngươi vô dụng, có khi nàng trực tiếp động thủ ý tứ. Hắn người này chính là lười biếng, trời sinh ái hưởng thụ. Nhân gia sư huynh trời chưa sáng liền rời giường, hắn đến ngủ nhiều một canh giờ, đem những người khác sáng sớm đọc sách thời gian cấp ngủ đi qua. Ban ngày đả tọa tu luyện, đả tọa một canh giờ đến ngủ gà ngủ gật nửa canh giờ. Huấn luyện khi cũng là lao nói chính mình lấy bất động kiếm, nói chính mình tay đau, là có thể nghỉ ngơi nhiều trong chốc lát. Mà này mấy tháng, ngu sở cũng chưa nói qua hắn. Lý Thanh Thành còn may mắn cảm thấy, sư phụ có thể là tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, nhìn đến hắn như vậy lười, cho nên liền đối hắn rộng thùng thình rất nhiều. Chuyện tới hiện giờ, hắn rốt cuộc minh bạch. Sư phụ, ngài đây là ở chỗ này chờ ta đâu a? Lý Thanh Thành cười khổ nói. A. Ngu sở chớp chớp mắt, tựa hồ không rõ hắn đang nói cái gì. Lý Thanh Thành rốt cuộc minh bạch, ngu sở thoạt nhìn đối hắn nuôi thả, đó là bởi vì đã sớm chuẩn bị ở luận bàn khi động thủ. Tiến bộ không đủ mau, cũng chỉ có bị đánh phần. Lý Thanh Thành này bộ quyền cùng phàm nhân luận bàn khi cũng coi như là tinh phẩm, trừ bỏ hắn thu dùng sức, cơ hồ cũng chưa thua quá. Chính là ở ngu sở trước mặt, hắn không hề đánh trả chi lực. Vừa mới bắt đầu phát ngốc mà bị đánh trúng ngực sau, đồ mì nổ quân bài hiệu ứng liền bắt đầu. Bởi vì hắn quá đau, cho nên động tác liền so với trước hơi chậm một chút, rồi sau đó lại ăn ngu sở một chút. Một lần tiếp một lần, ngu sở mỗi lần đều làm hắn lên. Bị đánh 5-6 lần sau, Lý Thanh Thành nằm liệt trên mặt đất, liên thủ đều nâng không đứng dậy. Sư phụ, ta sai rồi sư phụ. Hắn kêu khổ nói, ta sau tuần không bao giờ lười biếng, thật sự, làm ta trở về luyện nữa luyện đi, ta lần này khẳng định hảo hảo luyện. Không có việc gì. Ngu sở cười nói, tưởng lười biếng liền lười biếng, ta môn phái không quy củ, ngươi vui vẻ liền hảo. Dù sao ta rất vui vẻ. Ngài đem người tấu một đốn ngài đương nhiên vui vẻ. Lý Thanh Thành lời này cũng chưa dám nói ra. Từ huấn luyện đài hồi sân đường xá hảo xa xôi, Lý Thanh Thành run chân, từng bước một trở về dịch. Hắn chỉ cảm thấy chính mình dùng hết toàn thân sức lực, lại cả người đều đau, liền không một chỗ thoải mái. Trong viện, các sư huynh đã kết thúc hôm nay huấn luyện, vừa thấy đến Lý Thanh Thành phi đầu tán phát, chống tường một chút dịch lại đây đáng thương bộ dáng, đều vây quanh đi lên. Xem ra ngươi bị tấu không nhẹ a. Thẩm Hoài An đồng tình mà nói. Mọi người đem này đáng thương hoa sam trở về phòng, Lục Nôn Khanh vươn tay, tưởng hỗ trợ chưa khỏi một chút. Lý Thanh Thành liền chờ Lục Nôn Khanh sống đâu, kết quả hắn nhắm mắt lại chờ đợi đã lâu, trong tưởng tượng chưa khỏi đau đớn cũng chưa chuyển đến. Hắn mở to mắt, đại sư huynh, làm sao vậy? Ngươi không có bị thương, ta trị không được. Lục Nôn Khanh do dự mà nói. A, sao có thể? Ta vững chắc ăn sư tôn vài hạ đâu, ta này ngực, cánh tay, thủ đoạn, đùi, bụng, nơi nào đều rất đau à, như thế nào sẽ không có bị thương? Lý Thanh Thành trợn tròn mắt. Cảm giác sư tôn là cố ý tấu ngươi một đốn. Tiêu Dực nói, năng lực độ nắm giữ đến cực kỳ tinh chuẩn, làm ngươi thật lâu có thể cảm nhận được đau đớn, nhưng thực tế thượng thương tổn lại hơi không thể thấy, chính ngươi chân khí là có thể chữa khỏi. A, không phải đâu. Lý Thanh Thành vẻ mặt đưa đám, sư tôn như vậy ác sao? Ai, thật đáng thương. Thẩm Hoài An tấm tắc nói. Lý Thanh Thành nhìn bọn họ, khát vọng có thể tìm được một ít an ủi. Vậy các ngươi có phải hay không cũng bị như vậy đánh quá? Chúng ta không có bị đánh quá, bởi vì chúng ta đều rất thích tu luyện huấn luyện. Thẩm Hoài An nói, tuy rằng vừa mới bắt đầu luận bàn khi cũng tổng bị tấu, nhưng buổi tối làm Lục Ngôn Khanh một trị liệu thì tốt rồi. Nhưng thật ra thật không có ngươi như vậy thịt đau trải qua. Lý Thanh Thành đôi mắt hoàn toàn mất đi cao quang, nằm liệt trên giường bất động. Buổi tối, hắn liền nói chính mình cả người đau, liền cơm cũng chưa ăn. Sư tôn, ngày hôm nay xuống tay có phải hay không có điểm trọng? Trên bàn cơm, Lục Nôn Khanh nói, Thanh Thành đều bỏ không đứng dậy. Không có việc gì, ngủ một giấc thì tốt rồi. Ngu Sở không chút để ý mà nói, hắn ở phàm thế ngốc đến lâu lắm, hơn nữa hắn quá lười, bảy kinh tám lạc đều vận hành không quá thông thuận. Ta trực tiếp sấn lần này luận bản cơ hội giúp hắn đả thông. Nghe được Ngu Sở nói như vậy, các đồ đệ phía sau lưng đều nhịn không được rét lạnh hàn. Tiểu hài tử mạch lạc là dễ dàng nhất mở ra, rồi sau đó càng lớn càng khó. Hơn nữa liền tính vừa mới bắt đầu đả thông, sau lại tu vi tăng trưởng lúc sau, càng ngày càng tràn ngập năng lượng chân khí cũng sẽ đánh sâu vào quá hẹp mạch lạc, chờ đến đau qua sau, liền sẽ tiến vào một cái tân độ cao. Ngu Sở trực tiếp giúp Lý Thanh Thành đả thông, tỉnh đi chính hắn giai đoạn trước dài lâu tu luyện một cái quá trình, nhưng như vậy trực tiếp đả thông, cũng nhất định là đau nhức. Thật giống như cả người cốt cách khớp xương bị người mở ra lại tổ thượng giống nhau. Mọi người đều nhịn không được chịu mến Lý Thanh Thành. Lý Thanh Thành dầm gì một buổi tối, cái này đau đớn là muốn phẩm vị, càng nằm càng đau. Đau đến hắn một chỉnh túc không ngủ. Ngày hôm sau sáng sớm, trời còn chưa sáng, Lục Nôn Khanh liền nấu cháo cấp Lý Thanh Thành đoan đến giường trước. Cảm ơn sư huynh, ta. Ai u. Lý Thanh Thành tê một hơi, vẻ mặt đưa đám nói. Chỉ cần không đau, ta về sau không bao giờ lười biếng. Hắn là lại đau lại vây vừa mệt vừa đói, đáng thương vô cùng kia kính nhi làm người đau lòng. Lý Thanh Thành cũng không thể ngôn thiện biện, thoạt nhìn héo rũ, lúc này mới có thể nhìn ra tới hắn so Thẩm Hoài An còn nhỏ điểm đâu. Lục Nôn Khanh cũng có chút không thể nề hà đau lòng. Không phải không cho ngươi lười biếng, mà là ngươi đạt được cảnh tượng cùng tình huống. Lục Nôn Khanh nói, ngươi ngày thường tản mạn cũng liền thôi. Như thế nào cùng sư phụ luận bàn khi còn có thể phân thần đâu? Ngươi như vậy không nghiêm túc, sư phụ đương nhiên muốn giáo huấn ngươi. Ta sai rồi sao? Ai ra Lý Thanh Thành một hồi oán giận một hồi khóc chít chít mà nói, sư huynh ta đau quá. Nào đều đau. Lý Thanh Thành so cốc thu vũ còn thích làm nũng, đem Lục Ngôn Khanh làm đến cũng không biết như thế nào an ủi mới hảo. Đúng lúc này, cốc thu vũ đi đến. Xem ta. Nàng nói. Cốc Thu Vũ đem trong tay thuộc ra bao vây mở ra, bên trong là lóe hàn quang châm. Lý Thanh Thành đều mau hù chết, ta nói tiểu sư tỷ, cô nãi nãi, ngươi lại muốn làm gì a? Ta rất đau, ngươi đáng thương ta, đừng làm ta sợ. Ngươi yên tâm, ta có biện pháp làm ngươi không đau. Cốc Thu Vũ an ủi nói, ta cùng dưới chân núi y sư học không ít bản lĩnh, ta cho ngươi châm cứu một chút, ngươi liền không đau. Ta như thế nào cảm thấy ngươi là ở hù ta đâu? Lý Thanh Thành hoài nghi hỏi. Cốc Thu Vũ hắc hắc nở nụ cười. Dù sao ngươi cũng không động đậy, sợ cái gì? Nàng cầm lấy một cây châm, lẩm bẩm, nhiều năm như vậy, cuối cùng có thể sử dụng người sống thực nghiệm. Tiểu sư tỷ, ngươi nói cái gì? Ngươi đợi chút, ta. Lý Thanh Thành cả người đau không thể động đậy, chỉ có thể hoảng sợ mà nhìn Cốc Thu Vũ càng rửa càng gần. Cốc Thu Vũ một cây châm sạch sẽ lưu loát mà chắt nhập cổ hắn. Lý Thanh Thành tức khắc vừa lật đôi mắt ngất xỉu. Ai? Cốc Thu Vũ lẩm bẩm nói, có thể là lấy động vật thí khi muốn đại liều thuốc, lần này dược giống như mặt nhiều. Tiểu Cốc? Lục Nôn Khanh đau đầu mà nói. Tiểu Cốc xấu hổ mà cười hai tiếng, rút ra Lý Thanh Thành châm, thu thập đồ vật chạy nhanh chạy. Chờ đến nàng rời khỏi sau, Lục Nôn Khanh quay lại đầu, hắn dùng ngón tay thử Lý Thanh Thành hơi thở, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Lý Thanh Thành này một vượng, ước chừng ngủ suốt 3 ngày. Đợi cho hắn lại mở to mắt khi, trong lúc nhất thời đều có điểm hoảng hốt, không biết chính mình thân ở nơi nào. Hắn ở Đế Thành. Không đúng a, nhà hắn nào có tốt như vậy nóc nhà. Ngay sau đó, Lý Thanh Thành liền cảm giác cả người huyển chuyển nhẹ nhàng vô cùng, như là tan mất thân thể gánh nặng. Chẳng lẽ hắn đã chết? Lý Thanh Thành một cái lặn xuống nước ngồi dậy, tay năm tay mười liền phiến chính mình miệng. dùng sức đến toàn bộ phòng nội đều đáp lại hắn và mặt bang bang tiếng vang. Hắn đại gia, cũng thật đau. Thoạt nhìn là không chết. Lý Thanh Thành lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Hắn phục hồi tinh thần lại, mới phát hiện Tiêu Dực Phủng buồn gỗ, trận mắt há hốc mồm mà đứng ở cửa, không biết đã ở nơi đó đứng bao lâu. Hai người bốn mắt nhìn nhau, trường hợp thập phần xấu hổ. Chương 77. Từ bị Ngu Sở lấy luận bàn vì từ tấu một đốn lúc sau, Lý Thanh Thành cũng không dám nữa lười biếng. Tuy rằng dậy sớm một canh giờ đối hắn mà nói vẫn cứ là thực chuyện khó khăn, Lý Thanh Thành mỗi ngày bỏ dậy khi đều ngáp liên miên, nhưng vô luận nói như thế nào, hắn rốt cuộc bắt đầu tham dự sớm đọc. Còn có ban ngày đả tọa tu luyện cùng luyện võ, Lý Thanh Thành mỗi lần tưởng tượng lười biếng khi liền sẽ nhớ tới hắn mỗi cái tuần muốn cùng sư phụ luận bàn một lần, tức khắc liền không dám tàn mạn. Nhìn Lý Thanh Thành ngồi đến thẳng tắp bóng dáng, ở một bên nhìn lén bốn người không khỏi tấm tắc lên. Ngươi nói chúng ta phía trước phế như vậy đại kính nhi, lại là uy hiếp hắn lại là nhìn hắn, đều không bằng sư tôn tấu hắn một đốn tới hữu dụng. Thẩm Hoài An cảm thán nói. Kia khẳng định, ai bị đánh ai đau a? Cốc Thu Vũ cười chống nói. Như vậy cao cường độ huấn luyện hạ, Lý Thanh Thành mỗi ngày nghỉ ngơi khi đều eo đau bối đau, mỗi ngày buổi tối đều ở trong phòng rầm rì. Ban ngày luyện quyền khi, hắn còn tìm Tiêu Dực bồi luyện. Lý Thanh Thành cố ý dặn dò Tiêu Dực ngàn vạn muốn thủ hạ lưu tình, kết quả bất luận hắn quyền đánh đến thật tốt, đều căn bản tiếp không được Tiêu Dực. Phong là có thể phong trụ, mấu chốt là hai người chi gian thể chất cùng tu vi sai biệt, Lý Thanh Thành liền tính phòng bị được, cũng sẽ bị Tiêu Dực một kích chấn thủ đoạn đau nhức, cuối cùng chịu đựng không nổi mà gấp trăm lần. Một lần luận bàn xuống dưới, không có vài phút Lý Thanh Thành liền không được. Hắn tiếp Tiêu Dực chiêu thức cánh tay đều là từng mảnh như thanh, có thể tưởng tượng Tiêu Dực sức lực có bao nhiêu đại. Tiêu sư huynh, người rốt cuộc có hay không thủ hạ lưu tình a? Lý Thanh Thành ném thủ đoạn, hắn đau thẳng nhếch miệng. Tiêu Dực thực vô tội nhìn hắn. Ta thật sự thu lực, ta cơ hồ cũng chưa dùng như thế nào sức lực. Tiêu Dực nói. Quái vật, hắn các sư huynh đều là quái vật. Mọi người vây xem bọn họ luận bàn, Cốc Thu Vũ ngồi ở một bên, nàng lẩm bẩm nói, không đúng rồi. Sư tôn thu đồ đệ nhất định đều thu chính là thiên tài, Lý Thanh Thành ngươi hẳn là cũng có thiên phú chỗ đi. Hại, ta cùng sư huynh sư tỷ các ngươi một so, chính là cái người thường. Lý Thanh Thành ngồi dưới đất, hắn gãi gãi đầu, bất đắc dĩ mà nói. Không trách tiểu cốc như vậy hỏi. Bọn họ này nhóm người là các có sở trường, lại ở cơ sở thực dễ dàng huấn luyện. Giống như là Cốc Thu Vũ cùng Lục Ngôn Khanh, bọn họ đều không phải kiếm tu. Nhưng nhân tiện mỗi ngày luyện luyện, không nói cùng đứng đầu ưu tú người so đi, ít nhất so giống nhau môn phái cùng tuổi kiếm tu muốn hảo chút. Bọn họ không am hiểu, không chuyên tu phương diện đều so với người bình thường cường, có thể nghĩ là cái gì tiêu chuẩn. Vốn dĩ sư huynh sư muội nhóm đều giống nhau thiên tài, cho nên đối lẫn nhau chi gian tiến bộ cũng chưa cái gì cảm giác. Hiện tại Lý Thanh Thành tới, Lý Thanh Thành biếng nhác. Hắn chậm gì gì tu luyện cùng huấn luyện khả năng so với người bình thường cả ngày nghiêm túc tu luyện tiến bộ còn muốn mau, nhưng ở các sư huynh trước mặt liền có vẻ có điểm ngu dốt. Có đệ tử luyện khí kỳ liền phải tu luyện 10 năm, đối tinh thần cùng các đồ đệ mà nói chính là mấy tháng chuyện này. Lại xem Lý Thanh Thành, này mấy tháng, tu vi vừa mới tiến vào luyện khí kỳ lúc đầu, quyền pháp ở bọn họ trong mắt cũng không có gì tiến bộ. Hắn cái này lười nhác tu luyện đều có thể đến trình độ loại này. Ở bình thường môn phái cũng sẽ bị coi như thiên tài hảo hảo bồi dưỡng, nhưng ở tinh thần cung thật sự không đủ xem, cho nên Cốc Thu Vũ chân thật nghi hoặc. Nàng còn nghiêm túc mà tưởng, Lý Thanh Thành nếu không có gì thiên phú, về sau ra cửa bị người khi dễ nhưng làm sao bây giờ? Hắn pháp bảo cũng không đáng tin cậy, nhân ra pháp bảo đều có thể công kích, liền hắn pháp bảo là tìm vật xem phương hướng. Chẳng lẽ về sau dùng tìm long thức tạp người sao? Mấy cái sư huynh cũng đều có điểm rối rắm. Bọn họ chi gian luận bàn là cân bằng, bởi vì thực lực cũng chưa kém đi nơi nào. Nhưng Lý Thanh Thành, hắn quá yếu ớt, bọn họ thu dùng sức hắn đều thích đứng không được, vậy phải làm sao bây giờ a? Làm sao vậy, như vậy náo nhiệt. Lúc này, Ngu Sở thanh âm vang lên. Nghỉ ngơi các đồ đệ đều đứng lên, bọn họ nhìn đến Ngu Sở đi vào luyện võ trường. Sư tôn! Sư tôn! Chúng ta đang nói Lý Thanh Thành sự tình đâu. Thẩm Hoài An nhíu mày nói, hắn đây quá kém, cùng chúng ta luận bàn có điểm khó khăn. Ngu Sở cúi đầu, nhìn chăm chú vào nằm liệt ngồi dưới đất Lý Thanh Thành. Lý Thanh Thành, ngươi này liền không quá đủ ý tứ đi. Ngu sở nói, nhà ngươi tổ truyền bản lĩnh, không cần ra tới như thế nào mới có thể tiến bộ. Sư tôn, ngươi là nói hắn còn tàng bản lĩnh. Thẩm Hoài An nhướng mày. Sư tôn, ta cũng không phải. Lý Thanh Thành khổ ha ha mà nói, ta không phải cho rằng quyền pháp cùng thuật pháp muốn tách ra luyện sao, cho nên mới vẫn luôn vô dụng. Ở tinh thần cung không có loại chuyện này. Ngu sở nói, luận bàn đó là cho các ngươi đều dùng ra từng người bản lĩnh, bất đồng lĩnh vực bản lĩnh cho nhau tỉ thí, đối với các ngươi mà nói tiến bộ mới mau. Ta đã biết. Lý Thanh Thành chống chính mình bò lên, hắn giật giật đau nhức cánh tay, bất đắc dĩ mà nâng lên mắt. Sư Minh, làm phiền ngài bị liên lụy, chúng ta lại tỉ thí một lần. Tiêu Dực nhẹ nhàng mà gật gật đầu. Hai người lại lần nữa bãi khởi tư thế, Tiêu Dực liền kinh ngạc phát hiện, vừa mới còn mệt mỏi ứng đối hắn Lý Thanh Thành bỗng nhiên linh hoạt không ít. Hắn liên tiếp tránh né mấy chiêu, bỗng nhiên ngồi xổm xuống, một chưởng liền theo Tiêu Dực cánh tay hạ sau đường đánh tới. Chẳng qua Tiêu Dực phản ứng nhanh nhẹ, chính mình lỗ hổng bị người chui, hắn tốc độ rất nhanh, vẫn cứ có thể bổ cứu, xoay người một chân liền đá hướng Lý Thanh Thành. Này một chân là Tiêu Dực nhận thấy được nguy hiểm bản năng phản kích, căn bản không kịp dỡ xuống lực độ, nếu là Lý Thanh Thành ăn này một đá, phòng trường xương sườn đều đến chặt đứt. Kết quả một cổ cường đại chân khí như là sóng biển giống nhau từ bên cạnh đánh úp lại, ngạnh sinh sinh tách ra hai người. Tiêu Dực về phía sau nhảy một bước, ổn định chính mình, mà Lý Thanh Thành cũng ngồi ở trên mặt đất. Làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng ta không có đâu. Lý Thanh Thành thở gấp nói. Tiêu Dực kia một chân tuy rằng không đá đến hắn, nhưng kình phong đánh úp lại, đều chụp đến Lý Thanh Thành ngực đau, có thể nghĩ Tiêu Dực lực độ có bao nhiêu đại. Thực xin lỗi. Tiêu Dực cũng có chút áy náy, người bỗng nhiên tập kích, ta bản năng phản ứng. Nhìn toàn bộ tỉ thí mặt khác ba người đều có điểm giật mình. Sư tôn, đây là chuyện gì xảy ra? Ở vừa mới Lý Thanh Thành quả thực không giống như là hắn, hắn động tác nhanh nhạy tự nhiên. Hơn nữa phi thường sắc bén mà tìm được rồi Tiêu Dực sơ hở. Hắn không có cùng các ngươi nói qua sao? Ngu sở nói, đây là lý gia thuật pháp. Nếu vận dụng thích đáng, có thể ở cùng người đối chiến thời trước tiên biết được đối phương kế tiếp ra chiêu con đường, liền có thể chuyển bại thành thắng. A, này cũng quá nghịch thiên đi. Thẩm Hoài An giật mình nói, nếu hắn về sau lợi hại hơn chút, kia chẳng phải là vô địch. Ai, này lại nói tiếp dễ dàng làm lên khó. Lý Thanh Thành thở dài nói, ta xem là có thể nhìn ra tới, nhưng tựa như vừa mới như vậy, ta có thể nhìn ra tới Tiêu Dực sư huynh con đường đấu pháp, nhưng bởi vì thực lực kém quá lớn, nhìn ra tới cũng vô dụng, cho nên mới làm ngươi hảo hảo luyện tập. Ngu sở nhìn về phía hắn, Lý Thanh Thành, ngươi chính là bị này năng lực cấp quán, cho nên mới như thế lười nhác. Lý Thanh Thành qua đi ở nhà khi, trưởng bối cũng đồng dạng hiểu cái này. Khả năng còn làm hắn chảo không được cái gì cơ hội lười biếng. Nhưng trừ cái này ra đại bộ phận thời gian, nói vậy Lý Thanh Thành có thể phán đoán hung cát, chẳng sợ cùng người tranh chấp, hắn kia bộ quyền hơn nữa năng lực của hắn, cũng đủ làm hắn nhưng đánh thối lui. Nhưng hôm nay Lý Thanh Thành tới tinh thần cung, gặp được chính là hắn dùng tới chính mình thuật pháp cũng không thắng được các sư huynh, phỏng chừng đây mới là lần đầu tiên hoàn toàn chặt đứt hắn đường lui. Làm hắn minh bạch trên đời không phải sở hữu tranh chấp đều là dựa vào chạy là có thể giải thoát. Sư tôn nói được là. Lý Thanh Thành thở dài nói, ta là nên hảo hảo nỗ lực. Hôm nay Lý Thanh Thành cũng thực eo đau bối đau, trên đường trở về, hắn chính hoạt động cổ, Thẩm Hoài An liền rỗi tay ôm lấy bờ vai của hắn. Người cái này công pháp hảo, nhất định phải hảo hảo tu luyện. Thẩm Hoài An nói, ta sẽ nhìn ngươi. Hảo. Lý Thanh Thành cũng nghiêm túc mà nói. Ta cũng tưởng thay đổi một chút chính mình. Như vậy đi sư huynh, ngày mai buổi sáng ngươi kêu ta, hai ta sớm đi ra ngoài luyện tập. Một lời đã định. Ngày hôm sau sáng sớm, trời còn chưa sáng, Thẩm Hoài An liền tới Lý Thanh Thành ngoài cửa phòng gõ cửa, gõ nửa ngày cũng không ai đáp ứng. Hắn đẩy cửa ra, liền thấy trong phòng tối tăm, Lý Thanh Thành ở trên giường ngủ đến trời đen kịt. Lý Thanh Thành, ngươi không phải nói hôm nay muốn dậy sớm huấn luyện sao? Thẩm Hoài An tiến lên đem Lý Thanh Thành chăn xốc lên. Lý Thanh Thành ôm gối đầu, mơ mơ màng màng nói vài câu, lại bối quá thân ngủ. Đem Thẩm Hoài An tức giận đến muốn mệnh, hắn rút ra Lý Thanh Thành trong lòng ngực gối đầu, dùng gối đầu đánh hắn. Lý Thanh Thành, đi lên, huấn luyện. Lý Thanh Thành ở trên giường tả hữu dây rua, giống như một cái cá mặn ở chụp đánh chính mình vây đôi. Sư huynh, ta hối hận, ta, hô, ta không luyện. Lý Thanh Thành gắt gao nhắm mắt lại, mơ mơ màng màng mà nói, ngươi làm ta ngủ đi, cầu ngươi. Bất luận Thẩm Hoài An như thế nào lộng hắn, Lý Thanh Thành đều gắt gao mà nhắm mắt lại, lợn chết giống nhau hôn mê, thậm chí Thẩm Hoài An thanh âm càng cao, hắn đánh tiếng ngáy lại càng lớn. Thật là tuyệt, Thẩm Hoài An liền chưa thấy qua như vậy lười người. Tại như vậy ngủ đi xuống, một hồi thiên liền sáng. Thẩm Hoài An đầy đầu đều là hãn, hắn đôi tay veo eo đứng ở một bên, đông nhiên nảy ra ý hay. Hắn quay đầu, đông nhiên nâng lên thanh âm nói, sư tôn, ngài như thế nào tới? Chiêu này có kỳ hiệu, vừa mới còn ghé vào trên giường ngáy ngủ Lý Thanh Thành một cái bừng tỉnh liền bỏ lên, tay còn không tự chủ được mà hướng bên cạnh sờ, muốn dùng trống rông khăn trải giường cái chính mình cái gì cũng chưa xuyên nửa người trên. Chờ đến Lý Thanh Thành từ mới vừa tỉnh ngủ mê mang trung tỉnh táo lại, mới phát hiện trong phòng liền hắn cùng Thẩm Hoài An hai người, căn bản không có ngu sở bóng dáng. Sư tôn, phi, sư minh, ngươi như thế nào có thể như vậy, ngươi quá xấu rồi. Lý Thanh Thành buông khăn trải giường, hắn lòng còn sợ hãi mà nói, ta này đang ngủ ngon lành, ngươi câu này nói đến trái tim ta đều thiếu chút nữa không cắt đứt quan hệ. Ngươi nhìn xem ngươi như vậy. Thẩm Hoài An cười nói, vừa thấy chính là tiểu hài tử, còn sợ sư phụ, cười chết người. Lý Thanh Thành ai thanh thở dài mà mặc quần áo, hắn ngẩng đầu nhìn về phía cạnh cửa, đống nhiên hoảng sợ lớn tiếng nói, sư tôn, vừa mới kia lời nói cũng không phải là ta nói à, đều là Thẩm Hoài An. Thẩm Hoài An một cái giật mình, hắn quay đầu, lại nhìn đến cạnh cửa giống tuyết. Lại quay lại tới, liền nhìn đến Lý Thanh Thành ngồi ở mép giường cười xấu xa. Không phải tiểu hài nhi mới sợ sư phụ sao? Sư Minh, ngươi, vậy ngươi là giọng quá lớn làm ta sợ nhảy dựng. Thẩm Hoài An không nhịn được mặt mũi, cầm lấy gối đầu liền đánh Lý Thanh Thành, ngươi tốt không học học cái xấu, làm ngươi gạt ta. Lý Thanh Thành một bên mặc quần áo một bên liền chạy, tiếng kêu rên đem chủ phòng bên kia Tiêu Dực đều đánh thức. Tiêu Dực ăn mặc áo trong, tóc chi lăng, dại ra mà đứng ở cạnh cửa nhìn bọn họ. Các ngươi đang làm cái gì? Hắn hỏi. Tiêu Dực ra tới khi... Thẩm Hoài An đang ở dùng cánh tay đối Lý Thanh Thành khóa hầu, đem Lý Thanh Thành lặc đến thẳng le lưới. Thẩm sư huynh sát người lạp Lý Thanh Thành đứt quãng mà nói, tiêu sư huynh mau cứu ta. Ta đây là vì dân trừ hại. Thẩm Hoài An cao giọng nói. Tiêu Dực trầm mặc mà nhìn trước mắt một màn, hắn nhịn không được hỏi, các ngươi hai cái có phải hay không đầu góc đều có tật xấu. Chương 78. Ở các sư huynh trợ giúp phụ đạo hạ, hơn nữa sư phụ luận bản khi nghiêm túc nghiêm cẩn. Lý Thanh Thành rốt cuộc chậm rãi có chút giống dạng cảm giác. Trải qua này một tháng tra tấn, Lý Thanh Thành rốt cuộc có thể đúng hạn rời giường, nghiêm túc tu luyện đọc sách luyện võ. Tuy rằng tinh thần cung các đồ đệ ở chính mình nghiệp dư thời gian tự nguyện thêm cơm huấn luyện này đó thời gian, Lý Thanh Thành cũng chưa tham dự, nhưng các sư huynh đã thực vừa lòng. Lý Thanh Thành như vậy lười nhắc người, có thể đem hàng ngày cố định tu luyện kiên trì xuống dưới đã không tồi, còn lại bọn họ cũng không làm yêu cầu. Rốt cuộc. Lục Nôn Khanh cùng Thẩm Hoài An, Tiêu Dực bọn họ ba kỳ thật cũng chưa trông cậy vào Lý Thanh Thành có thể thật sự đặc biệt ưu tú hoặc là tiến bộ bay nhanh linh tinh. Chỉ cần hắn có thể hảo hảo tu luyện bảo đảm chính mình không bị người khi dễ là được, đến nỗi muốn biến cường vì môn phái làm vẻ vang giải ưu gì đó, ba người đều cảm thấy dựa bọn họ là đủ rồi. Ngu sở từ phát hiện Lý Thanh Thành bắt đầu nghiêm túc đối đãi tu luyện lúc sau, lại luận bàn thời điểm, nàng liền sẽ phong phóng thủy. Chẳng qua ngẫu nhiên cách một đoạn thời gian hù dọa hắn giống nhau, làm Lý Thanh Thành không buông biếng nhác. Nói đến cùng, Lý Thanh Thành cũng là cái thiên tài, chỉ cần hắn hảo hảo đối đãi ban ngày tu luyện, tiến bộ liền rất mau. Chỉ sợ Lý gia các trưởng bối cũng không lường trước đến, ở nhà đến bị người đuổi theo làm hắn luyện võ học tập Lý Thanh Thành, lên núi không tới nửa năm liền thay hình đổi dạng. Đối tinh thần cung đệ tử mà nói, tu luyện loại chuyện này chính là như vậy. Vừa mới bắt đầu khó. Cảm thấy mệt, thói quen thì tốt rồi. Ít nhất ở một tháng sau, Lý Thanh Thành mỗi ngày nghỉ ngơi hạ thời điểm, không bao giờ sẽ cả người đau. Hắn ở trên núi ngốc này mấy tháng, chậm rãi cũng thả lỏng xuống dưới, không giống vừa mới bắt đầu như vậy căng chặt, đối ai đều gương mặt tươi cười đón chào, còn đón nói chuyện. Hiện giờ cũng tự nhiên rất nhiều, chậm rãi thể hiện rồi chính hắn bản sắc. Bởi vì mặt khác sư huynh đều phải tự chủ thêm luyện, cho nên xuống núi đi Vân Thành nhiệm vụ liền đơn độc giao cho Lý Thanh Thành. Cái này là mua sắm danh sách, ngươi dựa theo cái này mua liền thành. Lục Nôn Khanh đem một trương giấy đưa cho hắn, nếu có trưởng quầy muốn đưa ngươi, cũng không thể muốn, nhất định phải đưa tiền. Ta hiểu được, đại sư huynh yên tâm. Lý Thanh Thành trên lưng khung sọ, tiếp nhận trang giấy, bảo đảm nói. Trời tối phía trước liền trở về, trên đường không cần quá trưng dương, nếu có khỏe miệng chi tranh, liền làm đối phương một ít. Lục Nôn Khanh nghĩ nghĩ lại nói, ngươi cũng đừng quá cùng người khác ba hoa. Đây là Lý Thanh Thành lần đầu tiên chính mình xuống núi, Lục Nôn Khanh một sự kiện giao phó. Ta làm việc ngài yên tâm, ta là cái loại này cùng người khởi tranh chấp người sao. Lý Thanh Thành bảo đảm nói, ta khẳng định đúng hạn trở về. Lục Nôn Khanh lúc này mới gật gật đầu. Tiểu Thanh. Nhìn Lý Thanh Thành phải đi, Lục Nôn Khanh mở miệng kêu. Lý Thanh Thành quay đầu, nhìn về phía hắn. Lục Nôn Khanh nghĩ nghĩ, vẫn là nói, nếu có người thật sự khinh người quá đáng, không cần quá mức nhường nhịn, nên động thủ vẫn là muốn động thủ. Nghe được lời này, Lý Thanh Thành lộ ra tươi cười. Đã biết sư huynh. Hắn một đường khinh công rời đi Huyền Cổ Sơn. Nhân ra xuống núi đi Vân Thành chính là thành thành thật thật lên đường, Lý Thanh Thành càng không là như thế này. Hắn thích nhìn xem này, sờ sờ kia, dài quá dã quả thụ, hắn muốn nhảy lên đi xem là cái gì trái cây. Gặp trong núi tiểu động vật, hắn cũng muốn cùng qua đi nhìn nhìn nhân ra, thiếu chút nữa không đem thỏ hoang hủ chết. Như vậy một đường chơi chơi lắc lắc, Lý Thanh Thành dùng so các sư huynh chậm gấp đôi còn nhiều tốc độ đến Vân Thành cửa sau. Đi vào ngoài thành, hắn lúc này mới sửa sang lại một chút chính mình hình tượng, đi vào. Lý Thanh Thành là tinh thần cung tân đệ tử sự tình phía trước trong một đêm liền truyền khắp Vân Thành, vốn dĩ liền rất chiếu cố tinh thần cung trưởng quậy nhóm đều thực thích hắn. Nguyên nhân vô hắn, so với mặt khác sư huynh, Lý Thanh Thành càng thêm bình dân, sẽ tán gẫu, cảm giác không giống như là cái tu tiên người, mà là cách vách hàng xóm nhi tử như vậy thân thiết cảm giác. Tinh thần cung ở ngu sở dẫn dắt hạ vốn dĩ đi chính là cùng nhân dân quần chúng đứng ở cùng cái trận doanh phương châm, có Lý Thanh Thành, càng lại như hổ thêm cánh. Phía trước vài lần cùng những người khác ra tới, mặt khác sư huynh một cái sơ sẩy, Lý Thanh Thành đều có thể thượng nha môn cùng nhân ra lao đi, có thể nghĩ hắn nhiều được hoan nghênh, liền Vân Thành chi phủ đại nhân đều thích hắn. Lý Thanh Thành một đường mua đồ vật cùng người chào hỏi, náo nhiệt đến không được. Lý Tiểu Tiên trưởng tới rồi, đây là sư phụ ngươi lá trà. Hắn đi vào trà phâu nghỉ một hơi, cửa hàng lao bản đã thuộc nhẹ con đường quen thuộc mà đem bao trà ngon diệp đưa cho hắn, thuận tiện làm điếm tiểu nhị cấp Lý Thanh Thành mãn thượng nước trà. Cảm ơn trưởng quầy. Lý Thanh Thành cảm tạ lúc sau, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, ngồi xuống uống trà. Hắn ở nghỉ ngơi thời điểm, trong tiệm cửa hàng ngoại đều có không ít đôi mắt nhìn hắn. Mặt khác môn phái tại đây nghỉ ngơi đệ tử đều ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm hắn. Lý Thanh Thành dường như không hề phát hiện, hắn nhẹ nhàng mà hoảng chén trà, thổi lá trà, mị tư tư mà phẩm trà. Hắn kiềm chế bất động, quả nhiên những người khác liền ngồi không được. Không quá một hồi, có mấy cái người tu tiên liền đã đi tới. Ngươi chính là Lý Thanh Thành. Cầm đầu người nọ lạnh lùng mà nói. Lý Thanh Thành ngẩng đầu, hắn hiền lành mà nói, là ta, các ngươi là. Chính là tiểu tử ngươi bái nhập tinh thần cung. Mặt khác người tu tiên cười nhạo nói, thật là buồn cười, ngươi như vậy bọn bị bợm giang hồ tinh thần cung cũng muốn, thoạt nhìn tinh thần cung cũng là sơn cùng thủy tận. Lý Thanh Thành ánh mắt tối sầm lại, trên mặt lại không hiện, vẫn cứ cười khanh khách. Này xác thật, tiểu sinh trình độ ở trong môn phái nhiều nhất cũng chính là cái đánh tạp sống. Hắn thật dài mà thở dài, du dương mà nói, nề hà ta mệnh hảo a, là có thể bái nhập tốt như vậy môn phái. Đối với ngươi khách khí điểm, ngươi còn xuyên thượng. Ngươi nọ ngữ khí khắc nghiệt mà nói, ngươi này bọn bị bợm giang hồ, ra tới, chúng ta thi đấu. Ta nhưng thật ra muốn nhìn tiểu tử ngươi có cái gì năng lực. Không cần so. Lý Thanh Thành duỗi tay đi lấy chén trà. Hắn lười biếng mà nói, ta nhận thua. Xem hắn thái độ kiêu ngạo, đối diện kia tu tiên đệ tử bỗng nhiên làm khó dễ, duỗi tay liền muốn phiến phi trên bàn chén trà. Không nghĩ tới hắn đánh cái không, thật giống như dây tiếp theo, kia chén trà liền một cái thuấn di bị Lý Thanh Thành bưng. Ta nói vị đạo hữu này, người hà tất đâu. Ta nhận thua đều không thành. Lý Thanh Thành khuyên bảo nói, đừng ở trong tiệm động thủ, chủ quán đều không dễ dàng. Vậy ngươi cùng ta ra tới. Đối diện người này nói, chúng ta hảo hảo tỉ thí tỉ thí. Lý Thanh Thành gãi gãi đầu, hắn thở dài nói, kia cũng thành. Bất quá. Bất quá cái gì? Bất quá muốn đem ngươi cái nào môn phái, sư từ đâu người, tên họ là gì hãy xưng tên ra. Lý Thanh Thành đứng lên, hắn mắt đen nhàn nhạt mà nhìn qua, không có nụ cười, liền có vẻ có vài phần hùng hổ doa người. Ngươi biết được ta là ai, tổng sẽ không tưởng đem chính mình che che giấu giấu cùng ta tỉ thí đi. Đối phương vài người cho nhau nhìn xem, vừa mới kiêu ngạo ngọn lửa bỗng nhiên liền tiêu đi xuống một ít. Nha, như thế nào, túng. Lý Thanh Thành xách lên chính mình khung sọt, hắn đánh hà hơi nói, túng hảo, bất việc. Lý Thanh Thành đi ra trà phô, mấy người kia đều đứng ở tại chỗ, nộ mục trận lên mà trừng mắt hắn, lại không người tiến lên ngăn trở. Hắn lại dựa theo trên giấy viết mua sắm hảo đồ vật, lúc này mới trở về đi. Chủ phố là dựa vào gần cửa chính thành trì nơi đó càng náo nhiệt, càng về sau bán đồ vật càng cơ sở, cũng càng an tĩnh chút. Lý Thanh Thành đi vào một yên lặng ngõ nhỏ ngoại, hắn lại ngáp một cái. Từ kia âm trầm trong dương, đồng nhiên có sát khí đánh nút lại, Lý Thanh Thành một cái lắc mình, tránh thoát hai thanh phi kiếm công kích. Hừ, tính ngươi linh hoạt. Ngõ nhỏ, chậm rãi đi ra ba người, đúng là vừa mới trong tiệm tìm tra kia ba cái đệ tử. Trong đó người nọ cư cao kiêu ngạo mà nói, ta này thanh phi kiếm cũng không phải là người nào đều có thể tránh thoát, ngươi vận khí thật không sai. Chủ kiếm tu. Chẳng lẽ các ngươi là tu kiếm bách trượng phong đệ tử? Lý Thanh Thành nói. Này ba người sắc mặt biến đổi, Lý Thanh Thành liền biết hắn đoán đúng rồi. An ngay nói thật, các ngươi này kiếm pháp kém một chút cảm giác ga. Lý Thanh Thành cười như không cười nói, ta sư huynh cùng ta luận bàn khi, phong thủy đều so các ngươi cường gấp trăm lần. Ngươi, bách trượng phong đệ tử đương nhiên biết tinh thần cung kiếm tu lợi hại. Đừng nói cái kêu biến thái thiên phú Thẩm Hoài An, ngay cả thực rõ ràng không phải chủ tu kiếm Lục Nôn Khanh cùng Cốc Thu Vũ, ngự kiếm thuật đều rất mạnh. Bọn họ bách trượng phong nhất lấy làm tự hào kiếm thuật, ở thượng một lần tiên tông đại hội chung, cơ bản cũng chưa tránh được tinh thần cung ma chảo, phân biệt bị Cốc Thu Vũ, Lục Nôn Khanh cùng Thẩm Hoài An đánh bại. Tức khắc, bách trượng phong ba người đều có điểm thẹn quá thành giận. Buồn cười, không đối phó được ngươi sư huynh, còn không đối phó được ngươi sao. Ba người đồng thời làm khó dễ, hướng về Lý Thanh Thành công tới. Chỉ thấy Lý Thanh Thành động tác mau đến giống như một cái lá rụng, tam đem phi kiếm thế nhưng không một cái có thể gần hắn thân. Hắn tựa như có thể dự phán bọn họ công kích giống nhau, mỗi lần đều trùng hợp có thể lấy nhu tiếp cương, như cá gặp nước mà tránh né bọn họ công kích. Nhưng thật ra bách trượng phong ba người cũng chưa nghĩ đến sẽ là cái dạng này trường hợp, bọn họ kiếm thuật bị nhiễu loạn, phi kiếm ở nhỏ hẹp hẻm nhỏ không gian thi triển không khai, không đánh tới Lý Thanh Thành, ngược lại pháp bảo cùng pháp bảo đánh vào cùng nhau, ở giữa không trung truyền đến lách cách thanh thúy tiếng vang. Ngu ngốc! Các ngươi như thế nào chính mình đánh chính mình? Cầm đầu kia đồ đệ quả mắng. Sư minh, nay hẻm nhỏ chúng ta thi triển không khai a. Bên cạnh người nọ nói. Ba người đồng thời đúng rồi hạ ánh mắt, bọn họ đồng thời thu kiếm, hơn nữa từ trong lòng ngực lấy ra bừa chú. Lý Thanh Thành là sư huynh đệ nhất tinh, không cần ngu sở giáo, hắn liền biết không phải cho địch nhân lưu lại cơ hội. Bọn họ thu kiếm lấy phù này ngắn ngủi vài giây khe hở, Lý Thanh Thành đã nhanh chóng gần người. Này ba người chỉ thấy được Lý Thanh Thành đối bọn họ lộ ra thiếu đánh tươi cười, giây tiếp theo liền ngực tê dần trước mắt biến thành màu đen, bị hắn một quyền đánh bay, nện ở trên tường. Lý Thanh Thành đứng ở tại chỗ, hắn nhẹ nhàng hô hấp, thu tư thế. Đa tạ. Lý Thanh Thành đắc ý rào rạt mà nói, thế nào, lão tử này mấy tháng đánh không bạch ai đi. Hắn đúng là Lục Nôn Khanh Thẩm Hoài An tiêu dực, thậm chí tiểu cốc trước mặt không hề đánh trả chi lực, bị đánh tới trên mặt đất cọ sát. Nhưng mỗi ngày cùng hắn bồi luyện đều là đương kim tu tiên giới tuổi trẻ một thế hệ nhân tài kiệt xuất, cùng bọn họ đánh thói quen, liền tính mỗi ngày thua. Nhưng xoay mặt gặp được mặt khác người tu tiên, lại tính cái gì? Lý Thanh Thành trình độ cùng chân khí ở bị các sư huynh tra tấn hạ, thậm chí vượt xa quá bình thường luyện khí kỳ, thế nhưng là có thể đem những người này đánh bay. Nhưng là chính hắn cũng rõ ràng, hắn vẫn là cái mới nhập môn. Cho dù có thiên phú, gặp được loại này trúc cơ kỳ đối thủ, cũng là vì hắn ỷ vào đối phương không quen thuộc hắn con đường mà thắng một lần. Bằng không bình thường người tu tiên tu vi năng lực đối tiếp theo cấp đều là nghiền áp thức. Lý Thanh Thành chiếm tiện nghi, hắn xoay người liền chạy. Này ba cái bị đánh đồ đệ hoán vài giây mới thanh tỉnh lại, lập tức nói, truy. Lý Thanh Thành khác không nói, đối chính mình chạy trốn nhất có tin tưởng. Hắn đánh không lại nhân ra, nhưng năng lực của hắn làm hắn nhân cơ hội đánh người ra một chút, còn chạy trốn vẫn là dư giả. Hắn này một đường khinh công chạy ra Vân Thành cửa sau, đang muốn hướng môn phái phương hướng chạy khi bước chân một đốn. Không được à, tinh thần cung liền ở kia thượng cổ trong sương mù là cái bí mật, hắn chạy là có thể chạy, vạn nhất bị người thấy đâu. Mặt sau truy kêu ba cái nhìn đến Lý Thanh Thanh bước chân cấp đỉnh, cũng không biết hắn ở bán cái gì cái nút. Ba người ở ngoài thành chân núi đất trống thượng rằng co trong chốc lát, bên cạnh kia đồ đệ nói, sư minh, nơi này trống trải, có thể ngự kiếm. Hảo! Cầm đầu này sư huynh trầm giọng nói, liền ở chỗ này cấp gia hỏa này một cái giao hấn, chớ cấp sư phụ cùng môn phái mất mặt. Không cần cấp sư phụ mất mặt. Lý Thanh Thành nói, chẳng lẽ là sư phụ ngươi phái tới thăm ta đế nhi? Này bách trượng phong ba người sắc mặt liền lại kém chút, thấy thế, Lý Thanh Thành liên tục hoảng tay, ta chính là đoán mò, ngươi xem các ngươi này sắc mặt biến, giống như ta nói đúng giống nhau. Đáng giận! Bách trượng phong cầm đầu đệ tử sắc mặt cực kém mà nói, động thủ. Dứt lời, huấn luyện có tố ba người động tác nhất trí mà khống chế phi kiếm hướng về Lý Thanh Thành công tới. Bách trượng phong là chuyên môn tu kiếm môn phái, nhân gia cũng là có thực học. Bị Lý Thanh Thành một kích, này ba người đều tưởng cho hắn điểm nhan sắc nhìn xem, lựa chọn uy lực cùng khó khăn đều cực cao một cái phối hợp chiêu số. Lý Thanh Thành trong nháy mắt này vừa thấy, tức khắc thầm nghĩ xong rồi. Hắn lại gặp ở luận bàn khi tổng phát sinh sự tình. Cho dù Lý Thanh Thành có thể nhìn ra đối phương công kích con đường cùng tránh né phương pháp, mà khi đối diện năng lực cao hắn quá nhiều thời điểm, hắn nhìn ra tới cũng uổng phí. Nay một kích, hắn liền tính nhìn ra tới, cũng là chạy không thoát. Mắt thấy pháp bảo đánh úp lại, Lý Thanh Thành dứt khoát dùng chân khí hộ thể, sau đó nhắm mắt lại ôm đầu ngồi xổm đi xuống. Chỉ nghe ầm ầm ầm một trận bạo vang, bùi đất phi dương. Cơ hồ mau đem Lý Thanh Thành chôn bên trong. Lý Thanh Thành run run thổ, liền nhìn đến Thẩm Hoài An đứng ở hắn trước người, thanh niên hắc y và táo theo loạn phong bay múa, đầu sau trường đuôi ngựa cũng hơi hơi đong đưa. Đối diện, ba người sắc mặt biến đổi lớn. Thẩm Hoài An cầm kiếm, hắn ngẩng đầu, ánh mắt nguy hiểm. Thường chơi kiếm. Thẩm Hoài An âm lãnh mà nói, ta cùng các ngươi chơi. Chương 79. Bách trượng phong ba người nhìn đến Thẩm Hoài An ra tới. Sắc mặt đều đổi đổi. Bọn họ đương nhiên biết trước mặt người thanh niên này đó là nửa năm trước khiếp sợ tiên tông đại bỉ kiếm tu thiên tài, bọn họ ba người lại như thế nào là đối thủ của hắn. Bách trượng phong cầm đầu này sư huynh sắc mặt cứng đờ mà cười cười. Thẩm đạo hữu hiểu lầm, chúng ta chỉ là cùng Lý Thanh Thành luận bàn một chút mà thôi. Này sư huynh đôi tay ôm quyền nói, một khi đã như vậy, chúng ta đây liền trước cáo tử. Bọn họ ba người quay đầu liền muốn chạy. Đứng lại. Thẩm Hoài An lạnh lùng mà nói. Không có biện pháp, ba người đành phải dừng lại bước chân, quay đầu nhìn về phía Thẩm Hoài An. Thẩm đạo hữu còn có chuyện gì? Các ngươi muốn đánh liền đánh, muốn chạy liền chạy, đem chúng ta tinh thần cung đương bài trí sao? Thẩm Hoài An lạnh băng mà nói, hướng ta sư đệ xin lỗi. Bách trượng phong ba cái đồ đệ liền sắc mặt cứng đờ. Làm cho bọn họ cùng Thẩm Hoài An cúi đầu, kia còn tính miễn cưỡng có thể chịu đựng. Rốt cuộc Thẩm Hoài An xác thật thực lực ở bọn họ phía trên. Chính là Lý Thanh Thành. Bọn họ ánh mắt không khỏi chuyển tới Thẩm Hoài An phía sau Lý Thanh Thành trên người. Lý Thanh Thành ngồi ở đống đất chung, đặc biệt có một loại tiểu nhân đắc chí cảm giác, đắc ý mà nhìn bọn họ. Đều mau đem bọn họ ba cái tức chết rồi. Tinh thần cung như thế nào liền thu loại này ra hỏa vì đồ đệ đâu. Không có biện pháp, bách trượng phong ba người cắn răng một túi đầu. Lý Thanh Thành, đối. Xin lỗi. Người này cắn răng nói, chúng ta động thủ không có đúng mực, thỉnh ngươi tha thứ. Nhìn bọn họ xin lỗi bộ dáng, Lý Thanh Thành lười nhác mà vây vây tay. Tính tính, nếu các ngươi như vậy có thành ý nhận sai, ta đây liền tha thứ các ngươi. Lý Thanh Thành nói, lần sau chú ý điểm. Này ba người hận đến thiếu chút nữa không cắn hàm răng, xoay người bước nhanh rời đi. Thẩm Hoài An vừa chuyển quá mức, liền nhìn đến Lý Thanh Thành mỹ tư tư mà ngồi dưới đất. Tóc bả vai cùng trên và táo đều là thổ, một chút nguy cơ ý thức đều không có. Thẩm Hoài An duỗi tay liền đánh một chút đầu của hắn. Ai u, sư minh, ngươi đánh ta làm cái gì a? Lý Thanh Thành ôm đầu nói. Thẩm Hoài An đem hắn xách lên tới, làm Lý Thanh Thành chính mình chụp hôi. Ngươi như thế nào không biết sợ hãi đâu? Thẩm Hoài An nói, kêu ba người chiêu thức nếu là thật đánh tới ngươi, ngươi biết ngươi đến chịu nhiều trọng thương sao? Lý Thanh Thành vô duỗi thượng thổ. Hắn không sao cả mà nói, biết à, dù sao ta hiện tại là tu tiên người, lại trọng thương cũng có thể dưỡng, bất tử là được. Hắn nhìn về phía Thẩm Hoài An, lại cười hì hì thò lại gần. Ít nhiều sư huynh tới kịp thời, bằng không ta liền xong rồi. Trên người của ngươi tất cả đều là hôi, ngươi đừng tới đây. Thẩm Hoài An ngoài miệng ghét bỏ, động tác lại thành thật mà giúp Lý Thanh Thành trụ thổ. Ngươi như thế nào không chạy đâu? Mệt mỏi, ta này không phải cảm giác chạy không thoát sao? Chờ đến Lý Thanh Thành có thể nhìn ra người dạng, Thẩm Hoài An đại khái tìm kiếm một chút quanh thân, xác định không có người đi theo, lúc này mới mang theo Lý Thanh Thành trở về. Đúng rồi, sư minh, ngươi nghĩ như thế nào lên tiếp ta? Trên đường trở về, Lý Thanh Thành hỏi. Sư tôn để cho ta tới. Thẩm Hoài An nói, nàng nói khả năng sẽ có người làm khó ngươi. Hai người trở lại chủ phong thượng, vừa nhìn thấy Lý Thanh Thành mặt xám mày cho đã trở lại, những người khác đều vây quanh lại đây. Ngươi làm sao vậy? Bà hố. Cốc Thu Vũ giật mình nói. Lục Nôn khanh tay đáp ở Cốc Thu Vũ bả vai, hắn trầm giọng nói, thật gặp được có người làm khó ngươi. Đi tìm sư tôn rồi nói sau. Thẩm Hoài An nói. Các đệ tử đi vào thư phòng, Ngu Sở quả nhiên ở bên trong. Nàng buông thư, nhìn đến Lý Thanh Thành bộ dáng, cười như không cười nói, bị thổ chôn. Sư tôn, ta đi xuống thời điểm vừa lúc thấy có ba người cầm phi kiếm muốn công kích hắn. Thẩm Hoài An không có Ngu Sở kia nói giỡn nhẹ nhàng tâm tư, hắn nhíu mày nói, những người này cũng quá trắng trợn táo bạo, rõ như ban ngày dưới liền dám làm như vậy. Mấy người này phỏng chừng là tới thử Thanh Thành. Ngu Sở nói, chỉ sợ mấy cái đại môn phái chi gian đều thông qua khí. A, sư tôn, chúng ta còn không phải là cái môn phái nhỏ sao. Lý Thanh Thành gãi gãi đầu, tuy rằng ta biết sư huynh bọn họ phía trước đại bỉ rất làm nổi bật, nhưng không đến mức thu cái đồ đệ bọn họ đều như vậy khẩn trương. Bọn họ đương nhiên khẩn trương. Lục Nôn Khanh nói, sư tôn mỗi cái đồ đệ đều thân thủ bất phàm, bọn họ tự nhiên là sợ tinh thần cung đồ đệ càng ngày càng nhiều, ngày sau trở thành tân uy hiếp, cho nên mới tới thăm ngươi hư thật. Kia bọn họ lần này có thể yên tâm đi. Lý Thanh Thành gãi gãi đầu, ta là thật không đánh quá bọn họ. Ngươi có thể nhìn ra tới bọn họ là cái nào môn phái sao? Cốc Thu Vũ hỏi. Lý Thanh Thành nói, ta thử một chút, bọn họ hẳn là Bách Trượng Phong. Mọi người liền lại nhìn về phía Ngu Sở. Sư tôn, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Lục Nôn Khanh hỏi. Không có việc gì. Ngu Sở nói, bọn họ thử qua một lần lúc sau, liền sẽ không lại đến. Đến nỗi chuyện khác. Lý Thanh Thành. Có. Lý Thanh Thành bị điểm danh, hắn lập tức nhìn về phía Ngu Sở. Ngươi đến hảo hảo tu luyện. Ngu Sở nói, hiện giờ sinh động ở dưới chân núi, cơ bản đều là luyện khí kỳ cùng trúc cơ kỳ tu tiên môn phái đệ tử, ít có kim đan kỳ xuất hiện. Ngươi chỉ cần tu luyện đến trúc cơ kỳ, trước mắt liền không sai biệt lắm đủ dùng. Đã biết, đệ tử sẽ nỗ lực. Lý Thanh Thành bất đắc dĩ mà nói. Tan họp lúc sau, vốn dĩ hẳn là tu luyện thời gian, Lục Nôn Khanh làm Lý Thanh Thành cầm tắm rửa quần áo, đi dòng suối nhỏ bên tẩy rửa sạch sẽ. Lý Thanh Thành hạ chủ phòng, đi vào suối nước biên, hắn tan tóc, cởi quần áo, chui vào trong nước. Một lát sau, hắn từ trong nước ngoi đầu, một bên xoa xoa chính mình đầu tóc, một bên đi vào bờ biển, dựa vào trên bờ, nhẹ nhàng thở dài. Không được. Không thể như vậy đi xuống. Hắn nói thầm nói. Lý Thanh Thành qua đi sống được hỗn hỗn độn độn, gặp phiền toái cũng đều là lấy tránh né cùng xin lỗi là chủ. Hắn không phải một cái thích tranh chấp người, chẳng sợ có một số việc là đối phương sai, vì thái bình, hắn vẫn là lựa chọn thoái nhượng. Chính là, Lý Thanh Thành lại lần nữa chìm vào trong nước, hắn ở trong nước mở mắt. Nghĩ đến những cái đó Bách Trượng Phong đệ tử thiếu chút nữa liền đem tinh thần cung như thế nào thu ngươi người như vậy treo ở trên mặt, Lý Thanh Thành liền không khỏi nhấp khởi miệng. Hắn xông ra mặt nước, nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng. Ai? Bái nhập sư môn chính là phiên toái. Tắm rửa xong, Lý Thanh Thành sạch sẽ mà trở lại luyện võ trường. Luyện võ trường chiếm cứ trong đó một cái sườn phong đỉnh núi, phi thường rộng lớn. Đã trở lại. Nhìn đến Lý Thanh Thành, Lục Nôn Khanh gật gật đầu. Lý Thanh Thành nhìn Lục Nôn Khanh phải đi, hắn vội vàng nói, sư huynh, làm sao vậy? Lục Nôn Khanh nhìn về phía hắn. Lý Thanh Thành muốn nói lại thôi. Hắn biểu tình thống khổ, cuối cùng như là hạ định rồi một cái thật lớn quyết tâm, hắn cắn răng nói. Về sau thêm luyện, có thể hay không mang ta một cái. Lục Nôn Khanh ngẩn ra. Ngay sau đó hắn gợi lên khóe miệng, duỗi tay xoa xoa Lý Thanh Thành đầu. Nhìn Lục Nôn Khanh rời đi, Lý Thanh Thành than dài khí. Ai? Về sau là cùng nhàn nhã sinh hoạt vô duyên lạc. Thêm luyện ngày đầu tiên, Lý Thanh Thành lại khôi phục phía trước cái loại này mệt đến cả người khó chịu trạng thái. Bất quá mặt khác các sư huynh đều thực chiếu cố hắn, bữa tối khi riêng thêm cơm. Đặc biệt là Tiêu Dược riêng nướng thịt nướng, quá thơm, hoàn toàn không phải Đế Thành đầu bếp có thể so sánh được, ăn đến Lý Thanh Thành rừng không được tới. Hành, liền nương thịt nướng quang, ta liền không bạch thêm luyện. Lý Thanh Thành một bên ăn một bên mơ mơ hồ hồ mà nói. Tiêu Dược nhìn hắn, ngươi nếu là mỗi ngày có thể bảo trì, ta mỗi ngày cho ngươi nướng. Lý Thanh Thành cổ động quay hàm, cảm động đến nước mắt đều mau chảy ra. Sư Minh, các ngươi thật tốt, ta nhất định sẽ hảo hảo nỗ lực. Buổi tối, ăn uống no đủ lại thực mỏi mệt Lý Thanh Thành một hồi phòng liền hô hô ngủ nhiều. Sân một khắc đầu, đông sương phòng, Lục Nôn Khanh ngồi ở trên giường đả tọa, lại vận hành thứ tiểu chu thiên sau, lúc này mới nằm xuống nghỉ ngơi. Kỳ thật từ hắn tiến vào kim đan kỳ sau, đối ăn cơm giấc ngủ yêu cầu liền không có phía trước như vậy nhiều. Chẳng qua, có thể là hắn niên ấu khi quá quá nhấp nô, cho nên chẳng sợ tiến vào kim đan kỳ, cũng không giống những người khác như vậy mấy chục thiên không ăn cái gì. Lục Nôn Khanh đối khẩu bụng chi dục không có bởi vì tu vi mà thay đổi, cũng có chút là vì đền bù hắn niên ấu khi bữa đói bữa no, thiếu chút nữa bị đói chết nhật tử. Đến nỗi nghỉ ngơi, nhưng thật ra ngu sở cưỡng chế yêu cầu. Mặt khác môn phái sư phụ đều ước gì chính mình đồ đệ nỗ lực tiến tới, ngu sở lại sợ hắn 24 giờ không gián đoạn dụng công, đem chính mình luyện choáng váng, cho nên yêu cầu hắn cần thiết đúng hạn trên giường nhắm mắt nghỉ ngơi, không được tu luyện. Lục Nôn Khanh đối chính mình thân thể khống chế đã tiến vào giai đoạn mới, hắn ở trên giường nhắm mắt lại lúc sau, thực mau liền có thể điều tiết thân thể cơ năng, làm hắn bằng mau tốc độ ngủ qua đi. Dĩ vãng hắn đi vào giấc ngủ sau là thực trầm, không có bất luận cái gì cảnh trong mơ. Nhưng lúc này đây, Lục Nôn Khanh mới vừa ngủ, bóng đẻ liền tới. Hắn ngây thơ mà đứng ở phòng ốc bên, trong tay còn bắt lấy món đồ chơi. Phía sau, nam nữ thét chói hai tiếng gọi ầm ĩ không ngừng vang lên, hắn chậm rãi quay đầu, muốn đi xem. Đúng lúc này, một người duỗi tay gắt gao mà bắt lấy cánh tay hắn, là cái thị vệ trang điểm người trẻ tuổi. Thị vệ mồ hôi đầy đầu, biểu tình khủng hoảng. Lại ở trước mắt hắn, chậm rãi lộ ra tươi cười. Thiếu gia, chúng ta chơi cái trò chơi được không? Hắn hoan thanh nói. Thanh niên đồng tử, cẩm y liễu ngọc bảo tiểu thiếu niên nháy đôi mắt, hồn nhiên mà nói. Ta không nghĩ chơi trò chơi, ta muốn đi tìm bọn họ chơi. Hắn xoay người muốn chạy, nhưng thị vệ tay như vậy dùng sức, chảo đến hắn xương cốt tựa hồ đều ở khanh khách vang lên. Thị vệ môi chịu động, lại cười rộ lên. Mọi người đều ở chơi cường đạo trò chơi, trước kia ở trong phủ, chúng ta cũng chơi qua. Thiếu gia, người nhớ rõ sao? Thị vệ hoan thanh nói, chỉ có nghe lời tiểu hài tử mới có thể chơi, chúng ta đến trước chơi chơi trốn tìm trò chơi. Thắng nhân tài có thể chơi cường đạo trò chơi. Nga hắn thủ sẵn trong tay một chế món đồ chơi, nghĩ nghĩ, vậy được rồi, chúng ta trước chơi chơi trốn tìm. Thanh niên cong lưng bế lên hắn, bọn họ ở trong thôn xuyên qua, chạy a, tránh né những cái đó chơi cường đạo trò chơi người. Bọn họ khóc đến thật vang. Hắn tưởng, hắn chơi trò chơi khi trước này không đã khóc. Thức mau, thị vệ ôm hắn đi vào thôn hẻo lánh góc. Hắn làm hắn ghé vào trong đó một cái phòng ốc hậu viện, vừa lúc là góc tường, tạp vật cùng bó tuổi đồi khe hở. Thị vệ không biết ở nơi nào nhảy ra một khối pha bố, đắp ở mặt trên. Vài dệt rơi xuống, hắn trước mặt một mảnh âm u hắn nháy đôi mắt, trong lòng đông nhiên có điểm sợ hãi. Đúng lúc này, pha bố đông nhiên bị người nhấc lên, thị vệ quỳ gối bên ngoài làm ngẫu, hắn liền khanh khách mà nở nụ cười. Thị vệ đầy mặt đều là hãn, cũng nở nụ cười. Rồi tay tiến vào sờ sờ đầu của hắn. Ta cũng phải đi chơi cường đạo trò chơi lạp. Thanh niên nhỏ giọng nói, bất luận bên ngoài đã xảy ra cái gì, ngươi đều không thể ra tiếng, không thể ra tới, bằng không ngươi liền thua, được không? Hắn nhẹ nhàng mà gật đầu. Đáp ứng ta, thiếu gia. Thị vệ đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm hắn, nói cho ta, ngươi muốn như thế nào làm? Hắn chỉ thanh nói, không cần ra tiếng, không cần ra tới. Bằng không ta liền thua lạc. Thị vệ lộ ra tươi cười, buông vải dệt. Hắn ôm món đồ chơi, ở bóng ma chung nháy đôi mắt. Cơ hồ là vài giây lúc sau, bên ngoài bỗng nhiên rối loạn lên. Này còn có cái xa lưới chi cá. Có người cao giọng nói. Đáng giận. Hắn nghe được thị vệ cắn răng nói. Ngay sau đó trầm đục rên thanh âm truyền đến, như là một túi gạo nặng nề mà nện ở trên mặt đất, trước mắt vải thô vải dệt dính lên màu đỏ đồ vật. Nô! Thị vệ giọng nói như là phá vết cắt, hắn mơ hồ không rõ mà nói, ta thua. Ta rời khỏi. Thị vệ thua trận này trò chơi. Hắn ôm món đồ chơi, nhịn không được nở nụ cười, nhưng hắn vẫn là khẩn nhớ kỹ thị vệ nói, một tiếng chưa cổ họng. Con mẹ nó! Bên ngoài cường đạo cả giận nói, toàn bộ thôn đều lục soát khắp, liền cái hải tử đều tìm không thấy. Xem ra sở hữu cường đạo đều ở tìm hắn, kia hắn càng không thể ra tiếng, bằng không liền thua. Hắn lặng lặng máng ốc, bên ngoài người đến người đi, tiếng bước chân chấn đến mặt đất đều ở đông đưa. Sau lại trời tối, bên ngoài an tĩnh lại, hắn bất chi bất giác đã ngủ. Ngày hôm sau buổi sáng, quạ đen ở trên bầu trời xoay tròn, phát ra chói tai tiếng kêu, đem hắn đánh thức. Hắn lại lẳng lặng ngây người trong chốc lát, bên ngoài lại vẫn là không hề tiếng động. Hắn thật sự là ở không nổi nữa, hắn không nghĩ chơi. Hắn nỗ lực mà bò ra tới, kia một khối to phá bố lảo đảo lắc lư mà rớt đi xuống. Hắn rốt cuộc bò ra tới, đỡ tạp vật đứng lên, vừa nhấc đầu, liền nhìn đến toàn bộ trong viện toàn là máu tươi, thị vệ ngã trên mặt đất, ngực huyết đã đọng lại. Thị vệ đôi mắt mở to nhìn chăm chú vào không trung, môi đã sám trắng. Hắn tay run lên, món đồ chơi dừng ở vũng máu bên trong, hắn khóc lớn lên. Không biết qua bao lâu, một cái quần áo tả tơi lão nhân run run rẩy rẩy từ viện ngoại chạy vào, hắn vượt qua thi thể, khom lưng ngồi xổm hắn trước mặt, khô gầy ngón tay đỡ lấy bờ vai của hắn. Hai tử, ngươi như thế nào ở chỗ này? Ngươi là ai? Ngươi bị thương sao? Lục Nôn Khanh mở to mắt, hắn đột nhiên bừng tỉnh lại đây. Huyền Cổ Sơn đêm khuya, Lục Nôn Khanh ngực phập phồng, trên trán một tầng mồ hôi mỏng. Bất luận hắn như thế nào điều tiết, vẫn là ngực khó chịu. Lục Nôn Khanh dứt khoát đứng dậy, hắn đẩy cửa ra, Phong liền sái lạc tiến vào. Như thế nào sẽ đâu? Hắn khi còn nhỏ căn bản là không có ở kia thôn trang ký ức, như thế nào liền bỗng nhiên nghĩ tới. Lục Nôn Khanh trong lòng bực bội, chỉ cảm thấy này đêm khuya liền như đêm hôm đó giống nhau vô thanh vô tức, lệnh người thở không nổi. Hắn xuyên qua sân, đẩy ra tây xương phòng môn. Lục Nôn Khanh đẩy cửa thời điểm, Thẩm Hoài An liền đã tỉnh. Hắn ngồi dậy, nhìn Lục Nôn Khanh nhíu mày nói, ngươi làm sao vậy? Hơi thở như vậy không xong. Lục Nôn Khanh một lời nói không nói, hắn đi vào Thẩm Hoài An giường biên ngồi xuống, rồi sau đó che lại mặt, thật sâu mà hít vào một hơi. Ta có điểm khó chịu. Lục Nôn Khanh thấp giọng nói, ta nhớ tới ngày ấy sự. Chương 80. Thẩm Hoài An ngồi ở một bên nghe xong Lục Nôn Khanh tự thuật lúc sau, cũng nhịn không được nhíu mày. Vậy ngươi hiện giờ có thể nhớ tới chính mình rốt cuộc là nhà ai hải tử sao? Hắn hỏi. Lục Nôn Khanh lắc lắc đầu. Ta chỉ nghĩ nổi lên ngày ấy sự tình, chứ cái này ra vẫn là một mảnh mơ hồ. Lục Nôn Khanh thấp giọng nói, có thể là kia sự kiện kích thích tới rồi ta, cho nên mới sẽ đem những cái đó sự tình toàn bộ quên đi. Chính là, vì cái gì hiện giờ nhưng thật ra bỗng nhiên nghĩ tới đâu. Thẩm Hoài An tự nhiên cũng không biết nguyên nhân, hắn kiến nghị nói, bằng không chúng ta đi tìm sư tôn, cùng nàng nói chuyện này, có lẽ có thể tìm biện pháp. Đối với các đồ đệ mà nói, ngu sở quả thực là toàn năng tồn tại. Vô luận bọn họ muốn học cái gì, có cái gì khốn cảnh, chỉ cần đi tìm sư phụ đều có thể hỗ trợ giải quyết. Lục Nôn Khanh lại lắc lắc đầu. Đây là ta chính mình sự tình, ta không nghĩ làm phiền sư tôn. Lục Nôn Khanh thấp giọng nói, lại nói đều là 20 năm trước sự tình, liền tính nói, lại có thể như thế nào đâu. Thẩm Hoài An nghĩ nghĩ, lại nói, vậy ngươi đi hỏi một chút Lý Thanh Thành, tiểu tử này đối phương diện này có điểm đổ vỡ. Kỳ thật hắn phía trước liền đi tìm ta. Lục Nôn Khanh nói, là ta không muốn biết ta thân phận. Vì cái gì? Thẩm Hoài An nghi hoặc hỏi. Sự tình đều đã qua đi, biết ta là ai lại như thế nào đâu. Lục Nôn Khanh trầm giọng nói, ta đối quá khứ một chút hứng thú đều không có, ta chỉ nghĩ hảo hảo quá đi xuống. Lục Nôn Khanh vốn dĩ cũng không phải vì tìm kiếm phương pháp giải quyết. Hắn chỉ là cảm thấy chính mình một người ở trong đêm đen có chút thở không nổi, yêu cầu những người khác đổi mà thôi. So với sau lại mới bái nhập sư môn Tiêu Dực cùng Lý Thanh Thành, Lục Nôn Khanh cùng Thẩm Hoài An xem như thiếu niên kết bạn, cùng nhau lớn lên, lại là quá mệnh giao tình. Nếu là hắn phi yêu cầu người an ủi, Lục Nôn Khanh đệ nhất ý tưởng đó là tới tìm Thẩm Hoài An. Người A, chính là quá mẫn cảm, tâm tư quá tinh tế. Thẩm Hoài An nói, ngươi nếu là không cam lòng, chúng ta liền đem ngươi thân thế biết rõ ràng, cũng coi như đi một cái tâm sự. Như vậy nửa vời treo, ngươi mới dễ dàng khó chịu. Lục Nôn Khanh không nói một lời, một lát sau, hắn đứng lên. Ta trở về ngủ. Hắn nói, chuyện này không cần cùng những người khác nói. Đã biết. Thẩm Hoài An lười biếng mà nói. Lục Nôn Khanh lúc này mới rời đi Tây Sương phòng, phản hồi chính mình phòng. Hắn trở lại trên giường nằm xuống, một nhắm mắt lại, lại toàn là người đôi mắt. Thị vệ kia trương bị mồ hôi tẩm ướt mặt, hắn lông mi thở dài, ướt át, co chặt đồng tử ảnh ngược thiếu niên non nớt khuôn mặt, cùng hai tử sau lưng rơi dụng thôn dân cùng với bọn thị vệ thi thể. Còn có thị vệ kia trương cứng đờ gương mặt tươi cười, so với khóc còn xấu mặt quỷ, còn có hắn chết không nhắm mắt, sắc mặt phiếm thanh mà nhìn chăm chú vào không trung mặt. Thị vệ đôi mắt như vậy đại, ở Lục Nôn Khanh trong đầu, hắn ngũ quan không ngừng mơ hồ, chỉ để lại cặp kia ảnh ngược hắn năm đó non nớt khuôn mặt có chút hoảng sợ mà co chặt đồng tử. Người kia là ai? Hắn tên gọi là gì? Hắn chỉ là cái vô danh tiểu tốt, tại đây thế đạo thượng, không phải mỗi cái người chết đều có thể bị người nhớ kỹ. Người tánh mạng nhẹ như bụi bặm, tựa như kia toàn bộ thôn vô tội người tánh mạng giống nhau. Kia cổ nung liệt, gây mũi mùi máu tươi phảng phất liền ở trong mũi. Vừa mới chợp mắt Lục Nôn Khanh nháy mắt mở to mắt, hắn ngồi dậy thật sâu mà hô hấp, ngón tay thon dài chống chính mình huyệt thái dương, túi đầu. Cách nhật sáng sớm, mọi người đều rời giường bắt đầu thần đọc. Thẩm Hoài An cầm thư đi ra sân, hắn vốn đang có chút lo lắng Lục Nôn Khanh, liền nhìn đến hắn trước sau như một mà đứng ở viện ngoại, chờ đợi những người khác, biểu tình trước sau như một bình tĩnh. Các sư huynh, sớm a. Mặt sau, Lý Thanh Thành đánh áp, cùng Tiêu Dực đi ra. Sớm. Lục Nôn Khanh ôn hòa nói. Bên kia, Tiểu Cốc cũng đã đi tới, đoàn người đều hướng Huyền Nhai biên đi. Mỗi ngày sáng sớm, bọn họ đều phải ngồi ở trên nham thạch, một bên đọc sách một bên nhìn ánh sáng mặt trời dâng lên. Thẩm Hoài An cầm thư, hắn có điểm sưng sờ. Lục Nôn Khanh duỗi tay dùng quyển sách nhẹ nhàng mà gõ gõ đầu của hắn. Hoài An, đi rồi. Thẩm Hoài An lúc này mới tỉnh táo lại, theo đi lên. Toàn bộ buổi sáng, Lục Nôn Khanh đều biểu hiện đến phi thường bình tĩnh, cùng qua đi không có gì bất đồng. Nhưng hắn càng như vậy, Thẩm Hoài An càng không yên tâm. Người bình thường làm ác mộng, hoặc là nghĩ đến không vui sự tình đều sẽ không như vậy bình tĩnh đi. Lục Nôn Khanh quá có thể ẩn nhẫn, Thẩm Hoài An rốt cuộc có cùng sư phụ cùng Lý Tâm Tình, sợ Lục Nôn Khanh đem chính mình nghẹn mắc lỗi tới. Buổi chiều, thừa dịp Lục Nôn Khanh ở pháp trận trung tu luyện, Thẩm Hoài An bắt lấy Lý Thanh Thành, dẫn hắn đi vào yên lặng địa phương. Sư huynh, làm sao vậy? Lý Thanh Thành nói, ta gần nhất không trêu chọc đến ngươi đi, ngươi đây là muốn tìm cái dâm mát địa phương đem ta chôn. Đừng bẩn. Thẩm Hoài An mang theo hắn đi vào triền núi một cái yên lặng địa phương ngồi xổm xuống, hắn nhíu mày nói, ngươi ngày ấy dò xét Lục Nôn Khanh, có phải hay không biết hắn quá khứ là ai? Lý Thanh Thành ngẩn ra, hắn chớp chớp mắt. Ta. Đừng cùng ta nói dối. Thẩm Hoài An nói, nếu ngươi nhìn, vậy ngươi hẳn là biết hắn thơ hấu cường đạo sự tình, hắn hôm qua bỗng nhiên nhớ tới chút, ta xem hắn thần sắc không đúng, sợ xảy ra chuyện. Lý Thanh Thành do dự một lát, hắn thở dài nói, sư minh, kỳ thật xuất phát từ cá nhân riêng tư, ta không nên nói cái gì. Nhưng ngươi đoán đối, ta xác thật thấy được hắn qua đi phát sinh sự tình, tự nhiên cũng có thể phỏng đoán ra hắn là ai. Vậy ngươi nói a, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thẩm Hoài An thúc giục nói. Lý Thanh Thành nhìn về phía hắn. Ta có thể nói cho ngươi, chính là ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt sao? Lý Thanh Thành nói, chính hắn đều không muốn biết, cũng không nghĩ làm những người khác biết đến bí mật. Nếu ta nói cho ngươi, tương lai hắn biết được, sẽ không đối với ngươi ta lì tâm sao? Vốn dĩ vội vàng Thẩm Hoài An ngẩn ra, giống như một chậu nước lạnh thêm thức ăn. Đúng vậy, hắn bổn ý là quan tâm Lục Nôn Khanh. Nhưng nếu Lục Nôn Khanh đã biết chuyện này, tương lai bất hòa hắn hảo làm sao bây giờ? Thẩm Hoài An gãi gãi đầu, hắn cả giận, thật là phiền chết ta. Nhìn Lục Nôn Khanh chính mình để tâm vào chuyện vụn vặt không được, muốn hiểu biết một chút tình huống cũng không được, vậy phải làm sao bây giờ? Lý Thanh Thành ngồi xổm, hắn nhíu mày nói, bất quá nhưng thật ra có một việc xác thật kỳ quái. Có ý tứ gì? Thẩm Hoài An hỏi. Lục sư huynh hẳn là theo như ngươi nói, là một đám cường đạo hành hung. Lý Thanh Thành nói. Đúng vậy, hắn nói hắn khi còn nhỏ tưởng cái trùng hợp, là cường đạo muốn giết người cướp bóc, kết quả đêm qua hắn nhớ tới, nhưng cái đó cường đạo khả năng căn bản không phải cường đạo. Thẩm Hoài An nói, những người đó tựa hồ chính là hướng hắn tiểu hài tử này tới. Đây là vấn đề nơi. Lý Thanh Thành nói, dựa theo sư huynh bối cảnh, hoàn toàn nhìn không ra vì cái gì này đám người muốn tìm hắn, căn bản chính là hai cái hoàn toàn không đắp cắt sự tình. Cuối cùng, hắn phê bình nói, âm mưu, tuyệt đối có âm mưu. Thẩm Hoài An ở Lý Thanh Thành bên người một lần nữa ngồi xổm xuống, hắn thở dài, vậy phải làm sao bây giờ, Lục Nôn Khanh còn nói không cần nói cho sư tôn, ta này rốt cuộc nói hay không a? Nếu không, chúng ta lại quan vọng. Lý Thanh Thành gãi gãi đầu, nếu đại sư huynh chính là làm chàng ác ngộng, vậy quên đi. Nếu ngươi phát hiện hắn lại xuất hiện loại tình huống này, chúng ta liền nói cho sư tôn. Hành. Thẩm Hoài An nói. Hai người quan sát hành vi ấn xuống không biểu. Lục Nôn Khanh chính mình bản thân chính là phi thường tinh tế tính tình. Hắn nhận thấy được chính mình sẽ làm ác mộng lúc sau, liền sẽ ở ngủ tiền 10 phân chú ý chính mình hơi thở. Rồi sau đó chẳng sợ hắn lại liên tục mấy ngày mơ thấy ngày đó sự tình, Lục Nôn Khanh lại mở to mắt, liền hô hấp đều không có biến quá một phân. Như vậy khủng bố ngăn lại năng lực cùng đối chính mình khống chế năng lực, chỉ sợ cũng chỉ có Lục Nôn Khanh có thể làm ra tới. Sau lại hắn dứt khoát không ngủ được, suốt đêm đả tọa. Rốt cuộc Lục Nôn Khanh đã tới rồi kim đăng kỳ, đừng nói mấy ngày, mấy tháng không ngủ được đều là có thể làm được đến. Hắn ban ngày lại cùng bình thường giống nhau ôn hòa nhĩ nhã bộ dáng, liền Thẩm Hoài An cùng Lý Thanh Thành đều bị lừa qua đi, cho rằng Lục Nôn Khanh chỉ là làm một đêm ác mộng mà thôi, lại không biết hắn bởi vì thị vệ cặp mắt kia, đã dứt khoát ban đêm không hề ngủ. Người khác không phát hiện, ngu sở lại phát hiện. Nàng mỗi tuần đều sẽ xếp vào thời gian, cho mỗi cái đồ đệ tiến hành một trọi một dạy học, phân biệt là tu luyện đả tọa cùng với thuật pháp cùng vũ khí huấn luyện. Một ngày này, Lục Nôn Khanh này chu đơn độc tới tìm ngu sở đi học, hai người đả tọa ở động phủ, Lục Nôn Khanh bắt đầu đả tọa tu luyện, sử dụng sao trời công pháp. Ngu sở nhìn chăm chú vào hắn. Ngươi khí không xong, thân thể thật chặt. Ngu sở nói, có tâm sự. Lục Nôn Khanh mở to mắt. Hắn theo bản năng tránh né ngu sở ánh mắt, rũ xuống lông mi, sau đó nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu. Xin lỗi, sư tôn, đệ tử thất thần. Hắn nói. Hắn lập tức thả lỏng thân thể, tận lực tự nhiên mà sử dụng sao trời công pháp thay đổi linh khí. Cũng không biết có phải hay không ở ngu sở trước mắt, hắn càng muốn thả lỏng, thân thể liền càng khẩn trương. Rồi sau đó thế nhưng thiếu chút nữa hành sai rồi khí, hắn cả kinh, mở to mắt, liền đột nhiên không kịp phòng ngừa mà đối thượng ngu sở ánh mắt. Tựa hồ từ nhỏ thời điểm chính là, ngu sở chỉ cần nhàn nhạt mà nhìn chăm chú vào hắn. Lục Nôn Khanh liền cảm thấy chính mình giống như không có chút nào bí mật đáng nói, hắn nội tâm ý tưởng cùng tư duy phảng phất đều nháy mắt ở ngu sở dưới ánh mắt đào lên. Lục Nôn Khanh nhấp khởi môi, hắn thấp giọng nói, sư tôn. Hắn kêu gọi ngữ khí đã có ti khẩn cầu cùng yếu ớt, tựa hồ là hy vọng ngu sở không cần còn như vậy xem hắn. Lục Nôn Khanh. Ngu sở đạm nhiên nói, chúng ta thầy trò một hồi, đã 10 năm, ngươi chính là đối với ta như vậy. Lục Nôn Khanh cả kinh, ngu sở lời này đã nói được rất nặng, hắn vội vàng nói, sư tôn gì ra lời này, là ta nơi nào làm sai sự tình sao? Ngươi làm cái gì, ngươi trong lòng rõ ràng. Ngu sở lạnh lùng nói, ngươi trong lòng giấu giếm sự tình, cho tới bây giờ đã ảnh hưởng đến ngươi bình thường tu luyện, ngươi lại vẫn cứ không nói một lời, tính toán cùng ta giấu rốt cuộc sao? Sư tôn, ta không phải cố ý, ta Lục Nôn Khanh sốt ruột giải thích. Nhưng nói như thế nào đều không rõ lắm, hắn nhấp khởi môi, thấp giọng nói, việc này cùng sư môn không quan hệ, lại là ta chính mình việc tư, cho nên ta không nghĩ chiếm dụng ngài thời gian. Không nghĩ chiếm dụng ta thời gian. Ngu sở nhướng mày nói, vậy ngươi hiện tại liền có thể đi rồi. Sư tôn. Lục Nôn Khanh từ ngồi xếp bằng đả tọa tư thế chuyển vi quỳ xuống, hắn khẩn cầu mà nói, sư tôn, ngài đừng nóng giận, ta biết sai rồi. Ngu sở đều mau bị Lục Nôn Khanh tức chết rồi, đứa nhỏ này từ nhỏ liền tâm tư thâm, chính mình có việc cũng không há mồm, lại còn có ái để tâm vào chuyện vụn vặt. Nàng một ép hỏi chút, hắn liền nói hắn sai rồi. Xin lỗi là chân thành khẩn, không chậm trễ hắn lần sau còn phạm, còn đem sự tình nghẹn trong lòng. Ngươi biết sai rồi. Ngươi nơi nào biết sai rồi? Ngu Sở thấp giọng nói, mọi người đều nói một ngày vi sư trung thân vi phụ, ta đem ngươi trở thành chính mình hài tử chiếu cố, ngươi đâu? Có việc cũng không nói, Mỹ Kỳ danh rằng là không cho ta thêm phiền toái. Ngươi nếu là như vậy khách khí sợ phiền toái, hà tất bái ta làm thầy? Nàng lại nói, hiện giờ ngươi cũng lớn, cũng có năng lực. Thật sự không được chúng ta đường ai nấy đi, mắt không thấy tâm không phiền, ngươi đừng khi ta đổ đệ, đỡ phải ngươi sợ phiền toái ta. Ngu Sở lời này đã phi thường tàn nhẫn, nàng tuy rằng đối những người khác lạnh nhạt, nhưng đối đồ đệ ôn nhu là bọn họ đều có thể cảm giác được đến. Huống chi nàng như vậy gặp qua sóng to gió lớn tính tình, làm người đã phi thường đạm nhiên bình tĩnh. Những năm gần đây nàng hiếm khi biến quá ngữ điệu, làm nàng thay đổi ngữ khí người đều đã chết, huống chi chưa bao giờ gặp qua nàng này mặt Lục Nôn Khanh. Lục Nôn Khanh nhất hầu mấp máy, hoảng hốt đến muốn mệnh, lại thấp giọng khẩn cầu mà nói, sư phụ. Ngu Sở dứt khoát quay đầu đi, lạnh lùng nói, ngươi đi đi. Lục Nôn Khanh hoàn toàn luống cuống, hắn đầu gối hành đến Ngu Sở bên người, vươn tay bất lực mà đi tốn Ngu Sở ống tay áo. Ngu Sở vẫn là nghiêng đầu không nói một lời, làm hắn đi ý tứ đã thực rõ ràng. Lục Nôn Khanh hiện giờ đã mau 24 tuổi, nhưng trong nháy mắt này, hắn phảng phất vẫn cứ là năm đó cái kia quỷ gối bờ sông, khóc lóc xem Ngu Sở càng đi càng xa tiểu Nam Hải. Hắn nhấp nhấp miệng, thấp giọng nói, sư tôn, ta thật sự sai rồi, ngươi tha thứ ta đi. Lục Nôn Khanh giọng nói có chút khàn khàn, hơn 20 tuổi thanh niên, hốc mắt đều đỏ lên, không bao giờ gặp lại ngày thường trầm tĩnh như nước, mặt như quan ngọc nhẹ nhàng công tử phong phạm, nhưng thật ra giống cái hài tử, nhẹ nhàng nức nở. Hắn từ nhỏ đến lớn hiểu chuyện nghe lời, liền khóc đều là không có thanh âm. Ngu Sở vẫn là không có quay đầu lại. Nàng sợ chính mình vừa chuyển đầu thấy Lục Nôn Khanh ủy khuất ba ba bộ dáng liền mềm lòng, bất cận nhân tình mà không để ý tới Lục Nôn Khanh. Lục Nôn Khanh như vậy bướng bỉnh tính tình, chỉ có thật làm hắn sợ, hắn mới có thể thật sự thay đổi chính mình. Quả nhiên, nhìn Ngu Sở không nói một lời, cũng không chịu xem hắn, sư phụ kia lạnh băng cường ngạnh thái độ cuối cùng đánh tan Lục Nôn Khanh căng chặt tâm. Hắn một bên không tiếng động rơi lệ, một bên duỗi tay đi nhẹ nhàng túm Ngu Sở tay áo. Nghẹn ngào khàn khàn mà thấp giọng nói, ta về sau sự tình gì đều không dối gạt ngài, ngài không cần đuổi ta đi, được không? Ngu Sở thật sâu mà hút khí, nàng quay đầu, liền nhìn đến Lục Nôn Khanh cặp kia xinh đẹp thâm thúy đôi mắt đáng thương hề hề phiếm hồng, liền lông mi đều bị làm ướt. Trên má cũng là nước mắt, chẳng qua người lớn lên tuấn, khóc lên cũng phá lệ đẹp lệnh nhân tâm đau. Nay ủy khuất yếu ớt bộ dáng. Ai có thể tưởng tượng hắn là ở tiên tông đại bị khiếp sợ toàn trường tuổi trẻ thiên tài pháp tu đâu. Ngu Sở tay ở trong tay háo run lên, nắm chặt thành quyền, rồi sau đó mới chậm rãi mở miệng, vậy ngươi nói đi. Nguy hiểm thật, thiếu chút nữa liền không khống chế chính mình đi an ủi hắn. Chương 81. Lục Nôn Khanh túi đầu, thanh âm khàn khàn mà nói chính mình ngày ấy buổi tối bỗng nhiên nhớ tới quá khứ. Hắn như vậy buông xuống đầu, nhìn không thấy hắn khuôn mặt. Chỉ có thể nhìn đến nước mắt lạch cạch mà rơi xuống. Lục Nôn Khanh luôn luôn ẩn nhẫn, đồng nhiên băng khai căng chặt tuyến, liền có điểm khó có thể khống chế chính mình cảm xúc, thoạt nhìn cũng là thật sự ủy khuất tới rồi. Ngu Sở nghe hắn giảng thuật liền có điểm đau lòng, lại xem thanh niên còn ở nhỏ giọng nước nở rất nước mắt, cùng cái hài tử giống nhau, trong lòng cũng không chịu nổi. Vừa mới còn sinh khí hắn cái gì đều gạt, hiện tại xem hắn bộ dáng này, lại hối hận chính mình ngự khí quá cường ngạnh. Lục Nôn Khanh cũng là hiểu chuyện mới cái gì đều không nói, nàng vừa mới có phải hay không nói quá nặng, đem hắn dọa tới rồi. Ngu Sở người này là điển hình ăn mềm không ăn cứng, lại là chính mình mang đại hài tử, nhìn Lục Nôn Khanh liền nhịn không được đau lòng. Lục Nôn Khanh nói xong phía trước sự tình, hắn lúc này mới ngẩng đầu, thanh âm khàn khàn mà nói, sư tôn, ta thật sự biết sai rồi, ngại như thế nào phạt ta đều được, chỉ cần đừng đuổi ta đi. Được không? Nhìn hắn đôi mắt ướt át yếu ớt bộ dáng, Ngu Sở nhẹ nhàng thở dài một tiếng, hướng hắn vươn tay. Lục Nôn Khanh liền cọ qua đi, nghiêng đi mặt, đem đầu thật cẩn thận mà để ở nàng trên vai. Chính mình dọa đến hài tử, còn phải chính mình hống. Ngu Sở duỗi tay nhẹ nhàng vỗ hắn phía sau lưng, nàng nhẹ giọng nói, ta không tưởng đuổi ngươi đi, ta dưỡng ngươi lớn như vậy, ta bỏ được sao? Lục Nôn Khanh khóc lên cùng Thẩm Hoài An hoàn toàn không giống nhau. Thẩm Hoài An vừa khóc chính là hài tử gào khóc, cùng ngẽ con dường như. nhưng Lục Nôn Khanh là không tiếng động rơi lệ, chẳng sợ nước mắt rất cùng sâu giống nhau, cũng không rên một tiếng, chỉ có thể từ tiếng nói chung cảm thấy hắn khàn khàn nghẹn ngào. Ngu Sở như vậy khẽ vuốt hắn phía sau lưng, mới cảm giác được Lục Nôn Khanh thân thể ở run nhẹ nhẹ. Hắn tay vẫn luôn bắt lấy Ngu Sở ống tay áo, như là sợ nàng lại đuổi đi hắn giống nhau. Ta về sau sự tình gì đều không dối gạt ngài. Lục Nôn Khanh nhỏ giọng nói, ngài có thể hay không tha thứ ta. Hắn thanh âm mang theo ủy khuất khổ sở cùng thật cẩn thận thử, nghe được Ngu Sở tâm đều mau nát. Tha thứ ngươi, đừng khóc, ngoan, a. Ngu Sở vô hắn phía sau lưng, nàng trong lòng tưởng, Lục Nôn Khanh lại khóc đi xuống, mệnh đều tưởng cho hắn. Đứa nhỏ này, ai? Ngu Sở hống nửa ngày, lại cầm khăn tay sát Lục Nôn Khanh mặt, hắn khóc đôi mắt đều phím đỏ, đáng thương vô cùng mà nhìn nàng, tùy ý sư phụ giúp hắn sát đôi mắt. Thật sự tha thứ ta sao? Hắn nhỏ giọng nói. Ngu Sở không thể nề hà mà nói, ngươi khóc thành như vậy, ta bỏ được không tha thứ ngươi sao? Vẫn là sư huynh đâu, lớn như vậy, còn cùng tiểu hài tử giống nhau. Lục Nôn Khanh biết Ngu Sở luôn luôn mạnh miệng mềm lòng, nàng như vậy lạnh buốt nói chuyện không có việc gì, liền sợ nàng như là vừa mới như vậy, không thèm để ý tới hắn, mới là thật sự sinh khí. Hắn nhấp khởi miệng, nhẹ nhàng mà lộ ra điểm ý cười, thoạt nhìn cũng là ngoan ngoan đáng thương thực, lông mi còn ướt rầm rề, nhìn Ngu Sở trong ánh mắt lại có quang. Cuối cùng cười. Ngu Sở duỗi tay xoa hắn mặt, bất đắc dĩ mà nói, hiện tại hảo đi. Qua bên kia băng tuyển rửa cái mặt, đừng đem ngươi các sư đệ sư muội làm sợ. Lục Nôn Khanh nhẹ nhàng gật đầu, đứng dậy đi động phủ một khắc đầu tự nhiên lưu động nước suối trong đàm rửa mặt, lại dùng chân khí chưng làm, lúc này mới rực rỡ hẳn lên trở về. Như vậy xem qua đi, cũng nhìn không ra tới hắn vừa mới khóc thật sự lợi hại, chính là thanh âm vẫn là có điểm hơi khàn. Lục Nôn Khanh lúc này đây khóc lợi hại như vậy, cũng không phải cái chuyện xấu. Hắn quá ẩn nhẫn, thử qua đi chính là. Có sư đệ sư muội lúc sau càng rõ ràng hiện, mặt khác hài tử đều có thể làm nũng khổ sở cầu an ủi, nhưng Lục Nôn Khanh là đại sư huynh, gánh vác càng nhiều trách nhiệm, càng không thể làm chính mình sư đệ sư muội nhìn đến hắn không được, hoặc là yếu ớt một mặt. Nhẫn mại lâu như vậy, hắn một lần phong xuất ra tới, khá tốt. Lục Nôn Khanh sau khi trở về, nhìn hắn cảm xúc khôi phục bình thường, Ngu Sở mới nhẹ nhàng thở ra. Hắn bình tĩnh lại, lại cảm thấy chính mình vừa mới như vậy mất mặt. Lục Nôn Khanh một lần nữa ngồi ở Ngu Sở đối diện, hắn cúi đầu, đều ngượng ngùng đi xem nàng. Ngu Sở trong lòng buồn cười, nhưng mỗi người đều có mặt mũi, nàng cũng không vạch trần, chỉ là thanh thanh giọng nói. Ngươi đem chuyện này nói cho ta thực hảo. Ngu Sở nói, nếu ngươi mỗi ngày đọng lại ở trong lòng, khả năng sau đó sẽ gây thành đại họa. Nghe được lời này, Lục Nôn Khanh cả kinh, hắn ngẩng đầu, hỏi, sư tôn, chỉ giáo cho. Ngươi tâm tính thiện lương, đem lần đó diệt thôn thảm án đều coi như là chính mình sai lầm, không phải sao? Ngu Sở trầm giọng nói. Lục Nôn Khanh trầm mặc. Một lát sau, hắn gian nan mà nói, trong trí nhớ, những cái đó kẻ giết người nói chính là tìm một cái hài tử, kia nhất định là tới tìm ta. Một khi đã như vậy, mọi người không đều là vì ta mà chết. Ngươi hồ đồ. Ngu Sở nhíu mày nói, diệt thôn việc, sai chính là động thủ giết người hành hung giả, ngươi là người bị hại, lại là cái 4 tuổi đứa bé, có gì sai? Lục Nôn Khanh do dự trong chốc lát, hắn thấp giọng nói, chính là, những người đó cũng là vì bị ta liên lụy mà chết. Lục Nôn Khanh, ta nói câu không dễ nghe, liền tính ngày ấy ngươi bị người bắt đi, ngươi cho rằng những cái đó thôn dân cùng thị vệ là có thể tránh được một kiếp sao. Ngu Sở nói, loại chuyện này ta thấy nhiều, này đám người chính là hướng về phía diệt khẩu tới. Rất có thể cái kia thôn trang đã sớm bị người dẫm quá điểm, những người đó từ đầu tới đuôi liền không tưởng buông tha những cái đó thôn dân. Lục Nôn Khanh ngẩn ra, hắn lẩm bẩm nói, vì sao bọn họ muốn động thủ đồ thôn cũng muốn bắt ta đâu. Nay liền phải biết rằng ngươi là ai. Ngu Sở nhìn chăm chú vào hắn, ngươi nếu là không muốn biết, không quan hệ. Nhưng ngươi nguyện ý làm ta đi hỏi Lý Thanh Thanh sao? Sư tôn Lục Nôn Khanh thấp giọng nói, ta chỉ là không nghĩ làm ta 20 năm trước quá khứ mà hắn vừa định nói không nghĩ phiền toái ngươi, lại nuốt trở về, mở miệng nói, không nghĩ làm ngài làm lụng vất vả ta chuyện quá khứ, cho nên mới không muốn biết. Nhưng ngươi quá khứ đã ảnh hưởng tới rồi hiện tại. Ngu Sở trầm giọng nói, ngươi hiện giờ tu vi đã đến kim đan viên mãn kỳ, khoảng cách nguyên anh kỳ một bước xa. ngươi minh bạch này đại biểu cho cái gì sao? Ngu Sở từng câu từng chữ mà nói, ngươi khả năng sẽ trở thành từ trước tới nay tuổi trẻ nhất nguyên anh kỳ người tu tiên, mà ngươi như thế thiên phú dị bẩm, tiến bộ là phải có đại giới. Ngài là nói ta quá khứ. Lục Nôn Khanh nghi hoặc nói, là ngươi quá khứ sẽ dẫn tới tâm ma. Ngu Sở nói, hiện giờ này vẫn là ngươi khúc mắc, nhưng một ngày không hóa giải khúc mắc liền sẽ ở ngươi trong lòng từ từ cường đại, cuối cùng thay đổi vì tâm ma. Tâm ma. Lục Nôn Khanh ngơ ngẩn nói, này không phải cao giai người có quyền mới có thể xuất hiện kiếp nạn sao? Không sai, nhưng ở trên người của ngươi trước thời gian xuất hiện. Ngu Sở nói, chỉ cần cái này kết còn ở, ngươi liền vô pháp tiến vào nguyên anh kỳ. Nếu thời gian quá dài, không chỉ có khúc mắc sẽ biến thành tâm ma ảnh hưởng ngươi tư duy, ngươi cũng sẽ bởi vì mấy năm trước tiến bộ nhanh chóng, thay đổi thành vài thập niên, thượng trăm năm đều không thể đột phá kim đan kỳ chênh lệch mà càng thêm ảnh hưởng tính tình. Ngu Sở trầm giọng nói, hiện giờ ngươi còn bởi vì thiện lương, vô pháp quên những người khác tử vong mà khổ sở. Nhưng thời gian dài lúc sau, ngươi khả năng đã hoàn toàn quên lúc trước bản tâm, tâm ma sẽ ảnh hưởng ngươi hết thảy. Lục Nôn Khanh ngơ ngẩn mà cúi đầu, nhất thời không nói gì. Ngu Sở cũng trong lòng phi thường phức tạp, bởi vì Lục Nôn Khanh chính là cái vượt thời đại tuyệt thế thiên tài. Hơn nữa lúc này đây, nàng trải qua hai đời tu tiên giới, trăm tuổi trong vòng có thể tới kim đan kỳ đã là thiên phú dị bẩm thiên tài, cho dù là Ngu Sở, nàng lúc trước vì làm nhiệm vụ mà tu luyện tự thân, cũng dựa vào hệ thống các loại bàn tay vàng cùng ngoại quải mới miễn cưỡng ra tới. Lục Nôn Khanh loại này 25 tuổi tả hữu, tu luyện 10 năm, liền kéo dài qua luyện khí kỳ đến kim đan đại viên mãn người, đặt ở giống nhau trong tiểu thuyết đều đủ làm long ngạo thiên nam chính. Tuy nói bị sương mù kết giới bao phủ huyền cổ sơn mạch linh khí dư thừa đến là bên ngoài thượng gấp trăm lần, còn có Ngu Sở từ nhỏ đến lớn cho hắn đầu uy các loại hảo linh dược, nhưng loại này trưởng thành tốc độ cũng thật là đáng sợ. Cũng khó trách hắn tuổi tác nhẹ nhàng, liền có tâm ma tìm tới môn. Như vậy nghịch thiên thiên phú, không có trắc trở, kia này bổn tu tiên tiểu thuyết vai chính cũng có thể thay đổi người đương. Chẳng qua, tâm ma là một loại quá khó xử lý đồ vật. Gặp lại Lục Nôn Khanh như vậy sự tình gì đều hái hướng trong lòng buồn tính tình, thật đúng là khả năng gặp được Ngu Sở theo như lời cái loại này tình huống. Hắn thiếu niên đắc chí, 10 năm liền đến kim đan viên mãn kỳ, rồi sau đó bởi vì tâm ma tồn tại vô pháp đột phá, ở kim đan kỳ phí thời gian mười mấy năm, vài thập niên, thượng trăm năm đều có khả năng. Đến lúc đó người tâm tính biến thành bộ dáng gì, liền không nhất định. Lục Nôn Khanh trầm mặc hồi lâu, cuối cùng hắn nói, sư tôn, hết thể đều nghe ngài. Ngu Sở nhìn chăm chú vào trước mắt thanh niên, nàng vui mừng gật gật đầu. Kia liền đem Lý Thanh Thành gọi tới đi. Thức mau, Lý Thanh Thành liền theo Lục Nôn Khanh đi vào động phủ. Lý Thanh Thành vừa thấy là Lục Nôn Khanh cùng Ngu Sở đơn độc định ngày hẹn hắn, liền trong lòng đại khái biết sao lại thế này. Bọn họ hai người vây quanh Ngu Sở ngồi xuống, Lý Thanh Thành nói, sư tôn, đại sư huynh, tìm ta tới có chuyện gì sao? Ngu Sở nói, ngươi biết Lục Nôn Khanh bối cảnh sao? Lý Thanh Thành gật gật đầu. Kỳ thật ta tuy rằng có thể đại khái nhìn đến một người quá khứ cùng tương lai, nhưng kỳ thật suy tính không được như vậy tinh chuẩn. Hắn nói, ta sở dĩ biết sư huynh là ai, cũng là vì từ chính hắn quên thơ hấu trong sinh hoạt suy tính ra tới. Lý Thanh Thành nói, thế giới lớn như vậy, ta lại trùng hợp biết hắn là ai. Sư tôn, ngài nói này thế đạo xảo bất xảo. Ngu Sở nhìn về phía Lục Nôn Khanh, Nôn Khanh, ngươi có thể tưởng tượng hảo. Nếu ngươi không muốn biết, ta đơn độc cùng Thanh Thành nói cũng có thể. Ta không có việc gì, sư tôn, ta chuẩn bị sẵn sàng. Lục Nôn Khanh trầm giọng nói. Hắn vốn dĩ không muốn biết, cũng là vì không nghĩ làm Ngu Sở hao tâm tốn sức. Hiện giờ Ngu Sở muốn chủ động giúp hắn giải quyết vấn đề, hắn lại có cái gì không muốn biết đâu. Lục Nôn Khanh nhìn về phía Lý Thanh Thành, hắn nói. Tiểu Thanh, ngươi nói đi. Lý Thanh Thành gật gật đầu. Kỳ thật, lại nói tiếp cũng có chút thổn thức. Lý Thanh Thành nói, nếu không phải ngươi ta đều ra đạo xa suốt, chúng ta vốn nên từ nhỏ nhận thức. Lục Nôn Khanh ngẩn ra, có không kỹ càng tỉ mỉ nói nói. Ngươi còn nhớ rõ ta phía trước nói qua, kinh thành có tam đại gia tộc, Lý gia, Lục gia, Tôn gia. Này tam gia gia chủ đều đã từng ở 4-5 chục năm trước triều đình nhậm chức làm quan. Lý Thanh Thành nói, nhà ta ra ra là thừa tướng, bị giết, Nam Đinh bị lưu đày. lúc ấy ta phụ thân còn ở ta mãi mãi trong bụng, mới tránh được một kiếp. Này đó ta đều biết. Lục Nôn Khanh nói, trừ bỏ ta Lý gia ở ngoài, còn có mặt khác hai nhà, phân biệt là Lục gia hộ bộ thượng thư cùng Tôn gia đại tướng quân. Lý Thanh Thành nói, bọn họ Nhị gia tuy rằng không có gặp nhà ta vận rủi, nhưng tân đế tiền nhiệm sau, bọn họ cũng đều bị Minh Thăng ám hàng. Sau lại, Nhị Lao dứt khoát từ chức từ nhiệm, toàn gia di rời đi đế thành. Lý Thanh Thành nhìn về phía Lục Nôn Khanh, hắn nghiêm túc mà nói, ta có thể xác định, ngươi chính là đế thành Lục gia huyết mạch. Tạm dừng một chút, hắn lại cười nói, nếu là không có tân hoàng tạo phản đăng cơ, chỉ sợ ngươi ta hiện giờ vẫn là đế thành sống trong nhung lụa công tử ca, sớm liền nhận thức đi. Người này sinh vòng đi vòng lại, cuối cùng chúng ta có thể trở thành đồng môn sư huynh đệ, cũng là duyên phận. Lục Nôn Khanh đối này không quá giật mình, Lý Thanh Thành vừa nói đế thành tam đại gia tộc trong đó một nhà họ Lục, hắn liền đoán được. Hắn nhíu mày nói, chính là Lục gia nhưng đắc tội người nào, vì cái gì những cái đó sát thủ thà rằng giết sạch toàn bộ thôn người, cũng phải tìm ta đâu. Ta đây cũng không biết. Lý Thanh Thành nói, ta mãi mãi nói qua, ngươi cái kia khi hộ bộ thượng thư gia gia nhưng sẽ là người, Tôn gia còn ở do dự đi lưu khi, Lục lao gia cống hiến hơn phân nửa của cải, cộng thêm toàn bộ hộ bộ kỹ càng tỉ mỉ tư liệu hoàn toàn dâng lên, lúc này mới toàn thân mà lui. Sau lại ở đế thành phụ cận một cái đại thành một lần nữa bắt đầu làm mua bán, xem như tam trong nhà kết cục tốt nhất. Bất quá. Lý Thanh Thành gãi gãi đầu. Hắn nói, chuyện của ngươi, ta khi còn nhỏ nghe các đại nhân nói qua, Lục gia tổng quản mang theo tiểu Lục thiếu gia muốn hạ giang nam, một bên thương đội làm buôn bán, bên kia mang hải tử đi Lục phu nhân nhà mẹ đẻ chơi. Chuyện này vốn dĩ Lục gia làm phi thường ẩn nấp, kết quả trên đường đi gặp cường đạo. Toàn bộ thương đội không có, Lục thiếu gia cũng ném, Lục gia lại kiện lên cấp trên lại cầu người nơi nơi tìm, cũng không tìm được một tia manh mối, sau lại liền không giải quyết được gì. Lý Thanh Thành nói, cho nên ta vừa thấy đến ngươi quá khứ, liền biết ngươi chính là cái kia Lục thiếu gia. Lý Thanh Thành sau khi nói xong, Ngu Sở cùng Lục Ngôn Khanh đều trầm mặc. Liền tính biết hắn thân thế, nhưng ai động tay, vẫn là không biết. Ngu Sở cũng có chút khó khăn. Loại này vượt qua tiểu thuyết giả thiết sự tình, hệ thống cũng không có tư liệu đi. Tưởng tra một kiện 20 năm trước cường đạo án, quả thực như là biển rộng tìm kim giống nhau khó khăn. Chính là, nếu không giải quyết chuyện này, Lục Nôn Khanh khúc mắc khó trừ, đối hắn không tốt. Ngu Sở đang ở đau khổ tự hỏi, vừa nhấc đầu, liền nhìn đến Lục Nôn Khanh cùng Lý Thanh Thành đều ba ba mà nhìn nàng. Bọn họ cũng chưa chú ý, có chút hoang mang lo sợ, cho nên đều theo bản năng tìm kiếm Ngu Sở trợ giúp. Ngu Sở an ủi nói, các ngươi yên tâm, chuyện này ta sẽ điều tra ra. Bị chính mình đồ đệ như vậy tín nhiệm mà xin giúp đỡ nhìn, chẳng sợ chuyện này vùi vào trong đất 20 năm, nàng cũng muốn nghĩ cách cấp đào ra. Chương 82. Ngu Sở đáp ứng rồi các đồ đệ nàng tới nghĩ cách, kỳ thật chính mình trong lòng một chút đế đều không có. Nhưng nghe được nàng bảo đảm, Lục Nôn Khanh cùng Lý Thanh Thành lại nhẹ nhàng thở ra. Không ngừng Lục Nôn Khanh, vẫn luôn bảo thủ hắn bí mật Lý Thanh Thành kỳ thật áp lực cũng rất lớn, hiện giờ hai người sắc mặt đều biến nhẹ nhàng rất nhiều. Lục Nôn Khanh càng là, hắn phía trước bị bỗng nhiên nhớ tới ký ức giam cầm, suốt đêm ngủ không yên, hôm nay cùng Ngu Sở khóc một đốn, Ngu Sở lại đáp ứng giúp hắn bãi bình. Lục Nôn Khanh thật giống như có người tâm phúc, cũng không có phía trước như vậy phát sầu cùng khó chịu. Nhìn theo hai vị đệ tử vô cùng cao hứng rời đi, Ngu Sở trong lòng cũng rất là an ủi. Chờ đến chỉ còn lại có nàng một người một chỗ, Ngu Sở mới thở dài một tiếng, mở ra không gian phát ngốc. Quả nhiên, thương phẩm trên giá giống tuyết, hệ thống hoàn toàn không có cấp ra bất luận cái gì trợ giúp. Liên tính chuyện này cùng chủ tuyến không quan hệ, nhưng Lục Nôn Khanh có phải hay không tương lai đối kháng cốt truyện chủ yếu lực lượng. Ngu Sở theo lý cố gắng, vì làm hắn sớm ngày cởi bỏ tâm ma, thượng nguyên anh kỳ. Ngươi có phải hay không cũng đến hoặc nhiều hoặc ít giúp đỡ. Hệ thống an tĩnh như gà, là Ngu Sở này đoạn tinh thần mặt đối thoại rất giống ở lầm bầm lầu bầu. Ngu Sở mấy năm nay đã cảm thấy hệ thống đổi tính, không nghĩ tới vẫn là này chết bộ dáng. Cầu hệ thống. Nàng lầm bầm nói. Hệ thống không hỗ trợ, làm sao bây giờ? Kỳ thật có thể từ đế thành cùng Lục gia bắt đầu tra, ngược hướng tìm kiếm manh mối. Nhưng chuyện này có một chút phiền toái. Nếu từ Lục gia cha, kia Lục Nôn Khanh khẳng định sẽ cùng Lục gia có tiếp xúc. Nhưng Lục Nôn Khanh ý tứ tựa hồ thực kiên quyết, hắn hoàn toàn không nghĩ về nhà ôn chuyện. cấp ngu sở cảm giác, Lục Nôn Khanh căn bản là không thèm để ý chính mình sinh ra gia đình, thậm chí không nghĩ làm chuyện này ảnh hưởng hiện giờ sinh hoạt. Nàng phía trước cho rằng Lục Nôn Khanh là sợ đối mặt chính mình quá khứ gia đình, hiện giờ vừa thấy, hắn ngược lại là sợ quá khứ gia đình ảnh hưởng hiện tại chính mình. Hơn nữa liền tính đi cha, như thế nào cha? Nàng tự mình đi một chuyến đế thành sao? Ngu sở trái lo phải nghĩ, đống nhiên có biện pháp. Nàng cấp Thiên La Sơn Trang trang chủ, cũng chính là Thẩm Hoài An phụ thân Thẩm Hồng viết phong thư, làm ơn hắn phái người đi đế thành cùng Lục gia hiện giờ nơi độ thành thăm viếng một chút, đại khái hiểu biết một chút tình huống. Ngu sở cùng Võ Hoành Vĩ chi gian lưu có giao lưu đối thoại pháp bảo, nhưng nàng lúc ấy cũng không có cấp Thiên La Sơn Trang hoặc là ngu gian này hai cái phạm gia lưu pháp bảo, cho nên chỉ có thể dùng Thiên La Sơn Trang huấn luyện phi ương truyền thư. Này phi ương lại mau, từ phía nam đến phía bắc, một cái lui tới cũng đến 2 tháng, hơn nữa Thiên La Sơn Trang bên kia còn muốn tra, phỏng chừng thời gian đến kéo càng lâu. Bất quá bọn họ như vậy tu tiên người, mấy tháng thời gian cũng không tính cái gì. Bởi vì chuyện này muốn Thẩm Hoài An phụ thân đi tra, ngu sở nói cho Lục Nôn Khanh chuyện này lúc sau, Lục Nôn Khanh cũng liền dứt khoát thoải mái hào phóng đem sư đệ sư muội đều triệu tới, một lần nữa mở cuộc họp, nói chuyện này. Lục Nôn Khanh vốn dĩ đặc biệt sợ chính mình việc tư cấp môn phái thêm phiền toái, kết quả các sư đệ sư muội nhìn qua ánh mắt không chỉ có không có cảm thấy phiền phức ý tứ, ngược lại đều thực quan tâm hắn. Làm cha ta người đi cha. Kia khá tốt. Thẩm Hoài An đôi tay đặt ở sau đầu, cao hứng mà nói, nhà ta còn tính có điểm công dụng, cũng giúp đỡ ra điểm lực. Đây là đại sự, thật sự không được, chúng ta đi đế thành đi một chuyến. Tiêu Dực nghiêm túc mà nói, ông nội của ta nói qua, khúc mắc một phát hiện liền phải lập tức nghĩ cách diệt trừ, ngàn vạn không thể buồn ở trong lòng, đây là một trọng kiếp nạn, phải tránh nhẹ đãi. Đúng vậy, đây là đại sự, hơn nữa vẫn là rất tốt sự. Cốc Thu Vũ cũng cao hứng mà nói, nếu có thể diệt trừ khúc mắc, chúng ta đây tinh thần cung là có thể có được một cái 25 tuổi liền nhập nguyên anh kỳ tuyệt đỉnh thiên tài lạc. Kia về sau ai đều không thể khi dễ chúng ta. Vốn dĩ Lục Nôn Khanh cảm thấy là chính mình sẽ phiền toái đại gia việc tư, bị bọn họ ngươi một lời ta một ngữ nói mạc danh liền biến thành toàn bộ tinh thần cung đại sự. Lục Nôn Khanh có chút bất đắc dĩ, trong lòng cũng nổi lên cảm động. Đa tạ các ngươi. Hắn thấp giọng nói, đều là sư huynh sư đệ, cảm tạ cái gì tạ? Quá khách sao a? Thẩm Hoài An nói, ngươi không có việc gì chính là quan trọng nhất. Đúng rồi, chúng ta ngày thường phiền toái ngươi, cũng không nói như thế nào quá cảm ơn sao. Cốc Thù Vũ nói, Tiêu Dực cùng Lý Thanh Thành cũng đều nhận đồng mà phụ hòa lên. Lục Nôn Khanh trước mắt lên men, hắn cúi đầu, nhẹ nhàng mà gật gật đầu. Có sư phụ cùng sư đệ sư muội duy trì, Lục Nôn Khanh buổi tối lại có thể ngủ được giấc. Ngu sở phá lệ dạy cho hắn một bộ tĩnh tâm quyết, Lục Nôn Khanh liền không lại bị ngày ấy sự tình cuốn lấy. Chờ đợi Thiên La Sơn Trang tin tức thời điểm, nhoáng lên lại là mấy tháng qua đi. Tân một năm đã đến. Các đồ đệ các giải quá 1 tuổi, chẳng qua Lục Nôn Khanh cùng Thẩm Hoài An Tiêu Dực đều bắt đầu không có gì biến hóa, nhưng thật ra Lý Thanh Thành cùng Cốc Thu Vũ nhìn lại lớn một chút. Thâm Phương Nam mùa đông không có tuyết, 4 mùa chỉ có mùa xuân, mùa hè cùng mùa thu, liền thụ đều không có điều tản, vẫn cứ rậm rạp. Lý Thanh Thành này nửa năm nỗ lực trả giá cũng rốt cuộc có thu hoạch, tiến vào trúc cơ kỳ. Tuy nói hắn vẫn là tinh thần cung yếu nhất, nhưng hắn là già trẻ, lại nhập môn thời gian vãn, như vậy tốc độ đã thể hiện hắn tài năng. Ngu sở liền cảm thấy chính mình từ bắt đầu giáo này đó các đồ đệ lúc sau, nàng nguyên bản đối tu tiên giới tu vi giai cấp cố hữu ấn tượng ở nhanh chóng đánh vỡ. Nguyên nhân vô hắn, nàng các đệ tử tiến bộ tốc độ thật sự là quá nhanh. Mau đến ngu sở đều sợ bọn họ thân thể hoặc là tinh thần có thể hay không ra vấn đề. Nhưng này đó bọn nhỏ đều sức sống bắn ra 4 phía tinh thần gấp 100 lần, ngu sở mới chậm rãi yên lòng. Cảm tình tu tiên giới trên dưới 1000 năm tinh anh mầm tất cả tại nàng thuộc hạ. Bao gồm nhất bị môn phái mặt khác khi dễ Lý Thanh Thành, kỳ thật cũng là cái hiếm có nhân tài. Hắn tử tiến vào trúc cơ kỳ sau, là có thể cùng các sư huynh luận bàn đến cùng đi. Lý Thanh Thành là lôi thuộc tính. Chính hắn còn sáng tác một bộ đem lôi thuật pháp cùng quyền pháp kết hợp ở bên nhau một bộ công pháp. Nhất đỉnh khi có thể dẫn lôi nhập trưởng lại đánh ra đi, hoàn toàn đem quyền pháp đánh thành sa công. Nếu hắn về sau có thể hoàn toàn nắm giữ, liền này bộ lôi quyền liền đủ mặt khác môn phái người chịu được. Lý Thanh Thành vốn dĩ thượng trúc cơ kỳ liền cảm thấy chính mình không sai biệt lắm, có thể thả chậm huấn luyện. Kết quả ngu sở nói cho hắn, nàng muốn hắn đi tham gia 2 năm sau tiên môn đại tái. So với tiên tông đại bỉ lưới đại lục các nơi tu tiên thế lực, tiên môn đại tái còn lại là môn phái chi gian bên trong khai triển. Nói như vậy, mỗi cái môn phái sẽ phái ra tam đến 5 người, mà này mấy cái phái ra đệ tử chung, khả năng chỉ có một là bị giao cho hy vọng của mọi người tuyển thủ hạt giống, mặt khác đều là dùng để đào thải. Chờ đến một tầng tầng tuyển chọn đến cuối cùng, còn có thể dư lại đồ đệ môn phái liền nhất quyết thắng bại. Ngu sở đã tưởng hảo, 2 năm sau tiên môn đại hội nàng chỉ phái ra Lý Thanh Thành một người. Lý Thanh Thành vừa nghe đến lời này, cả người thiếu chút nữa không suy sụp. A, sư tôn, thật sự làm ta một người đi a. Lý Thanh Thành mặt ủ mày hê mà nói, ta này nếu bị thua, mặt có phải hay không nem lớn. Bình thường sư phụ khả năng bằng không gian dạy đồ đệ không có quyết tâm, bằng không liền sẽ an ủi hắn. Nhưng ngu sở lại cười tủm tỉm mà nói, đúng vậy, ngươi nếu bị thua, mặt liền nem lớn. Nàng vô vô Lý Thanh Thành bả vai, an ủi nói, thắng bại là binh gia chuyện thường, không có việc gì, ngươi trước hảo hảo nghỉ ngơi. Nhìn ngu sở rời đi thân ảnh, Lý Thanh Thành hỏng mất mà đổ xuống dưới. Loại này nhật tử khi nào là cái đầu a, hắn khóc không ra nước mắt mà nói, ta tưởng phơi nắng, muốn nhìn thoại bản, tưởng cái gì đều không làm ăn no chờ chết. Lục Luân Khanh, Thẩm Hoài An cùng Tiêu Dực đã đi tới. Chờ ngươi trở thành tu tiên giới số một người có quyền, ngươi liền có thể mỗi ngày phơi nắng lạc. Thẩm Hoài An ngồi xổm xuống, hắn cùng Tiêu Dực một người nâng Lý Thanh Thành bả vai, một người khác nâng hắn chân. Hai người trực tiếp đem hắn nâng đi, đi tham gia kế tiếp tu luyện. Lý Thanh Thành cũng là hỏng mất, hắn từ nhỏ là nhất không thèm để ý thể diện người, càng không thèm để ý những người khác thấy thế nào hắn. Nhưng hôm nay hắn thật là thượng tạc thuyền, hắn bỗng nhiên phát hiện hắn có thể chịu đựng những người khác khinh thường hắn, nhưng chịu không nổi những người khác đối tinh thần cung chỉ trò trò. Cũng không biết này môn phái có cái gì ma pháp, làm hắn như vậy cái nhàn tản phế nhân đều có thắng bại tâm. Lý Thanh Thành thở ngắn than dài mà cùng các sư huynh thêm huấn đi. Bọn họ ở huấn luyện, sau núi, ngu sở ngồi ở chính mình trong viện, võ hoành vĩ cho nàng cái kia pháp khí bỗng nhiên sáng lên. Này pháp khí thoạt nhìn như là cái tiểu mục chống bỏi, ngu sở cầm lấy tới khi, cảm giác chính mình giống như ở lấy một cái đại ca đại bi bi cơ. Ngu trưởng môn, ở sao? Nàng cầm lấy tới lúc sau, pháp khí không hề tỏa sáng, mà là truyền đến võ hoành vĩ thanh âm. Ta nghe được, võ trưởng môn. Ngu sở nói, có việc sao? Ngu trưởng môn, một năm không thấy, chúng ta tìm cái đỉnh núi thấy cái mặt đi. Võ hoành vĩ nói, lão phu có một chuyện phải làm mặt cùng người thương lượng. Sự tình gì không thể nói thẳng. Ngu sở nghi hoặc nói, sự tình quan trọng đại, về chuyện này, ta mặt sau muốn cùng mặt khác môn phái trưởng môn mở họp, ta hy vọng ngươi có thể tham gia. Ta cũng tưởng trước tiên cùng ngươi thương lượng một chút chi tiết. Võ Hoành Vĩ nói, ngươi xem như ta hiện giờ nhất tín nhiệm mấy cái trưởng môn chi nhất. Ngu sở nghĩ nghĩ, liền đồng ý Võ Hoành Vĩ mời. Võ Hoành Vĩ sống lâu, tu vi cao, nàng còn tưởng có thể hỏi một chút Võ Hoành Vĩ có hay không cái gì pháp bảo thuật pháp có thể đối 20 năm trước kia chàng bắt cóc Lục Nôn Khanh sự tình có trợ giúp. Cách nhật, hai người đi và ước định tốt một chỗ trên ngọn núi, ở trên vênh tối cao phong tu cái đỉnh. Phàm nhân bỏ đều bỏ không lên, vừa thấy đó là người tu tiên dự. Ngu sở đến khi, Võ Hoành Vĩ đã tới rồi. Ngu trưởng môn, một năm không thấy, nghe nói ngươi lại thu cái đồ đệ. Vừa thấy mặt, Võ Hoành Vĩ liền chào hỏi nói. Ngu sở hơi hơi gật đầu, Võ trưởng môn, ngươi tìm ta là vì chuyện gì? Ngu trưởng môn, ngươi nhìn xem ngươi, liền cùng ta hàn huyên hai câu đều không muốn, vừa lên tới liền thẳng đến chủ đề. Võ Hoành Vĩ bất đắc dĩ nói, phía trước tiếp xúc khi, Võ Hoành Vĩ liền cảm thấy ngu sở này tính cách quá cao xa đạm bạc, trừ bỏ chính mình đồ đệ, nàng đối ai đều lạnh lẽo, không có hứng thú. Như vậy tính tình hẳn là ở tu luyện mấy trăm năm sau người có quyền trên người xuất hiện. Nhưng cùng trên người nàng này cổ bị mặt khác môn phái trưởng lao trưởng môn nhân chán ghét cao ngạo đồng thời tồn tại, là Võ Hoành Vĩ có thể cảm giác được ngu sở tuy rằng không yêu kéo bè kéo cánh thuyết khách lời nói khách sáo. Nhưng nàng tính tình chính trực, lại là hắn mấy năm nay gặp được quá người chung ít có sạch sẽ. Nàng loại này sạch sẽ, không phải niên thiếu đơn thuần, mà là trải qua sóng to gió lớn sau nhìn thấu nhân thế gian sạch sẽ không nhiễm, cho nên Võ Hoành Vĩ mới như thế tín nhiệm nàng. Bất quá nói cũng kỳ quái, nàng tuổi còn trẻ, nơi nào tới như vậy tâm giới đâu. Vô luận như thế nào, Võ Hoành Vĩ biết ngu sở tính tình, cho nên cũng không quá buồn bực. Triệu ngươi lại đây, xác thật là có kiện đại sự, hơn nữa sự tình quan trọng đại, ta tưởng trước cùng ngươi tâm sự lúc sau, lại triệu mặt khác trưởng môn lại đây cộng thương đại kế. Võ Hoành Vĩ chính chính thần sắc, hắn nghiêm túc nói. Ngươi nói, kỳ thật chuyện này tới tìm ngươi, ngươi khả năng cũng không rõ lắm. Võ Hoành Vĩ nói, ngu trưởng môn, ngươi đã từng đi qua đế thành sao? Đế thành, lại là đế thành. Ngu sở dần dần thu hồi biểu tình, nàng trầm giọng nói, võ trưởng môn, ngươi muốn nói cái gì, liền nói thẳng đi. Chương 83. Không biết ngươi đối đương kim cái này hoàng đế có gì ấn tượng? Võ Hoành Vĩ hỏi. Ngu sở lắc lắc đầu, cái này ta thật đúng là không rõ lắm. Hiện giờ cái này hoàng đế tên là Nhạc Khang Đức, ngoại hiệu Thần Phong Đại Đế. Võ Hoành Vĩ nói, cái này Nhạc Khang Đức là hoàng tử, chẳng qua hắn mâu thân là tội thần nữ nhi, bị trước hoàng đế chán ghét, liên quan hắn cũng không chịu coi trọng. Cho nên hắn ghi hận trong lòng, âm thầm bài binh bố trận mấy năm, cuối cùng mang binh tạo phản, giết cha đăng cơ. Ta nhưng thật ra nghe nói qua hắn thủ đoạn độc ác. Chính là hắn cùng chúng ta có quan hệ gì đâu. Ngu sở nhữ mày nói. Ngu trưởng môn, khả năng ngươi đương sư phụ không lâu sau, cho nên không có gì cảm giác. Kỳ thật tu tiên giới gần nhất vài thập niên, thu được tân đệ tử số lượng so quá khứ thiếu rất nhiều. Võ Hoành Vĩ nói, hơn nữa này cũng không phải trùng hợp, các đại môn phái trừ bỏ khai triển thu đồ đệ đại hội ngoại, còn sẽ phái chuyên gia đi trước Cửu Châu đại lục du tẩu, tìm kiếm thích hợp mầm. Này vài thập niên, trừ bỏ thế gia ở ngoài, càng tới gần đế thành, bình dân sinh ra có thiên phú mầm liền càng ít. Ngươi là nói, ngươi hoài nghi này hết thệ cùng đế thành, cùng kia hoàng đế có quan hệ. Ngu sở nhữ mày hỏi. Võ Hoành Vĩ gật gật đầu. Vì chuyện này, ta mười mấy năm trước ra quá một lần sơn, đi đến đế thành khi liền phát hiện không đúng. Nói chung, hoàng thành nên là linh khí nhất dư thừa địa phương, long mạch nơi, hoàng đế tuy rằng là người thường, nhưng giống nhau đều có thiên vận thêm thân, thiên tử dưới chân, hoàng thành cũng là nhất giàu có lệnh người thoải mái địa phương. Trăm năm trước đế thành đó là như thế, nhưng ta 10 năm trước lại đi, liền cảm giác đế thành giống như là được cái bộ dáng. Không chỉ có là phong thủy cực kém, nên diện mang đến sát khí, ngay cả đế thành cũng giống như huyệt mộ giống nhau, kia cổ sát khí phảng phất muốn đại thu người sống. Nói tới đây, Võ Hoành Vĩ cầm lấy chén trà, hắn thần sắc cảm đạm rồi chút, tựa hồ có điểm tự trách chi ý. Ta khi đó cùng bá tánh hỏi thăm tình huống, phát hiện bá tánh đối đương kim thiên tử tránh còn không kịp. Lại đa phần tìm hiểu, cuối cùng biết cái này hoàng đế cả đời tràn ngập bạo lực cùng thị huyết. Võ Hoành Vĩ thấp giọng nói, khi đó ta cảm thấy này phong thủy là bởi vì hoàng đế bạo ngược cho nên vì này thay đổi, mà ta cái gì đều không có can thiệp, liền đã trở lại. Hắn cười khổ nói, ta cảm thấy ta đã đến đại thừa kỳ, sắp phi thăng, lại sớm không phải thế gian người, hà tất muốn xen vào. Huống chi khi đó này hoàng đế đã hơn 60 tuổi. Không sai biệt lắm cũng muốn thoái vị, thay đổi hoàng đế thì tốt rồi. Nếu ta ra tay can thiệp, khả năng sẽ dẫn tới dân gian đại loạn, cho nên ta liền đi trở về. Ngươi cũng không cần tự trách, suy nghĩ của ngươi kỳ thật không có làm sai cái gì. Ngu sở nói, vốn dĩ tu tiên người liền không nên tham gia dân gian. Võ Hoành Vĩ thở dài một tiếng. Có lẽ đi. Nhưng từ 10 năm trước ngày ấy khởi, ta tu vi liền lại vô tiến bộ, cũng không hề có phi thăng độ kiếp điểm báo. Ngay cả ta chính mình đều cảm giác được, tựa hồ liền kém như vậy một chút. Võ Hoành Vĩ mệt mỏi nói, hiện giờ đã tạp 10 năm có thừa, ta đều mau nhận mệnh. Ngu sở an ủi nói, có khi ngươi liền kém như vậy một cái cơ hội, thời cơ tới rồi, ngươi nhất định sẽ phi thăng thành công. Mượn ngươi cắt nôn. Chứ không nói lao phu ta. Võ Hoành Vĩ khuôn mặt nghiêm túc chút. Tóm lại, ta phía trước vẫn luôn cũng chưa đem gần vài thập niên thiếu rất nhiều thích hợp tu tiên hài tử. Cùng đế thành hoàng đế này hai việc hợp nhau tới tưởng, nhưng này một năm, ta vẫn cứ phái ta môn hạ người ở các nơi tìm kiếm cùng ma tu có quan hệ sự tình. Rồi sau đó, bọn họ phát hiện đế thành tựa hồ có chút miêu nị, rất nhiều trên người mang theo một chút ma khí người tại đây cư trú. Ngu sở nhữ mày nói, ngươi là nói, lần trước gân quảng ly cùng ma tu xâm lấn sự tình, đế thành sau lưng có người làm chủ. Đúng là như thế. Chẳng lẽ ngươi liền không cảm thấy kỳ quái sao? Ma tu địa giới khoảng cách như vậy xa xôi, liền tính nhân quản lý có thông thiên bản lĩnh, cũng không có khả năng có biện pháp một bên tránh thai mắt của người, một bên từ đầu tới đuôi an bài đến tích thủy bất lậu, định là có người ở giúp hắn. Ma đế thành đang ở đại lục trung tâm điểm, là cực kỳ thích hợp địa phương. Võ Hoành Vĩ nói, hiện giờ thế nhưng còn có ma tu ở đế thành quang minh chính đại hành động, ngươi cảm thấy ai có như vậy đại quyền lợi. Nghe xong hắn nói, ngu sở thần sắc dần dần nghiêm túc lên. Ngươi cảm thấy là kia nhạc hoàng đế sau lưng làm. Ngu sở nói, ngươi cảm thấy hắn cùng ân quảng ly từng có giao dịch, thậm chí cùng ma tu có lui tới, cho nên mới hỗ trợ bao che bố cục. Hơn nữa, nàng chậm rãi nói, ngươi cho rằng gần nhất vài thập niên tu tiên hải tử giảm bớt, cũng cùng hắn có quan hệ. Đúng là như thế. Võ Hoành Vĩ nói, ta biết ý nghĩ của ta có chút cực đoan, nhưng nếu đương lớn nhất quốc gia hoàng đế cùng ma tu có hợp tác, hậu quả nhất định là nghiêm trọng. Ta sở dĩ hỏi trước ngươi, cũng là vì mặt khác lao gia hỏa đều ở tu tiên giới ngốc lâu lắm, chỉ sợ đã sớm mất đi đối phàm nhân phòng bị chi tâm. Võ Hoành Vĩ trầm giọng nói, ngu trưởng môn, ta yêu cầu ngươi ý kiến. Ngu sở trầm mặc xuống dưới. Ở cái này thời khắc, nàng lại nghĩ tới Lục Nôn Khanh sự tình. 10 năm trước, nàng cùng vị kia cứu Lục Nôn Khanh lão tú tải cầu thông khi, hắn đã từng nói qua. Quan đạo bên cạnh tàn sát toàn bộ thôn, hành vi làm việc như thế cuồng vọng, nhưng quan gia lại chưa như thế nào truy cứu, ít ỏi tra xét một đoạn thời gian, coi như làm án treo đạt, không người lại tra xét. Loại này không thể tưởng tượng sự tình, nếu đem sau lưng làm chủ đổi thành hoàng đế, có lẽ liền có thể nói được thông. Nếu dựa theo Võ Hoành Vĩ suy đoán lời nói, thích hợp tu tiên hải tử mất tích cùng hoàng đế thoát không được căn hệ, như vậy hoàng đế phái người đang tìm kiếm Lục Nôn Khanh cái này thích hợp tu tiên hải tử, rồi sau đó giết mọi người diệt khẩu, cũng không có người dám tra, lục gia tìm kiếm công đạo, cuối cùng cũng không giải quyết được gì. Hết thể trinh thám liền hợp tình hợp lý lên. Chính là cũng có nói không thông địa phương. Lý Thanh Thành liền sinh hoạt ở đế thành bên cạnh, lại không có gặp được Lục Nôn Khanh chuyện như vậy. Là trùng hợp sao, vẫn là Lý Thừa Tướng nhìn thấy gì, trước tiên làm tốt bảo hộ người nhà bí mật chuẩn bị. Còn có, hoàng đế cùng ma tu lén hợp tác, chuyện này ta cảm thấy rất có hiểm nghi, mà ân quảng ly phía trước rời đi môn phái 5 năm đi nhân gian du lịch, đi nơi nào cũng lệnh người hoài nghi, nói không chừng chính là cùng hoàng đế cùng nhau. Ngu sở trầm dai nói, chính là hài tử chuyện này, chúng ta không có căn cứ. Vạn nhất chỉ là gần vài thập niên không có quá khứ như vậy nhiều thích hợp tu tiên hải tử sinh ra đâu. Ngươi nói đúng, điểm này ta không có chứng cứ, khả năng chỉ là ta tưởng tượng cùng hoài nghi. Võ Hoành Vĩ trầm giọng nói, nhưng cái này hoàng đế sự tình cần thiết đến cha xét, hắn hiện giờ đã hơn 70 tuổi, thế nhưng còn sinh động ở triều đình thượng, cái này thọ thật sự khả nghi. Hai người đều cảm thấy việc này khả nghi, hẳn là đi cha. Chẳng qua mặt sau chuyện phiền toái còn có một đống. Liên tính cùng mặt khác môn phái thương lượng, những người khác có lẽ sẽ không giống là Võ Hoành Vĩ như vậy ham thích quản bực này không có chỗ tốt sự tình, đến lúc đó có hay không người nguyện ý tham dự đều là cái việc khó. Cho nên chuyện này phải hướng đăng báo cáo Thiên Đạo Minh, làm Thiên Đạo Minh tới chủ trì trật tự, điều động các môn phái phái người đi đế thành. Thoạt nhìn, nay một chuyến đế thành, ngu sở thị phi đi không thể. Cách nhật, Võ Hoành Vĩ triệu tập tu tiên giới trung kiên lực lượng cùng Thiên Đạo Minh, cùng nhau khai cái này hội nghị, xếp hạng trước 20 môn phái kể hết đến đông đủ. Ngu sở cũng tới. Tuy rằng tinh thần cung không có xếp hạng, nhưng đông đảo trưởng môn nhân nhìn đến nàng, cũng đều không thế nào giật mình. Hội nghị thượng, Võ Hoành Vĩ nói trình chuyện, hơn nữa hoàng đế cùng ma tu có điều liên hệ. Võ trưởng môn, chúng ta đều tôn kính ngươi, chính là có người do dự mà nói. Ma tu loại đồ vật này chính là sát bất tận đuổi không dứt, đã hơn 1 năm đi qua, chúng ta lại tra cũng không có gì ý nghĩa. Đúng vậy, hơn nữa liền tính nhân loại này hoàng đế khả nghi, nhưng hắn cũng bất quá là cái hoàng đế, nhiều nhất lại quá 10 năm hắn cũng liền đã chết, hà tất lao lực đi đế thành đâu. Quả nhiên, đại đa số trưởng môn nhân đều không muốn tranh này nước đủ. Các ngươi thật là ngu muội, lớn như vậy tuổi tác, đều sống uổng phí sao. Lúc này, một cái giả nùa thanh âm giống như lôi điện ầm vang vang lên, làm ầm ầm vang lên trong đại điện an tĩnh xuống dưới. Mọi người đều ngẩng đầu, không khỏi mà nhìn về phía mở miệng nói chuyện lão nhân, cũng đó là Thiên Đạo Minh Minh chủ Thái Thăng chân nhân. Thái Thăng chân nhân trầm giọng nói, kia đế đô là đại lục trung tâm chi thành, càng là trực tiếp nhất liên tiếp chúng ta cùng bên kia ma tu hẻm núi thông đạo, nếu đem đế thành nhường cho ma tu, chẳng phải là làm cho bọn họ bóp chặt chúng ta yết hầu. Các ngươi liền ma tu xâm lấn việc đều không muốn tra, chờ đã có một ngày bọn họ thật sự phản công lại đây, các ngươi này đó mấy lao ra hỏa cũng chưa địa phương hối hận đi. Mọi người đều trầm mặc không nói. Bọn họ kỳ thật trong lòng cũng biết chuyện này rất quan trọng, ma tu có thể quang minh chính đại ở trong thành hoạt động, kỳ thật chính là ở công nhiên khiêu khích. Chính là, tất cả mọi người muốn cho những người khác quản, chính mình không nghĩ cùng làm việc xấu. Ở trong môn phái ngốc hảo hảo, ai ngờ làm chính mình người bị thương hoặc là hư hao pháp bảo. Lần trước đại bỉ khi bị tinh thần cung đệ tử hủy hoại những cái đó pháp bảo, bọn họ đến bây giờ đều ở thịt đau a. Tinh thần cung như vậy lợi hại, hiện tại không nên ra xuất lực sao. Lúc này, lôi đình môn Đoạn Hồng cầm lạnh lùng nói, cũng cho chúng ta nhìn xem thiên tài môn phái tiêu chuẩn. Những người khác thế nhưng còn có người phụ họa. Ngươi nói đây là cái gì hôn trướng lời nói. Võ Hoành Vĩ như mày nói, các ngươi này đó lịch sử đã lâu đại môn phái trưởng môn nhân, là một cái đồ đệ bất quá 5 người, tuổi đều ở 20 tuổi trên dưới tân môn phái đi tham gia lần này hành động. Nếu làm tinh thần cung đi, ta xem các ngươi cũng không cần tranh cãi nữa xếp hạng trước mấy, dứt khoát làm tinh thần cung thay thế như thế nào. Mọi người liền lại không ra tiếng. Vốn dĩ chính là như vậy, càng cường đại môn phái, ngày thường hấp thu như vậy nhiều tiền lãi, nên ở có việc khi càng ra tiền xuất lực. Nhưng đại gia an ổn nhật tử quá lâu lắm, dần dần trở nên chỉ nghĩ thu tiền lãi mà không ra lực. Cũng chỉ có đệ nhất môn phái tu thiên phái, ở Võ Hoành Vĩ dẫn dắt tiếp theo thẳng tu sửa giữ gìn tu tiên giới lớn nhỏ công việc. Như vậy đi. Thái Thăng chân nhân chủ trì công đạo, các ngươi này đó xếp hạng trước 5 đại môn phái, đem chính mình thủ tịch đệ tử phái ra đi tìm tòi đến tuột cùng. Không bị điểm đến danh trưởng môn nhân nhóm không ra tiếng, trừ bỏ Võ Hoành Vĩ, mặt khác là cái trưởng môn cũng đều không có gì nhưng nói. Thủ tịch đệ tử là môn phái trung đệ tử mạnh nhất, 5 cái thủ tịch đệ tử tu vi đều đến kim đan trung kỳ cùng viên mãn kỳ, Võ Hoành Vĩ còn cộng thêm phái ra chính mình trong môn phái tu vi đã đến nguyên anh kỳ chấp sự hộ giá hộ tống. 6 cái môn phái người xuất sắc, còn không đối phó được một cái hoàng đế cùng một ít ma tu. Bất quá, người được chọn ra tới, như thế nào đi cũng là cái vấn đề. Như vậy trực tiếp đi, chẳng phải là sẽ rút dây động rừng. Loại việc lớn này không phải một ngày có thể quyết định, hội nghị liền khai mấy ngày, đúng lúc này, Xuyên Vân môn trưởng môn mang theo một người đi tới mở họp đại điện. Đây là chúng ta phái phụ trách ở các nơi tìm kiếm mầm phụ trách chấp sự. Xuyên Vân trưởng môn nhân nói, hắn vừa mới từ đế thành trở về. Cái gì? Người ở nơi đó phát hiện ma tu tung tích sao? Võ Hoành Vĩ nhíu mày nói. Vô Định môn chấp sự lắc lắc đầu. Ta không phát hiện ma tu tung tích, bất quá, kia hoàng đế không biết như thế nào phát hiện ta, còn mang ta đi cung điện. Hắn nói, biệt quốc công cho hắn ngẫu nhiên từ một chỗ động thiên phúc địa trung được đến cổ đỉnh, đỉnh thượng còn có kỳ lạ văn tự, một tới gần liền sẽ rực rỡ lung linh. Hắn đây là có ý tứ gì? Mặt khác trưởng môn nhân hỏi. Ta tận mắt nhìn thấy kia đỉnh, cảm giác xác thật thực không bình thường, như là thượng cổ bảo vật. Chấp sự nói, hoàng đế ý tứ, hy vọng ta mang cái lời nói, làm chúng ta tu tiên môn phái phái người lại đây nhìn xem, nếu cảm thấy hảo, hắn muốn dùng này đỉnh tới cùng chúng ta đổi linh thảo đan dược, đặc biệt điểm danh muôn kéo dài tuổi thọ đan dược. Mọi người cho nhau nhìn xem lẫn nhau. Chúng ta đang lo dùng cái gì lý do đi trước đế thành, hắn ngược lại chủ động cung cấp một cái. Vừa lúc mượn cơ hội này tìm tòi thật giả, nhìn xem đế thành nội có hay không ma tu tung tích. Khác cá nhân nói, nhưng đan dược muốn thật cho hắn sao? Mọi người ngươi một lời ta một ngữ thương thảo, ngu sở lại khoanh tay trước ngực, lâm vào trầm tư. Dựa theo nàng quá khứ kinh nghiệm tới xem, này nhưng đừng là hoàng đế cùng ma tu cùng nhau tổ cái cục muốn âm bọn họ đi. Chương 84. Chẳng sợ này nhạc hoàng đế mời xuất hiện thời cơ thật sự là vừa khéo, hơn nữa thoạt nhìn rất giống Hồng Môn Yến, nhưng tu tiên môn phái đông đảo trưởng môn nhân vẫn cứ không có để ở trong lòng. Ở bọn họ trong ý thức, liền tính này hoàng đế có lại đại bản lĩnh, cũng không phải tu tiên người đối thủ. Phái 6 cái kim đan kỳ cùng nguyên anh kỳ cao thủ qua đi, xảy ra chuyện đều có thể đem toàn bộ hoàng cung trực tiếp săn bằng, một phàm nhân mà thôi, có thể thế nào đâu. Ngay cả Võ Hoành Vĩ như vậy đã cũng đủ cảnh giác thanh tỉnh đại lao, tựa hồ cũng là cái dạng này ý tưởng. Hắn thuyết phục 5 đại môn phái cùng nhau phái người, liền thoạt nhìn an tâm nhiều.